Diệp Tiểu Huyên trong lòng hung hăng mắng một trận, nghĩ lấy thôn trưởng cư nhiên ỷ thế hiếp người. Hừ, này bút chướng còn tính, chính là Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra cảm thấy lao thái thái điên bệnh có điểm hiếm lạ, liền tính là Dương Liễu đi theo nhân gia tư buôn, nàng lúc trước cũng không có gì sự, chính là nghe xong Lan Quế Chi nói, là sau lại uống thuốc ăn ăn liền điên rồi à, chẳng lẽ nơi này cũng có việc. Diệp Tiểu Huyên đang ở chính mình suy nghĩ đâu, Lan Quế Chi ở bên ngoài hồ, tam đệ muội, tới, ôm hải tử ra tới ăn cơm, cơm hảo, tiểu tâm chờ một lát đồ ăn lạnh ăn đối thân mình không tốt. Diệp Tiểu Huyên lập tức thanh thúy ứng thanh, cấp tiểu nhi tử bao thượng một tầng tiểu đệm giường, ôm ra chính mình ra nhà ở. Lúc này một nhà già trẻ đều vây quanh vòng tròn lớn bàn ngồi xuống, Lan Quế Chi cùng Lý Diệu Vân cho đại gia hỏa đều thịnh cơm. Lão gia tử vui dạo dược xoay người từ phía sau ngăn tủ thượng lấy một lọ thả hồi lâu thiêu đao tử, này rượu lần trước uống, đại khái là nửa tháng trước. Tới, gia gia hảo tôn tử, gia gia cho ngươi cũng mãn thượng một ly. Lão gia tử cười nói, đầy mặt hồng quang. Hạ nhi cung kính mà đem không chén rượu cử qua đi. Nhìn Dương Phúc Dương Lộc có chút ghen ghét. Lão gia tử cùng Hạ nhi uống lên một chén rượu lúc sau, cầm chiếc đũa, cùng đại gia nói, được rồi. Bắt đầu ăn cơm đi. Tương tử túi đầu ăn cơm, nhẹ giọng hỏi, cha, Tây thôn trang thượng kia khối ruộng màu mỡ năm nay loại cái gì? Lão gia tử đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhấp nhấp miệng, miệng tử thượng dâu dê một dầu mở dầu, nói, cái gì cũng chưa chung. Tương tử vốn là nghĩ hỏi ruộng màu mỡ làm thôn trưởng chiếm sự, chính là mắt thấy lão gia tử là không nghĩ để chuyện này. Tương tử liền tiếp theo ăn cơm, không nói chuyện nữa. Dương Phúc khỏe mắt xem xét. Thấy lao gia tử chính cao hứng, liền nói, cha, kia cái gì, ta cái gì thời điểm đem Hồng Diệp tiếp trở về đi, nàng không bao lâu thời gian liền sinh, tổng không thể. Lao gia tử ngẩng đầu nhìn Dương Phúc liếc mắt một cái, kia say khướt bộ dáng mê ly ánh mắt, hiển nhiên có chút hôn mê, nói, ngươi xem ngươi cái này không tiền đồ kính nhi, ngươi kia tức phụ nhi còn không phải lão tam trong nhà cấp nói trở về, nàng không trở lại liền không trở lại. Làm ngươi tam đệ muội lại cấp nói một cái, ta cũng không tin nàng lớn bụng còn có thể tái giá người. Dương Phúc bị lão gia tử nghẹn vài câu, chỉ có thể không mặt mũi nhi cúi đầu tiếp theo ăn cơm, hí lý khò khè lay xong rồi cơm, buông chén đũa liền ra thượng phòng. Lý Diệu Vân thấy mọi người đều ăn không ít cơm, nàng còn nghẹn muốn cáo chẳng đâu, Dương Phúc cũng không phải là tưởng tử một đám người, lại tại đây một lát rời đi, mắt thấy này tình thế không tốt, nàng liền cười nói, cha. Chiều nay ta thấy có mấy cái giả dạng chỉnh tề nam nhân cho ba cái một cái gì thiệp. Tương tử nghe Lý Diệu Vân như thế vừa nói đột nhiên nghĩ tới cái gì sự, một phách chán, nói, ai nha ta như thế nào đem chuyện này đã quên. Lý Diệu Vân nhân cơ hội vội vàng nói, tam ca, ngươi là đã quên á vẫn là không nghĩ nói à, kia thiệp là nơi nào đưa tới à. Tương tử không cố suy nghĩ như vậy nhiều, liền vội từ trong lòng ngực móc ra một phong có chút nhăn ba hồng thiệp. Lão gia tử say khướt nhìn qua, cười hì hì nói, ứ a, cái gì sự a? Song hỉ lâm môn a. Đúng rồi, lão tam a, muốn ở hạ nhi khen quan phía trước, cho ta tiểu tôn tử làm trăng tròn rượu a. Tương tử vội vàng trả lời nói, cha, là thanh nhi sai người đưa tới thiếp cưới, thanh nhi sinh cái đại béo tiểu tử, này chu gia cao hứng đến không được, muốn tại hậu thiên bãi tiệc rượu đâu, thỉnh chúng ta đi. Lý Diệu Vân lại vội vàng xen mồm nói, tam ca, đây là ngươi không đúng rồi, thanh nhi lẽ ra đưa thiệp cũng là cho cha đưa, liền tính cha không ở, cũng đến là đại ca thu à, ngươi như thế nào bao biện làm thay à. Lý Diệu Vân nói xong liền nhìn lão gia tử. Lão gia tử mê ly ánh mắt nhìn tường tử liếc mắt một cái, tiếp theo liền cuồng tiếu vài tiếng, nói, cái này thanh nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Gả qua đi liền không trở về quá, ân, hành, quá hai ngày chúng ta cùng nhau qua đi. Đúng rồi, nhất định phải thu thập thỏa đáng, không thể ném mặt mũi, về sau chúng ta lão Dương gia cũng là quan gia. Lý Diệu Vân thấy lão gia tử tựa hồ không chút nào để ý ai tiếp thiệp chuyện này thượng, có chút giận dỗi, thật vất vả tìm được rồi lão tam gia một cái không phải, kết quả lão gia tử uống nhiều quá cũng chưa nghe ra tới, thật là xui xẻo thấu. Diệp Tiểu Huyên ở một bên nhìn ra môn đạo, cười nói, tứ đệ muội, chiếu ngươi ý tứ này. Nếu là ngươi tam ca tiếp thiệp còn ai đồn mắng, ngươi trong lòng mới thoải mái điểm. Ta nhưng không như vậy nói, đó là chính ngươi nói. Lý Diệu Vân bĩu môi, tiếp theo ăn cơm. Lão thái thái ở trên giường đất một bên ăn một bên chơi, đến sau lại, vẫn là Thải Phượng cấp Lão Thái Thái uy cơm. Lan Quế Chi mặc kệ cái gì thời điểm đều là như vậy lẳng lặng nghe, không lên tiếng không xen mồm. Ăn qua cơm, thu thập xong rồi, đại gia từng người trở về từng người nhà ở. Diệp Tiểu Huyên đang nghĩ ngợi tới cùng Tường Tử thương lượng hôm nay chạm vạng nghe Dương Phúc nói những lời này đó đâu, kết quả bên ngoài có người gõ cửa. Tường Tử cẩn thận vừa nghe, là Tào Tinh Vũ thanh âm, liền phủ thêm xiêm y đi, mở cửa. Tào Tinh Vũ cười tiến vào, cười nói, hắc hắc, Tường Tử ca, tẩu tử, không quấy rầy các ngươi nghỉ tạm đi. Xem ngươi nói chi vậy a? Tới tới tới, bên này ngồi xuống, trong phòng hẹp ba, tạm chấp nhận điểm này đi. Này vẫn là Hoan Hoan đi Tô Xảo bên kia ở, bằng không kia à, thật là tệ đến lợi hại. Diệp Tiểu Huyên cười nói, vỗ chính mình cách đó không xa giường đất Duyên Nhi nói. Tương Tử vội vàng đứng dậy đổ một chén nước, đưa cho Tào Tinh Vũ. Tào Tinh Vũ đứng dậy, tiếp nhận ly nước, cười nói, này luôn là ở kêu Bình Hòa lâu nốc, còn có điểm không thoải mái đâu, làm việc thói quen, đột nhiên luôn là ngồi, cả người không được tự nhiên, như vậy đi, Tương Tử ca. Ngày mai ta cũng đi theo các ngươi xuống ruộng làm việc đi, ta cũng là người nhà quê, việc nhà nông đều sẽ làm. Tương Tử cười hắc hắc, nói, nơi nào có làm khách nhân làm việc cách nói. Tào Tinh Vũ sắc mặt trầm xuống, giả vờ tức giận nói, Tương Tử ca, đây là ngươi không đúng rồi, ta chính là đương ngươi là ta thân ca ca, ngươi những lời này có phải hay không đem ta chi xa à? Ngươi lại không phải không biết, này thường xuyên làm việc người rảnh rỗi. Cả người không được tự nhiên a. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, nói, ngươi đây là cái gì mệnh? Không làm việc còn khó chịu. Tương Tử nói, cũng là, đều là nhà mình huynh đệ, bằng không ngày mai liền đi theo chúng ta đi chém đậu nành cây non, phỏng chừng ngày mai một ngày liền xong rồi. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, nói, kia không phải đại tài tiểu dụng sao? Tương Tử nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói có chút ngây người, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới cái gì? Đúng vậy, Tào huynh đệ cũng không phải rất quen thuộc chúng ta bên này trong đất tình huống, tuy nói đều là người nhà quê, chính là phong tục ca làm việc chỉnh tự cái gì nhất định có không giống nhau, chi bằng như vậy, dù sao chúng ta cũng là phải nhanh một chút xây nhà, bọn nhỏ đều lớn, Tào huynh đệ một nhà ba người đâu, này cái nhà mới chính là hạng nhất đại sự. Diệp Tiểu Huyên còn chưa nói xong đâu, Tường Tử đôi tay một phách, như ở trong mộng mới tỉnh, đúng vậy, ta này đầu. Đem chuyện này cấp đã quên, như vậy, Tào huynh đệ, ngươi ngày mai thu xếp chúng ta ngạch nhà mới đi, ngươi đi trước trấn trên nhìn xem một chút giá thị trường, tìm hảo công nhân, ngươi tẩu tử hai ngày này liền cho ngươi lộng cái bản vẽ, đến lúc đó ngươi xem đặt mua tài liệu, dù sao ở Lưu Hương lâu ngươi cũng trông coi quá, chúng ta liền chuẩn bị nhà mới. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tường Tử kia kích động bộ dáng cười nói, ngươi nhưng thật ra cũng không đốc. Tào Tinh Vũ đầu tiên là cao hứng đáp ứng nhiệm vụ này, tiếp theo hình như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, tẩu tử, ngươi vừa rồi nói, chúng ta cũng cùng các ngươi trụ một cái sân. Thế nào, ngươi là ghét bỏ ca ca tẩu tử? Diệp Tiểu Huyên cười hỏi, nơi nào, ta cầu mà không được đâu, chính là ta không dám như thế hy vọng xa vời, còn nghĩ đến lúc đó kiếm lời, ở thôn bên cạnh mua cái tiểu địa phương, cái hai gian phòng ở là được. Hắc hắc. Tào Tinh Vũ ngượng ngùng cười nói, hai gian phòng ở. Ngươi mau tính, không phát hiện ta hiện tại sao? Nhi tử khuê nữ đều trưởng thành, như thế nào có thể hai gian? Nói nữa, ngươi tổng không thể bên trái là tức phụ nhi bên phải là lao nương à, ngươi như thế nào ngủ? Tương Tử cười xấu xa nói. Tào Tinh Vũ khỏe miệng hung hăng mà chịu một chút, nói, Tương Tử ca, ta ngày thường xem ngươi nói chuyện có nề nếp, ngươi này còn sẽ khai loại này vui đùa. Như thế nào có thể là nói giỡn a? Ta này nói chính là lời nói thật a. Tường Tử nói tiếp. Diệp Tiểu Huyên cười nói, hắn chính là thình lình liền toát ra như vậy một câu tới. Hành, nếu việc này chúng ta như thế định ra tới, kia Tào huynh đệ ngươi ngày mai liền đi trấn trên nhìn xem, bên kia không phải còn giữ một chiếc xe ngựa lâu sao? Chúng ta liền trước đem trong nhà sự vội xong rồi, đúng rồi, chúng ta hậu thiên còn đi giống nhau trấn trên. Ta cô em chồng ra hải tử trăng tròn rượu. Tào Tinh Vũ lời thề son sắt nói, không thành vấn đề à, tẩu tử ngươi yên tâm, việc này ta bảo đảm làm xinh xinh đẹp đẹp, chỉ cần ngài cho ta bản vẽ, đem yêu cầu cùng ta nói, ta lập tức liền nhúng tay đi làm chuyện này. Lại nói chút khác việc nhà, Tào Tinh Vũ nhìn canh giờ không còn sớm, liền đứng dậy cáo tử. Tào Tinh Vũ đi rồi, Tường Tử giữ cửa thượng then cửa, lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút, lúc này mới về phòng ngủ. Diệp Tiểu Huyên thấy Tường Tử đã trở lại, liền hỏi nói, Tường Tử, ngươi hôm nay trên bàn cơm không thoải mái, có phải hay không bởi vì cùng đại ca cãi nhau kia sự kiện? Tường Tử thở dài, nói, đảo không phải bởi vì cùng đại ca cãi nhau, hắn là đại ca, nói nữa như thế nhiều năm hắn chính là cái kia tính tình, ta là bởi vì trong nhà ruộng màu mỡ bị người chiếm chuyện này buồn bực, không biết Hạ Nhi cái gì thời điểm có thể đi kinh thành diện thánh, nếu là phong quan, nhất định phải đem kia mà phải về tới. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nói, hắn nếu chiếm mà, không có gì nói đâu, đó chính là chiếm đoạt, ta cũng không tin nếu không trở về, làm cho trong nhà người không có gì kiến thức hoặc là chủ ý thiếu liền khi dễ. Ta cũng không tin cái này tà. Tương tử tiếp theo thở dài, nói, cũng không biết này Thái Bình Nhật Tử có thể quá thời gian dài bao lâu. Tuy rằng những lời này thanh âm rất thấp, nhưng là Diệp Tiểu Huyên vẫn là nghe tới rồi lỗ thai, Diệp Tiểu Huyên trong lòng cũng không cấm run một chút. Đúng vậy, nếu là nào một ngày ở kinh thành đường lao phu nhân Lăng Vân Du những cái đó sự chuyển tới Hoàng thượng lỗ thai, đây là họa trời giáng. Chính là Diệp Tiểu Huyên trong lòng vẫn là không rõ, chuyện này liền lao gia tử cùng lao thái thái cũng không biết sao. Như thế nào khả năng đâu? Nếu là lao gia tử cùng lao thái thái không biết, kia hải tử là như thế nào đổi a? Chuyện này cũng nói không rõ a. Chẳng lẽ nơi này có cái gì hiểu lầm, chỉ là một cái vừa khéo? Chỉ là dựa vào bảy viên trí là có thể định đoạt. Chẳng lẽ Hoan Hoan cùng thất hoàng tử huyết tương dung cũng là trùng hợp? Tương tử cởi giày thượng giường đất, đem tiểu nhi tử từ Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực ôm lại đây, nhìn tiểu gia hỏa nhi kia điểm mỹ tư thế ngủ cùng bộ dáng, liền thích, trên mặt không tự giác lộ ra thích biểu tình, liền cầm lòng không đậu đi thân tiểu gia hỏa nhi khuôn mặt. Xong rồi, này một thân không quan trọng, tiểu gia hỏa hự một tiếng liền tỉnh, tỉnh liền như vậy trừng mắt mắt to, đen nhánh hắc mã nào giống nhau mắt to, nhìn chằm chằm tương tử, không mang theo một lát, liền khanh khách cười rộ lên. Tương tử hoàn toàn bị tiểu gia hỏa này nhi manh ngây người, nhìn tiểu gia hỏa nhi, lẩm bẩm, cái này vật nhỏ như thế nào liền như thế nhận người hiếm lạ a. Diệp Tiểu Huyên nhìn ra hai ở kia mắt to trừng mắt nhỏ, nháy mắt đều không nháy mắt, cười nói, như thế nào, ngươi đây là cùng tiểu nhi tử ở tỉ thí ai không nháy mắt thời gian trường. Tương tử không hề răng tiếp tục trừng mắt tiểu nhi tử, hắn không dám nói lời nào, chỉ sợ vừa nói lời nói lẩu tự tin bại bởi tiểu gia hỏa nhi. Ai? Tiểu Huyên A, chúng ta nhi tử đến khởi cái tên đi. Tương tử rốt cuộc nhịn không được đau nhức mắt, chớp một chút, liền như thế bại bởi tiểu gia hỏa nhi. Tiểu gia hỏa nhi kêu mắt to còn trừng mắt đâu, tựa hồ trong lòng xử một phen kính nhi, nhất định phải thắng cha hắn. Diệp Tiểu Huyên cười nói, ngươi thua đi, ngươi bại bởi chúng ta nhi tử. Cha, ta không phải cấp tiểu đệ lấy tên sao? Hắn còn không có sinh ra đâu, ta liền cho hắn lấy tên, Tiêu Nhạc Nhạc. Hạ Nhi ở một bên đọc sách đâu, thấy bên này đề tài hắn cảm hứng thú, liền xoay người nói. Tương tử như suy tư gì bĩu bĩu môi, nói, tên này cha không phải thực thích. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, trong tay dọn giường đệm giường cũng dừng lại, hỏi, Hạ Nhi lấy được tên không tốt. Vậy ngươi cấp lấy một cái đi. Dù sao các ngươi lấy được đều là nhũ danh, này đại danh A ta còn ở trong lòng cân nhắc đâu. Chờ cái gì thời điểm cấp tiểu nhi tử thượng hộ tịch thời điểm ta lại cấp giải quyết dứt khoát. Tương tử cao mày, có thể nói là trầm tư suy nghĩ à, thời gian lâu như vậy một chút quá khứ. Hạ Nhi nhìn trong chốc lát thư, thật sự nhịn không được, xoay người hỏi, cha, ngươi xem ngươi lại tìm không thấy dễ nghe tên, kia vẫn là dựa theo ta phía trước lấy được tên đi, như thế nào? Tương tử túi đầu không nói, chỉ vươn một con bàn tay to làm ra, không cho ra tiếng tư thế. Hạ Nhi xả một chút khoe miệng, trong ánh mắt có một tia xấu xa ý cười, tay chân nhẹ nhàng đi đến Diệp Tiểu Huyên bên người, túi đầu qua đi, ở Diệp Tiểu Huyên bên tai nói, nương, cha ta lần này một hai phải trang một chút có tài thức, tiểu đệ tên này phỏng chừng một chốc một lát ra không được. Hạ Nhi những lời này mới vừa nói xong, Diệp Tiểu Huyên còn chưa nói lời nói đâu, liền nghe được tưởng tử cười hắc hắc. Hạ Nhi cùng Diệp Tiểu Huyên hai mẹ con không hẹn mà cùng hướng tới tưởng tử xem qua đi. Tương tử trên mặt tràn đầy phi thường sung sướng ý cười. Diệp Tiểu Huyên dùng sức nhìn chằm chằm tương tử, chờ mong hỏi, nghĩ tới gì? Tiểu, bao, tử. Tương tử gần từng chữ một nói, nói xong trên mặt còn treo một loại cực kỳ kiêu ngạo thần thái. Diệp Tiểu Huyên cùng Hạ Nhi lại là không hẹn mà cùng hung hăng nuốt khẩu nước miếng, hai mẹ con lẫn nhau vừa thấy, thiệt tình không biết Tường Tử như thế nào có thể nhớ tới như thế cái tên tới. Tường Tử lúc này đã sớm trong miệng kêu Tiểu Bao Tử, bàn tay to đùa với Tiểu Nhi Tử chơi, Tiểu Bao Tử, có phải hay không vừa rồi cha dâu thì thầm đem người cha tỉnh. Hắc hắc, tới tới tới, cha lại hống ngươi ngủ, cha Tiểu Bao Tử. Diệp Tiểu Huyên thiệt tình hết trô nói rồi, chỉ có thể nhìn Tường Tử cùng Tiểu Nhi Tử ở kia đùa với chơi. Hạ Nhi nghẹn họng nhìn chân chối, nói, nương, ta dám đánh đố, về sau nhật tử hảo, mọi nhà đều ăn thượng bánh bao thịt, hừ hừ, tiểu đệ thế nào cũng phải cùng cha cấp. Nói xong liền quay người, tiếp theo đọc sách đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Hạ Nhi, nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói, cũng đúng vậy, này nếu là tới rồi chợ sáng, tất cả đều là bán bánh bao a. Nghĩ vậy Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng không cấm chịu chịu, chính là nhìn Tưởng Tử như vậy thương tiếc Tiểu Nhi Tử, kêu như vậy hiếm lạ, nàng xem như cam chịu. Đêm đã khuya, chỉ nghe thấy trong viện bụi cỏ chung kia khúc khúc tiếng kêu, một mảnh nguyệt hoa rải vào cửa sổ, chiếu vào cửa sổ thượng, như là phô bột bạc. Một trận gió đêm thổi tới, từ cửa sổ khe hở chung chui trong phòng tới, còn có chút nhẹ nhẹ lạnh lạnh thích ý. Ngày hôm sau buổi sáng, gà trống mới đánh 3 lần Minh Nhi, Tưởng Tử liền sờ soạng muốn đi lên. Hắn còn nhớ thôn bên cạnh quả chám cánh rừng, tuy nói hiện tại không phải hắn, chính là ngày hôm qua nghe xong đại ca kia một đốn bực tức cùng châm trọng, hắn trong lòng có chút không thích hợp, luôn muốn đem chính mình phía trước mà đều đi xem một lần. Diệp Tiểu Huyên Tử mang theo Tiểu Bao Tử, ngủ liền nhẹ rất nhiều, cảm thấy Tưởng Tử nhích người, liền nhẹ giọng hỏi, Tưởng Tử, ngươi như thế nào thức dậy như thế sớm, bên ngoài mới tờ mờ sáng, cũng không biết hôm nay có hay không sương ngủ. Tưởng Tử đã là mặc xong rồi xiêm y gì, đi đến Diệp Tiểu Huyên bên cạnh, nói, ta đi xem nhà chúng ta trước kia mà, trong lòng hảo hiểu rõ, nếu là nào một ngày có thời gian, ta đi tìm thôn trưởng, hỏi thanh, hiện tại phải về tới cũng là không thể loại hoa màu, chờ vội xong rồi này trận, ta nghĩ hỏi một chút đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Tường Tử trong mắt kiên trì, liền chưa nói cái gì lời nói, dừng một chút chỉ nói câu sớm một chút trở về, liền xoay đầu tiếp tục ngủ. Tường Tử ứng thanh, túm kiện áo khoác, hướng tới bên ngoài đi đến. Diệp Tiểu Huyên mơ mơ màng màng lại ngủ rồi, thẳng đến Lan Quế Chi lại đây gõ cửa, nói là sắp ăn cơm, Diệp Tiểu Huyên lúc này mới vội vàng ứng thanh, đem ngủ ở cách vách mảnh Hạ Nhi đánh thức, nàng chính mình cũng chậm rãi lên đơn giản rửa mặt một chút. Hạ Nhi đi lên rửa mặt xong rồi liền đi ra ngoài, đi nhà xí. Diệp Tiểu Huyên đang muốn đứng ở cửa hỏi một chút Lan Quế Chi điểm sự đâu, Lý Diệu Vân đứng ở cách đó không xa, thở ngắn than dài, âm dương quái điều nói. Nhân gia nuôi sống hảo nhi tử, chính là mệnh hảo, không nấu cơm không làm việc, lao gia tử còn cầm đương bảo, này thật là người so người sẽ tức chết, hóa so hóa nên ném. Nói xong liền đem tẩy hành tây thủy bát đầy đất, xoay người đi phòng bếp. Diệp Tiểu Huyên lạnh lùng nhìn Lý Diệu Vân liếc mắt một cái chưa nói cái gì lời nói, liền trở về chính mình phòng, trong lòng nghĩ, ngươi cũng chính là ngoài miệng đến điểm tiện nghi, chờ cái gì thời điểm làm ngươi ăn chút ngậm bù hòn. Ngươi liền không được sát. Diệp Tiểu Huyên thu thập hảo, liền ôm Tiểu Bao Tử đi thượng phòng. Lúc này Thải Phượng chính chiếu cố lao thái thái lao đầu. Thải Phượng A, ngươi gả tới rồi lao dương gia, thật là lao dương gia phúc phận. Diệp Tiểu Huyên cười nói, liền một tay xách theo băng ghế, đem băng ghế nhóm đều đặt ở bàn tròn bên cạnh. Thải Phượng đem trên trán tóc mái hướng lỗ thai mặt sau nhấp một chút, cười trả lời nói, tam thẩm, nhìn ngươi nói, ta vui à. Thế nào ta hiện tại quá đến cũng so nguyên lai hảo a, hầu hạ người kia cũng là cao hứng, bởi vì a có người làm ngươi hầu hạ, chứng minh ngươi còn không phải ăn không ngồi rồi, chờ ta nếu là sinh, sợ là 10 ngày nửa tháng chờ các ngươi hầu hạ. Hừ, còn không phải là hầu hạ người sao? Còn phúc phận đâu? Thật là cười chết người. Lý Diệu Vân một bên cười lạnh một tiếng, đem đoan tiến vào bánh bột ngô đặt ở trên bàn, xoay người muốn đi đoan những thứ khác. Thải Phượng khỏe miệng căng thẳng, nghĩ mắng chửi người, chính là nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, chính là lời nói tới rồi bên miệng chưa nói ra tới. Diệp Tiểu Huyên xem đều không xem một cái, nói, có hay không phúc phận, ông trời nhìn đâu, ít nhất cấp lao dương ra nối roi tông đường, không giống nào đó người, chính là hạ không ra cái trứng, đứng hầm cầu không ị phân. Lý Diệu Vân khí môi run run, dậm một chút chân liền đi ra ngoài. Thải Phượng khanh khách cười hai tiếng, nói, tam thẩm, ta sợ hãi ngươi nghe xong ta cùng nàng cãi nhau trong lòng không thoải mái, cảm tình ngài lời nói so với ta nói còn khó nghe đâu. Thải Phượng vừa dứt lời mà, Lan Quế Chi liền bưng một đại buồn cháo loãng vào được, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, lại nhìn nhìn trong phòng, liền híp kia thon dài con ngươi nhẹ giọng hỏi, tam đệ muội, Thải Phượng, hai ngươi nói cái gì? Ta xem lão tứ trong nhà sắc mặt không hảo a. Không hảo xứng đáng, đó là nàng chính mình làm. Thải Phượng giải hận nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Lan Quế Chi, nhẹ giọng nói câu, kỳ thật chưa nói cái gì, chính là nói câu đứng hầm cầu không ị phân. Lan Quế Chi nghe xong nhịn không được phụt cười. Tam đệ muội, này còn gọi chưa nói cái gì. Kia chính là nàng một khối tâm bệnh, hai người các ngươi cái này đều ở nàng vết sẹo thượng giải mối, có thể thoải mái sao nàng. Lan Quế Chi thật cẩn thận đem một chậu cháo loãng bông. Lúc này lao ra tử hừ Tiểu Khúc Nhi từ bên ngoài đã trở lại, đứng ở trong viện hô, tôn tử. Hạ Nhi. Tới tới tới, ăn cơm, ra ra đi lưu một vòng đã trở lại, ngươi lên không? Hạ Nhi lúc này vừa lúc ở chuồng ngựa cấp con ngựa thêm điểm thảo, nghe lão gia tử kêu hắn, hắn liền vội vội vô vô trên tay thảo bột phấn ra tới, hướng tới hồ nước đi qua đi. Ra ra, ngày này thân thể càng ngày càng tốt ta. Hạ Nhi cười nói, lão gia tử lũ lũ dâu, nói, gần nhất ra ra là thần thanh khí sảng, gặp được quê nhà hương thân. Ta liền luôn muốn đem ta tự mình cao hứng sự cùng mọi người chia sẻ một chút. Ta Dương Bảo mới tôn tử chúng thắng hoa, kia cũng là toàn bộ Dương gia trang vinh quang a, có phải hay không a? Hạ Nhi cười nói, cảm tình ngươi là đi ra ngoài khoe ra đi. Như thế nào sẽ là khoe ra? Ra ra đây là ăn ngay nói thật, làm cho bọn họ cũng dính dính không khí vui mừng, còn không phải chuyện tốt sao? Nói nữa, ngươi tiểu đệ quá mấy ngày trăng tròn rượu, ta cùng nhân gia trước tiên nói tốt ta. Ân, mắt thấy chúng ta lão Dương gia ngày lành lập tức liền tới lâu, Hạ Nhi, ngươi biết sao? Hiện tại trong thôn người gặp được ta, vậy đến cung cung kính kính a. Lão gia tử càng nói càng hăng say. Hạ Nhi tẩy xong rồi tay, nói, ra ra, chúng ta đi ăn cơm đi thôi. Hảo hảo hảo, ăn cơm đi. Lão gia tử hứng thú giặt rào. Tới rồi trên bàn cơm, lão gia tử nhìn lướt qua, nghi hoặc hỏi, lão tam đâu? Diệp Tiểu Huyên lúc này mới nhớ tới, tương tự buổi sáng lên ăn đi nói là xem Thanh Quả Nhi cánh rừng, hiện tại còn không có trở về đâu, không phải là có cái gì sự đi. Hạ Nhi, đi Thanh Quả Nhi cánh rừng đi xem một chút, cha ngươi hình như là đi kia. Diệp Tiểu Huyên phân phó Hạ Nhi nói. Hạ Nhi ừ một tiếng liền phải đi ra ngoài. Lão gia tử lập tức gọi lại, nói, lão đại, ngươi đi. Dương Phúc 1000 cái không vui 1000 cái tâm không cam lòng. Chính là nhìn lao ra tử ánh mắt nhì, hắn vẫn là không thể không đi, liền tức giận đi ra ngoài. Lý Diệu Vân nhấp miệng, như là ở suy tư cái gì, rốt cuộc một lát sau hỏi, tam tẩu, các ngươi đều là phân ra đi, như thế nào tam ca còn nhớ thương kia Thanh Quả Nhi cánh rừng a? Diệp Tiểu Huyên tà liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, qua đi nhìn xem cũng kêu nhớ thương. Không phải ta nói cuồng lời nói, ngươi hiện tại liền tính tặng không cho ta. Ta còn không có thời gian kia đi quản lý đâu. Những lời này tuy rằng nghe đi lên thật không tốt nghe, chính là Lý Diệu Vân ánh mắt lại hiện lên một tia cao hứng, ngay sau đó bồi thêm một câu, tam tẩu, các ngươi đều là kiếm đồng tiền lớn người, đương nhiên không để bụng điểm này rừng cây nhỏ. Thải Phượng nhìn nhìn, nói, tứ thẩm tử, tam thẩm tử đó là rộng rãi người, chúng ta còn có nhị thẩm trong nhà chính là không dư giả. Lý Diệu Vân nghe xong lời này, trên mặt lập tức hiện ra ra phiền lòng biểu tình, thở hổn hển một tiếng, không nói. Lão gia tử tựa hồ căn bản liền không đem mấy người phụ nhân cãi nhau để ở trong lòng, chỉ lo cùng Hạ Nhi nói một ít cái gì phải chú ý nói. Lão gia tử nói, hơn 30 năm trước, kia chính là ở tiếp nước trấn gặp qua nhân gia khen quan, còn nói gặp qua tiên hoàng biệt tuyển, càng nói càng hăng say nhi. Đại khái ăn một nửa cơm, Dương Phúc gục xuống đầu vẻ mặt buồn bực đã trở lại. Thuận tay đem áo khoác hướng cửa ngăn tủ thượng một ném, thở phì phì ngồi ở băng ghế thượng. Lão gia tử lúc này đã là uống cao, lâng lâng, căn bản liền không phát hiện Dương Phúc biểu tình. Hạ Nhi thấy Dương Phúc tiến vào chưa thấy được chính mình cha, liền hỏi một câu, đại bá, cha ta đâu? Hừ, ta liền dư thừa lo chuyện bao đồng, hừ, cha ngươi ở phía sau đâu, nếu không phải ta, hừ, cha ngươi đã sớm bị người đánh, ta này hảo tâm cấp căng ngăn. Cha ngươi nhưng thật ra hoán hận ta, không biết tốt xấu. Dương Phúc một bên sinh khí một bên rối tay lấy quá một chén cơm, lay chút đồ ăn ở bát cơm, liền hô hô ăn lên. Hạ Nhi ngơ ngác, lại nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, Diệp Tiểu Huyên nghe xong Dương Phúc nói cũng ngừng chiếc đũa. Thải Phượng trên mặt có chút nôn nóng, không biết tưởng tử ra cái gì sự cùng nhân ra đánh nhau. Lý Diệu Vân tắc trộm vui vẻ, trong lòng đắc ý, trong lòng mắng, kia mới là xứng đáng. Lan Quế Chi cùng Dương Lộc tựa hồ biểu tình không có gì biến hóa, đã nhìn không ra lo lắng cũng nhìn không ra cái loại này chế rêu biểu tình. Diệp Tiểu Huyên vừa mới bắt đầu thời điểm có chút sốt ruột, chính là lại hướng phía sau nhìn thoáng qua, thấy tưởng tử đã trở lại, liền có an tĩnh lại, rũ xuống mí mắt, gắp gọi món ăn đặt ở trong chén, chờ tưởng tử chính mình tiến vào nói đến cùng đã xảy ra cái gì sự. Tưởng tử tức giận một chân rảo bước tiến lên tới, vừa vặn lúc này lao ra tử ngẩng đầu. Lão gia tử thấy tưởng tử sắc mặt không tốt, liền cười hỏi, lão tam, ngươi đây là xảy ra chuyện gì a? Ta tôn tử đây chính là chúng thám hoa, ngươi kia sắc mặt như thế nào so tím cả tím còn khó coi. Tưởng tử trong lỗ mũi hử ra một tiếng, tức giận ngồi xuống, mắt nhìn trước mặt bát cơm, chính là như thế nào cũng không muốn ăn. Dương Phúc phiết liếc mắt một cái nói, lão tam, ngươi cùng đại gia hỏa nói nói, việc này rốt cuộc oán ai, ta hảo ý. Được rồi đại ca, ta không phải hướng ngươi giải tính tình đâu, ta là tưởng tấu Hồng Diệp cha hắn. Tương tử thở phì phì lập tức đem trong tay vừa mới cầm lấy tới chiếc đua ngã ở trên bàn. Lão gia tử vừa thấy tình huống này, hình như là tỉnh chút rượu, hỏi, hắn lại xảy ra chuyện gì a? Tương tử không biết thanh, chỉ là cau mày sinh khí. Thải Phượng nhấp nhấp môi, nói, tam thúc, không phải là Hồng Diệp bị đánh kia sự kiện đi. Lý Diệu Vân tắc vui sướng hài lòng đang ăn cơm, bẹp bẹp nhai đặc biệt hương. Diệp Tiểu Huyên hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái đắc ý rào rạt Lý Diệu Vân. Lý Diệu Vân hiển nhiên cảm giác được kia một trận hàn quang, thu liêm chút, nhưng lại như cũng là chỉ lo chính mình ăn. Lan Quế Chi từ từ nói, tứ đệ muội, ngươi thật là hảo con dâu nhi, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi vừa lúc cấp bà uy cơm ăn, nàng chính mình ăn lao lực nhi. Lý Diệu Vân đột nhiên nhai đồ ăn miệng dừng một chút. Ngay sau đó liền chậm lại, nàng nhưng không nghĩ làm kia lại dơ lại mệt sống, cho dù là đi ra ngoài rửa chén xoát nổi, hắn cũng không muốn hầu hạ lao thái thái à. Nhị tẩu, ngươi lời này nói, việc này không phải vẫn luôn là Thải Phượng tại sao? Ta chính là không thể đoạt nàng biểu hiện cơ hội. Lý Diệu Vân liền phúng mang thứ nói, tuy rằng ngoài miệng không chịu thua, chính là trong lòng đã là có chút sợ, hiện tại này lao dưng ra, nàng chính là lẻ loi tác chiến. Lao tứ lại không ở nhà, thật muốn là động khởi thô tới, nàng thế nào cũng phải có hại. Thải Phượng vừa nghe lời này, vội vàng nói, tứ thẩm tử, đừng, ta nhưng thật ra nguyện ý đem hảo sai sự nhường cho ngươi, cũng làm ngươi ở ra ra mãi mãi trước mặt biểu hiện một phen. Lý Diệu Vân bị nghẹn một câu, dương mắt nhìn không lời gì để nói. Lao gia tử huyết hồng sợi tơ mắt, nhìn tương tử, hỏi, lão tam, rốt cuộc là sao hồi sự a? Tương tử nghẹn nửa ngày, mới nói, ta buổi sáng lên vốn là nghĩ nhìn xem thanh quả nhi cánh rừng bên kia thanh quả nhi có phải hay không tới rồi thu lúc, chúng ta hôm nay này không phải đem đậu nành cây non cắt xong rồi sao. Ngày mai đi trấn trên uống rượu mừng, lúc này tới liền đi đem thanh quả nhi hái được, chúng ta quá mấy ngày liền bắt đầu bận rộn lều ấm sự tình, này không phải nghĩ nhiều giúp ngài sao. Người đoán thế nào? Tương tử nói đến này, Diệp Tiểu Huyên trong lòng tựa hồ minh bạch. Chẳng lẽ là Hồng Diệp hắn cha đi thanh quả nhi cánh rừng quấy rối? Thải Phượng lại sảng khoái nhanh nhẹn, hỏi, tam thúc, rốt cuộc sao hồi sự? Chạm vào mặt xảo đi lên. Hừ, xảo lên. Ta không phải như vậy không nói lý người, nếu ta đánh hắn khuê nữ, hắn nói ta vài câu cũng không sao. Ấn bối phận, hắn xem như chúng ta trưởng bối, hắn cư nhiên khinh người quá đáng chém chúng ta thanh quả nhi cánh rừng thụ. Tương tử tức giận nói, ta có thể không tấu hắn sao? Dương Phúc trừng mắt nói, ngươi lại không phát hiện nhân ra chém, ngươi như thế nào đánh người ra? Nếu là sự tình nào lớn, còn không được thượng công đường. Ra mạng người làm sao bây giờ? Ta phi, ta buổi sáng hướng thanh quả nhi cánh rừng bên kia đi thời điểm thật xa liền nghe thấy được cưa đầu gỗ thanh âm, ta liền ra tăng bước chân, đi qua đi vừa thấy, hắc, đúng là kia tiểu tử, chính ra sức cưa nhà chúng ta thụ đâu. Kia một thân cây mặt trên chính là kết rất nhiều thanh quả nhi. Thế nào không được có hai sọt? Tương tử tựa hồ càng nói càng sinh khí. Dương Phúc lập tức nói, chính là ta đi, liền gặp ngươi ở kia đánh hắn đâu à, không gặp ngươi nói những việc này a, ngươi đều đem nhân ra đánh miệng phun máu tươi, ta ở không lôi kéo. Thế nào cũng phải ra mạng người. Lão gia tử vừa nghe việc này, tức khắc rượu tỉnh, mày ninh bám lấy, dâu một dầu mở dầu, hỏi, lão tam, hắn cưa nhà chúng ta kêu cây hải đường quả nhi. Tương tử cắn răng nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, không nói lời nào chỉ gật gật đầu. Lão gia tử một phách cái bàn, làm sợ ngồi người đều một run run. Hắc, Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực tiểu bao tử cư nhiên khanh khách vui vẻ. Mọi người khỏe miệng đều chịu một chút, tiểu gia hỏa này nhi rốt cuộc là cái gì đầu thai a? Lúc này không khí như thế khẩn trương, mọi người đều chờ lão gia tử ra lệnh một tiếng đâu, tiểu gia hỏa này nhi cư nhiên cười như thế vui vẻ. Lão gia tử bĩu môi, nói, hừ, ta này hảo tôn tử, thật là có đức hạnh, ta tại đây phát giận, hắn còn dám cười, được rồi các ngươi mấy cái ăn trước, lão đại lão nhị lão tam, các ngươi bưng bát cơm, chúng ta gian ngoài nói nói. Hạ nhi cũng thịnh một chén cơm đi ra ngoài, hắn trong lòng nghĩ đâu, chính mình lại như thế nào nói qua chút thiên cũng sẽ bị điểm làm quan, mắt nhìn chính mình trong nhà điểm này sự, có thể như thế nghẹn quất. Nói nữa, Hạ Nhi còn nghe được Liễu Tưởng Tử cùng Diệp Tiểu Huyên nói thôn trưởng chiếm địa chuyện đó, hắn tổng cảm thấy làm Lao Dương gia hậu đại, trơ mắt nhìn Lao Dương gia bị khinh bỉ, kia thật là hoàn toàn làm không được. Diệp Tiểu Huyên nhìn Lý Diệu Vân, không nhanh không chậm nói, nhà của chúng ta người không yêu cầu có bao nhiêu sao cỡ nào hòa thuận, rốt cuộc kia không hiện thực, lá cây tử còn không giống nhau đâu đừng nói người, chính là cũng ghét nhất ăn cây táo, rào cây sung. Thải Phượng khỏe miệng một phiết vui sướng nói, Tam Thẩm nói đúng, những cái đó mưu toan đi tắt, cùng mãi mãi trước mặt khoe mẽ người, cũng coi như là không lương tâm, mãi mãi không có việc gì thời điểm nàng liền thượng vội vàng, lúc này mãi mãi bị bệnh, đảo thành buông tay trưởng quài. Lan Quế Chi trong lòng cùng gương sáng dường như, nàng đương nhiên biết Diệp Tiểu Huyên ở lời nói đi ai đâu, nhưng là nàng không nói chuyện, chỉ là cụp mi rũ mắt ăn chính mình cơm. Dừng một chút, Lan Quế Chi đột nhiên hỏi, Tam đệ muội, Hoan Hoan đâu? Còn không có trở về đâu. Nga, nàng thích ở Tô Xảo bên kia chơi mấy ngày vậy chơi đi. Diệp Tiểu Huyên không có đem Hoan Hoan trụ quá khứ là vì cấp Tô Xảo khai căn tử chữa bệnh chuyện này nói ra. Tuy nói nàng rời đi trong khoảng thời gian này, Lan Quế Chi biểu hiện không tồi. Chính là Diệp Tiểu Huyên trong lòng không rõ ràng lắm Lan Quế Chi rốt cuộc có phải hay không giống Tô Xảo như vậy thật sự chi tâm nhưng giao. Rốt cuộc Lan Quế Chi có tiền án. Diệp Tiểu Huyên trong lòng quanh quẩn một câu. Sẽ kêu cẩu không cắn người cẩu nhi không lộ răng. Ăn qua cơm, Lý Diệu Vân vội vàng nói, kia gì, ta đi phòng bếp xoát nồi, vẫn là Thải Phượng chiếu cố lao thái thái đi, nhị tẩu, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Lý Diệu Vân trong lòng nghĩ lao tư không ở nhà, nàng nhiều làm điểm sống, có lẽ liền ít đi điểm sự, còn có, nàng trong lòng tính toán, Lan Quế Chi cũng coi như là cái tàn nhẫn nhân vật. Nếu là có thể làm Lan Quế Chi đứng ở nàng cùng Hồng Diệp trong đội ngũ, vậy là tốt rồi. Lan Quế Chi khỏe miệng ngéo một cái, lộ ra một tia cười nhạt, nói, ta còn là làm điểm sống, bằng không không thoải mái, rốt cuộc tam đệ muội là ôm hài tử vô pháp làm việc, ta này không có gì sự, liền không giống nhau. Trong phòng các nữ nhân tựa hồ nháy mắt trở nên hòa hợp đi lên. Lão gia tử ăn no đem bát cơm đặt ở phía sau đầu gỗ ngăn tủ thượng. Thói quen tính từ bên hông lấy ra kia côn theo hắn hơn 20 năm lão tẩu hút thuốc cột, trang thuốc lá sợi điểm hỏa, này liền xoạch xoạch chữ lên, hắn đang chờ kia huynh đệ ba cái nói chính mình chủ ý. Cha, ta xem việc này liền tính, nhân gia cưa nhà chúng ta một thân cây, nhà chúng ta lão tam đem nhân gia còn đánh cái chết khiếp đâu. Dương Phúc nói khởi dày, tựa hồ buổi sáng can ngăn thời điểm dùng sức quá lớn, không biết ven đường thảo khoa bên trong có cái cây củ hấu vào dày. Có điểm chắc đến hoảng. Dương Lộc nhấp nhấp miệng, liếc mắt một cái lao ra tử sắc mặt, lại nhìn xem tưởng tử sắc mặt, than một tiếng khởi, không nói chuyện. Lao ra tử nói, khẩu khí này, lao tử là nuốt không đi xuống, các ngươi biết kia một cây hải đường quả nhi đến lúc đó có thể bán bao nhiêu tiền sao. Kia chính là bách hoa hoa bạc. Việc này không để yên. Tưởng tử tuy rằng không nói chuyện, nhưng là gật gật đầu, hắn trong lòng tưởng không phải kia cây quả nhi có thể bán bao nhiêu tiền. Mà là hắn lao Dương ra thể diện không thể như thế ném. Dương Lộc thấy lao ra tử lúc này tựa hồ có chút kiên định ý kiến, liền nói, cha, chúng ta cũng không thể đánh bừa đi. Chính là việc này chúng ta không thôn trưởng, kia tiểu tử tám phần cũng đến ác nhân trước cáo trạng, bằng không, cha ngài mang trong chốc lát đi một chuyến thôn trưởng nơi đó. Đi cái gì đi? Cha như thế đại số tuổi. Vốn dĩ liền sinh khí, không được chúng ta hòa giải một chút liền tính. Dương Phúc nhìn lão nhị kia nịnh nọt bộ dáng, hắn liền sinh khí, trong lòng hận đến, các ngươi này không phải nói rõ làm ta cùng cha vợ nháo cương sao. Kia Hồng Diệp còn hoài ta hài từ đâu? Nghĩ đến đây Dương Phúc nhịn không được nói, cha, còn không phải là một thân cây trái cây sao? Không có liền không có, lão tam đều đánh nhân ra một cái nát nhừ, còn tưởng sao mà a? Ừ, đó là lão Dương ra mặt mũi. Chúng ta nếu là nói với hắn cùng, chẳng phải là chịu thua. Tương tự buổi sáng lên cùng kia Hồng Diệp hắn cha xảo vài câu, hiện tại còn bực bội đâu. Mặt mũi giá trị mấy cái bạc. Kia chính là cha vợ của ta, các ngươi nhưng thật ra ra khí, ta làm sao bây giờ a? Ta tức phụ nhi còn hoài hài từ đâu? Các ngươi ai nguyện ý đi tìm không hậu sự liền đi, không ta cái gì sự. Dương Phúc nói liền phải đứng lên đi. Lao ra tử dâu một dầu mắng, xuất sinh. Ngươi đây là cưới tức phụ nhi đã quên cha. Ngươi nói ngươi tam đệ đánh hắn, hắn liền không đánh ngươi tam đệ. Chuyện này cần thiết mà có cái cách nói, cùng lắm thì ngươi hưu kia nha đầu, nàng từ vào cửa, cùng ngươi nương không phải cãi nhau chính là đánh nhau. Ngươi muội tử ném ngươi nương vốn dĩ liền bị đả kích, nàng còn châm chọc niệm ai, hừ, nhại danh. Không phải cha nói nàng hỏng rồi lương tâm, ta vẫn luôn hoài nghi ngươi nương điên rồi cùng kia nha đầu chết tiệt kia có quan hệ đâu. Dương Phúc nghe xong cái này sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi, cha, ngươi nói chính là thật sự. Lão gia tử tựa hồ cảm thấy dưới sự giận dữ nhiều lời cái gì, liền không nói chuyện nữa, túi đầu xoạch xoạch hút thuốc lá sợi. Lão gia tử này buổi nói chuyện chính là làm trong phòng các nữ nhân đều nghe được lỗ tai. Diệp Tiểu Huyên cùng Lan Quế Chi không hẹn mà cùng đem ánh mắt phóng tới Lý Diệu Vân trên người, Thải Phượng thấy nhị thẩm tử tam thẩm tử đều đang xem Lý Diệu Vân, liền cũng đem ánh mắt dừng ở Lý Diệu Vân trên người. Lý Diệu Vân hiển nhiên là cảm thấy được bị người ánh mắt dừng lại ở nàng trên người, khoe miệng nhất chịu nói, các ngươi xem ta làm cái gì, nên vội gì vội gì. Nói nàng có chút hoảng loạn đứng lên, nói liền phải thu thập chén đũa. Lan Quế Chi cũng đứng lên. Cũng đi theo thu thập chén đũa, ai, không phải có câu cách luôn sao? Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, lão tư trong nhà, ngươi này vừa rồi còn thần thái sáng láng đâu như thế nào trong nháy mắt này hoảng hoảng loạn loạn a. Lý Diệu Vân ấp úng, nàng cũng là cái người thông minh, có đôi khi cái gì sự tình càng là phân biệt càng có vẻ tái nhợt vô lực, còn để cho người khác hoài nghi, nàng dứt khoát nói một câu, lão gia tử nói chính là Hồng Diệp lại không phải ta. Các ngươi xem ta có cái gì dùng. Có năng lực đi tìm Dương Hồng Diệp đi. Nói xong liền bưng một chồng chén trừ bỏ nhà ở. Thải Phượng bưng nửa chén cơm uy lão thái thái, trong lòng chính là vẫn luôn phỏng đoán, lão gia tử vừa rồi nói kia sự kiện cũng quá tà hồ, chẳng lẽ này tiểu Hồng Diệp thật sao lợi hại. Chính là Thải Phượng tự nhận là từ gả lại đây, không sai biệt lắm ăn uống tiêu tiểu ngủ cách Hồng Diệp cũng không xa à, trừ bỏ buổi tối Hồng Diệp cùng Dương Phúc ngủ chung. Khi khác chính là mỗi ngày chạm chán, như thế nào có thể là Hồng Diệp hạ độc. Diệp Tiểu Huyên ôm Tiểu Bao Tử đùa với Tiểu Bao Tử chơi, tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thải Phượng nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra cái môn đạo, lại dùng khỏe mắt nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Huyên, thấy Diệp Tiểu Huyên tựa hồ không có gì tỏ vẻ, liền nhẹ giọng hỏi, Tam Thẩm Tử, ngươi nói vừa rồi lao ra tử nói kia sự kiện. Diệp Tiểu Huyên chỉ lo đậu Tiểu Bao Tử, tựa hồ liền không nghe thấy Thải Phượng nói chuyện. Diệp Tiểu Huyên đã là nghe được trong lòng, chính là chuyện này nàng không nghĩ quản, nhớ trước đây lão thái thái đó là cho nàng nhiều ít khí chịu. Nay hiện tại bị người hại, đây là hiện thế báo, đều là chính mình làm, chẳng trách người khác. Ngoài phòng mặt còn đang thương lượng đâu, cuối cùng Dương Lộc cùng Tường Tử đều duy trì lao ra tử đi trước thôn trưởng bên kia nói một tiếng, miễn cho Hồng Diệp hắn cha ác nhân trước cáo trạng. Lão gia tử chắp tay sau lưng, dưới chân vèo vèo hướng tới bên ngoài đi đến. Tương tử lúc này mới vào phòng, thấy Diệp Tiểu Huyên đang ở đậu Tiểu Bao Tử, sắc mặt lập tức thì tốt rồi, nói, tới tới tới, cha Tiểu Bao Tử, làm cha nhìn xem, này trong chốc lát không xem ta nhi tử à ta này trong lòng chính là tưởng quan trọng. Tương tử nói liền từ Diệp Tiểu Huyên trong tay đem Tiểu Bao Tử tiếp nhận tới. Tiểu gia hỏa nhi trừng mắt kia so hắc mã não còn sáng sủa mắt to. Lại nhấp nhấp miệng nhỏ, kia phấn nộn môi nhỏ phảng phất thân một chút là có thể bài trừ phấn nộn thủy nhi tới, làm người hôn còn tưởng thân. Diệp Tiểu Huyên thấy chỉ có Thải Phượng tại bên người uy láo thái thái ăn cơm, lúc này mới hỏi, tường tử, ngươi quả thật là động thủ đánh người. Kia lại như thế nào? Cùng lắm thì thưa kiện thượng công đường, ừ, ngươi là không biết kia quy nhi tử nhiều đáng giận a, ta rõ ràng thấy hắn cầm cưa cưa thụ, chờ đại ca đi, hắn đi người tàn tật, ngược lại là không chút nào phân rõ phải trái nói, hỏi ta nào một con mắt chử thấy hắn cưa hải đường quả nhi thụ. Không ta tấu hắn ta hả giận sao? Tương tử trong miệng mặt nói, lực chú ý lại ở tiểu bào tử trên người. Thải Phượng một bên cấp lão thái thái huy cơm một bên nói, xứng đáng kia xuất sinh bị đánh, tam thúc tam thẩm các ngươi không ở nhà, các ngươi là không phát hiện kia tiểu đề tử tư thế, ta cha chồng cũng là, luôn là thiên vị nàng nói cái gì nàng tuổi còn nhỏ, muốn cho điểm, ta phi, nàng kia thật đúng là ý xấu tử a. Diệp Tiểu Huyên nghe Thải Phượng như thế vừa nói, liền nhẹ nhàng hỏi, như thế nào cái ý xấu? Thải Phượng nhấp nhấp miệng nói, lao thái thái đối tam thẩm các ngươi hai vợ chồng không tốt, đối nhị thẩm hai vợ chồng cũng không ra sao. Chính là đối ta cha chồng cùng tứ thúc nhà bọn họ, kia cũng coi như là thực hảo, ngươi biết sao? Nãi nãi bị bệnh, nàng liền cố ý bưng ăn ngon ở nãi nãi trước mặt đi, nãi nãi cùng qua đi, muốn ăn, nàng cư nhiên cùng uy cẩu giống nhau, méo một góc, hướng lên trên một ném, cười làm nãi nãi đi tiếp. Diệp Tiểu Huyên nghe xong, trong lòng nhưng thật ra không có gì gợn sóng, ai làm lao thái thái lúc trước như vậy chèn ép người, mắng chửi người, đem người đều lăn lộn gì dạng. Đây chính là nàng gặp báo ứng. Tương tử lại nghe đến một khang lửa giận, hỏi, cái kia tiểu xuất sinh như thế làm, cha ta không phát hiện. Thấy nàng còn như thế làm. Đại ca ngươi cũng chính là ta cha chồng kia chính là thấy, nhưng là liền không còn a, nhân ra đều mặc kệ nơi nào luôn được đến ta nói chuyện. Nói nữa, tứ thẩm tử còn đi theo bên cạnh xem náo nhiệt, ta một người như thế nào có thể địch nổi bọn họ, được, ta cũng câm miệng không nói. Thải Phượng một bên nói một bên thở dài nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn tương tử trong mắt rõ ràng có một cổ vô danh nghiệp hỏa, không biết lại nói điểm cái gì, hắn khẳng định liền nhịn không được. Diệp Tiểu Huyên nói tiếp, Thải Phượng à, việc này chúng ta hôm nào lại nói, hôm nay ngươi ở nhà nhìn lao thái thái, những người khác phòng trừng đều xuống ruộng, ta ôm tiểu bao tử đi tô xảo ra đi xem một chút. Thải Phượng giòn đáp ứng rồi. Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu bao tử ra thượng phòng môn. Tương tử cũng đi theo ra tới. Tương tử một bụng khí, nói, thật chưa thấy qua loại này tạp chủng, hôm nay xem ra ta là đánh nhẹ, chờ lát nữa nhất định tìm thôn trưởng đi lý luận. Diệp Tiểu Huyên xoay người nhàn nhạt nhìn thoáng qua tương tử, nói, ngươi như thế nào lý luận? Lao gia tử không phải đã đi sao? Nói nữa, ngươi không phải nói hôm nay muốn đem đậu nành cây non chém xong rồi sao? Chờ lát nữa các ngươi cùng đi đi, ta đi theo thôn trưởng nói. Tương tử đứng ở tại chỗ nhìn Diệp Tiểu Huyên, nhấp nhấp môi, nói, Tiểu Huyên, chúng ta có phải hay không lâm rời đi Dương Gia Trang thời điểm đem thôn trưởng đắc tội? Đắc tội? Ừ, đã sớm đắc tội. Hắn nghĩ đem Dương Ngọc Lan gả cho Hạ Nhi lúc ấy, chúng ta đã là nhỏ bẻ, mặt sau lại làm hắn ruộng màu mỡ địa tô bị tổn thất lớn, hắn đương nhiên ghi tạc trong lòng, đừng nói ta nói chuyện khó nghe, liền tính là cha đi tìm hắn, ừ. Cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Tương tử nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói, khoe miệng chịu lợi hại hơn, hỏi, kia làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ? Ta là không nghĩ tranh này nước đục, chính là ngươi đánh người, lần này mặc kệ cũng đến quản, thôn trưởng nếu là thật sự rảo hợp tiến vào, còn không biết về sau cấp lao Dương gia hạ cái gì ngáng chân đâu. Ở kinh thành chúng ta nói không tính, chính là này Dương gia trang nếu là lại chơi không chuyển, kia còn có cái gì ý tứ? Được, các ngươi yên tâm đi cắt đậu cây non, ta đi xem, không cần lầm ngày mai đi trấn trên. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền ôm tiểu bao tử đi ra ngoài. Tương tử nhìn Diệp Tiểu Huyên bóng dáng, trong lòng có như vậy một tia hơi hơi ấy náy, chính mình vốn dĩ nghị cấp lao Dương ra xuất khẩu ác khí, chính là hiện giờ làm Tiểu Huyên như thế một phân tích, này thật đúng là tới rồi mấu chốt nhi thượng, chính hắn thừa nhận chính mình miệng buồn, kia thôn trưởng chính là giảo hoạt cáo giả. Cũng chỉ có thể làm Tiểu Huyên đi đối phó. Tương tử rũ xuống mặt mày, nhẹ nhàng than một tiếng khí, liền đi chuồng ngựa đóng xe đi. Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu bao tử trước đi tới tô xảo trong nhà, môn là hờ khép, Diệp Tiểu Huyên vẫn là gõ gõ môn. Như thanh âm từ bên trong chạy như bay mà ra, vừa nghe liền biết này khuê nữ là chạy vội từ trong phòng ra tới. Như mở cửa, từ kẹt cửa vừa thấy là Diệp Tiểu Huyên, liền lập tức cao hưng hướng tới trong phòng hô, nương, là thím tới, hoan hoan người nương tới. Kia cao hứng bộ dáng không thua gì ăn tết xuyên tân y gì phục ăn thịt đồ ăn. Diệp Tiểu Huyên cười nói, xem ngươi Mỹ, thấy thím so nhặt bạc cao hứng. Như nhấp khởi miệng nhỏ, cười nói, đương nhiên, mẹ ta nói, thấy thím chính là thấy bạc, bởi vì thím sẽ kiếm bạc, thím còn có thân tình mùi vị còn có bạc, như thế nào có thể không cao hứng. Diệp Tiểu Huyên đằng ra một bàn tay, nhẹ nhàng sờ sờ như cái chán, nói, một mép như thế hảo sự, đây là với ai học. Đương nhiên là đi theo thím lâu, ta thích thím nói chuyện, thím mỗi lần nói chuyện ta đều lặng lặng nghe, tới, thím ngươi ôm tiểu hài tử nhiều mệt, tiến vào ngồi. Như ở phía trước dẫn đường, nghiễm nhiên một bộ tiểu chủ nhân bộ dáng. Lúc này Tô Xảo cũng cười từ trong phòng đi ra. Diệp Tiểu Huyên thấy hai mẹ con ra tới, không gặp Hoan Hoan, đột nhiên có điểm nghi hoặc, hỏi, Tô Xảo, nhà của chúng ta Hoan Hoan đâu? Tô Xảo có chút ấy này nói, tẩu tử, đều là ta không tốt, Hoan Hoan đứa nhỏ này từ đêm qua vẫn luôn ở lộng cái kia dược mạt mạt đâu, ta ngày hôm qua ăn một bộ dược, bụng có chút đau, sau đó ra điểm huyết, Hoan Hoan liên tiếp xin lỗi, từ kia lúc sau nàng liền cơm đều không ăn, vẫn luôn ở mân mê đâu dược. Đối với Hoan Hoan loại này chấp nhất kiên trì, Diệp Tiểu Huyên ở kinh thành đã sớm đã linh giáo rồi, nàng cười cười, chưa nói cái gì, ngược lại là trên dưới đánh giá một chút Tô Xảo, hỏi, ngươi không có gì sự đi. Xuất huyết. Nghiêm trọng không? Không không không, tẩu tử ngươi còn đừng nói, ta phía trước mỗi lần tháng sau lịch đều là nhan sắc phát ô, tối hôm qua thượng kia một liều dược đi xuống, ta chỉ cảm thấy tiểu bụng đau khó chịu, sau lại bài xuất thật nhiều dơ bẩn, nhìn liền doa người, sau lại dơ bẩn chảy khô. Liền ra điểm máu tươi, nhan sắc đỏ tươi, sau lại Hoan Hoan liền vào nhà, không lại nói. Tô Xảo sinh động như thật nói tối hôm qua thượng đến bây giờ sự. Diệp Tiểu Huyên hướng trong phòng xem xét, còn chưa nói lời nói đâu, như liền cười nói, thím, cha ta đi ra ngoài, không có việc gì, các ngươi tiến vào nói, viện này như thế đại, không chuẩn có cái gì nhàn đến hoảng bái đầu tường nghe lén. Tô Xảo yêu thương sờ sờ như cái chán, nói. Ta hiện tại thật sự không có gì hy vọng xa vời, bởi vì càng ngày càng thích đứa nhỏ này. Diệp Tiểu Huyên xử cái ánh mắt, Tô Xảo liền dừng miệng, tổng không thể ở như trước mặt luôn là nhắc tới trước kia sự. Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu bao tử đi theo Tô Xảo vào phòng. Khánh tới. Như thế nào chính hắn đi làm việc ngươi không đi? Diệp Tiểu Huyên tùy tiện hỏi. Tô Xảo đem một bồn hạt hướng dương từ trong ngăn tủ lấy ra tới, phóng tới Diệp Tiểu Huyên trước mặt. Cũng đi theo ngồi xuống, nói, chỉ có phía tây trong đất một chút khoai lang đỏ không bảo đã trở lại, tối hôm qua thượng khánh tới cũng thấy phát sinh sự, hắn buổi sáng nói làm ta ở nhà hảo hảo chờ Hoan Hoan, hắn một người đi là được. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới gật gật đầu, lại quay đầu hướng mặt khác một gian trong phòng nhìn, Hoan Hoan còn ở kia nghiền nát xứng trọng lượng đâu. Diệp Tiểu Huyên cười nói, đứa nhỏ này vừa mới tới rồi kinh thành lúc ấy liền nghĩ chuyện của ngươi đâu. Có một lần đi các nàng cái kia Long Mã đại dược phòng mặt sau rừng cây tử hái thuốc còn bị kẻ cắp bắt đi, hiện tại ngẫm lại còn rất sợ hãi, ở bên ngoài trời xa đất lạ đâu, nhưng thật ra không bằng ở nhà. Tô Xảo gật gật đầu, vẻ mặt cảm kích, nói, chúng ta hai vợ chồng đời này xem như thiếu hạ các ngươi nợ, đời này còn không rõ, chúng ta kiếp sau tiếp theo. Chậc chậc chậc, nhìn một cái ngươi nói, kia đều là cái gì lời nói? Chúng ta là người ngoài sao? Nói những lời này đó chính là ngoại đạo. Diệp Tiểu Huyên giả vờ tức giận nói. Tô Xảo đi phía trước xê dịch, như vậy cùng Diệp Tiểu Huyên chi gian khoảng cách liền càng nhỏ chút. Như, đi, đem trên cửa lớn then cửa đi. Tô Xảo cùng như phân phó nói. Như ra nhà ở, Tô Xảo lúc này mới nhỏ giọng nói, tẩu tử, ngươi biết sao? Các ngươi đi rồi trong khoảng thời gian này chính là đã xảy ra không ít chuyện đâu. Ta cũng không biết Lan Quế Chi nhị tẩu tử theo như ngươi nói không có. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt to, nói, chưa nói, phỏng chừng còn không có thời gian đi, lão viện mấy ngày nay đều vội vàng thu hoạch đậu nành cây non đâu, sợ nháo thiên, lần này vũ liền xong rồi, toàn đầu phì. Tô Xảo nhấp nhấp miệng, rũ xuống mặt mày, suy nghĩ một lát, nói, tẩu tử, đầu tiên là chuyện này, đương nhiên ngươi cũng làm cái kia đào nhị công tử trở về hỏi qua. Chúng ta vẫn là làm nhị ca viết tin, chính là Lý Gia Trang Lý Thủ Nghiệp kia ruộng màu mỡ, thật là có cổ quái đâu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng đương nhiên rõ ràng chuyện này, kia Lý Thủ Nghiệp đem Tiểu Bao Tử ôm đi, làm Diệp Tiểu Huyên thiếu chút nữa hù chết. Việc này Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn ghi tạc trong lòng, nếu là này thù báo không được, Diệp Tiểu Huyên cũng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Ân, các ngươi không phải nói hắn kia ruộng màu mỡ loại đồ vật sao? Diệp Tiểu Huyên biết đến cũng chỉ là này đó. Tô Sảo gật gật đầu, nói, lúc ấy Đào Nhị công tử thúc giục vô cùng, nói là ngươi muốn khẩn. Thời gian khẩn trương chúng ta cũng liền nói đơn giản nói, kỳ thật nơi này chuyện này là cái dạng này. Diệp Tiểu Huyên một bên hống hải tử một bên nghe Tô Sảo chậm rãi giảng thuật Lý Thủ Nghiệp ruộng màu mỡ sự tình. Lý Thủ Nghiệp kia ruộng màu mỡ, phía trước là bởi vì người chung quanh hoặc loại cao lương hoặc chính là bắp, hắn còn lại là xây một cái tầng thấp, bên trong loại chút hiếm lạ thực vật. Kia thực vật hạt giống là một cái người bên ngoài cấp lấy tới, miễn phí cung cấp, nhưng là Lý Thủ Nghiệp trồng ra đồ vật kết trái cây, chỉ có thể bán cho hắn một người, nếu là bán cho người khác đó chính là vi ước. Người nọ tựa hồ thực thần bí, mỗi lần đi Lý gia trang thu kia phê đồ vật chỉ ở ban đêm, chỉ trên mặt đất trên đầu, căn bản liền chưa thấy qua Lý gia trang người. Liền nay đó, Diệp Tiểu Huyên nghe được vào mê, liền hỏi nói. Tô Sảo lắc lắc đầu, nói tiếp, chúng ta sau lại mang theo công nhân đi kia trong đất xây tường, phát hiện nơi đó có cái chôn đến kín mít hầm ngầm, chuyện này chỉ có Khánh tới cùng ta biết, ngay cả nhị ca cùng nhị tẩu cũng không biết. Bởi vì chúng ta lúc ấy có điểm hoài nghi, mới ở buổi tối đi xem. Diệp Tiểu Huyên nghe được càng thêm mê hoặc, hỏi, hắn đào địa đạo là vì tàng hảo những cái đó hạt giống. Tẩu tử, việc này chính là không đơn giản a, kia địa đạo thâm thật sự, liền trên mặt đất đầu đường thượng, chúng ta hai vợ chồng còn phát hiện không ít tiền đồng, chính là lúc ấy nơi đó bên trong hô hô tiếng gió rất lớn, lại là buổi tối, hai chúng ta đem quét tước một chút. Chỉ ngóng trông ngày hôm sau làm việc công nhân không cần phát hiện, liền đã trở lại. Tô Sảo trên mặt có chút ngưng trọng nói. Diệp Tiểu Huyên càng thêm nghi hoặc, đầu óc bay nhanh chuyển động, tiếp theo liền hỏi nói, kia tiền đồng các ngươi còn có sao? Đương nhiên là có, cái này nào dám lấy ra đi hoa? Tô Sảo nói liền phải khoan khoái hạ hố Duyên Nhi đi lấy. Diệp Tiểu Huyên hỏi tiếp nói, như thế nào không dám hoa? Này tiền có cái gì không giống nhau? Lúc này Tô Sảo đã là dọn ghế, đứng ở trên ghế, đem tủ trên đỉnh một cái đầu gỗ chắc bắt lấy tới, từ eo lấy ra một chuỗi chìa khóa, cẩn thận mở ra. Tẩu tử, ngươi nhìn xem này tiền đồng, liền biết chúng ta vì cái gì không dám hoa. Tô Sảo mở ra liếu tường tử. Diệp Tiểu Huyên duỗi tay liền đi lấy những cái đó có chút sinh màu xanh lục đồng tiền đồng, mặt trên ấn chế hình ảnh cùng thời gian hiển nhiên là 100 năm trước. Diệp Tiểu Huyên cả kinh, hỏi. Đây là cổ tệ. Chẳng lẽ nơi đó là cổ mộ? Tô Sảo cười khổ một chút, nói, loại đồ vật này chúng ta như thế nào khả năng dám bắt được trên thị trường đi hoa? Ta nghĩ này Lý Thủ Nghiệp vì cái gì không muốn làm chúng ta thu hắn ruộng màu mỡ cũng đơn giản là này hai cái nguyên nhân. Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút chấn kinh rồi, nay trộm đạo cổ mộ một là thương thiên hại lý, nhị là xúc phạm hình pháp A, này Lý Thủ Nghiệp một đêm phất nhanh chẳng lẽ không chỉ là loại kia thực vật. Nàng Diệp Tiểu Huyên lúc trước còn nghĩ đơn giản là đối phương loại đáng giá thực vật mới có thể thẹn quá thành giận trả thù Tiểu Bao Tử, còn nghĩ kia buồn không nên a. Hiện tại xem ra đại khái chính là bởi vì kia cổ mộ. Diệp Tiểu Huyên hỏi tiếp nói, Tô Sảo, ngươi còn nhớ rõ kia cổ mộ đích xác thiết vị trí sao? Cũng đừng làm cho người đã biết. Tô Sảo lại híp mắt cười, nói, cái này ngươi yên tâm hảo, Tẩu Tử, chúng ta ngày hôm sau khiến cho công nhân nhóm ở kia cửa động bôi lên bùn lầy. Nói là về sau ở kia khối vị trí kiến phòng ở, rốt cuộc chúng ta lều ấm nhiều, cũng muốn có người lưu chữ nhìn, này lưu người phải có phòng ở trụ A. Diệp Tiểu Huyên cười nói, Tô Sảo ngươi hiện tại thật là tâm tư kín đáo A, ta gặp ngươi cũng là ta phúc phận. Việc này người khác cũng không biết. Ngươi yên tâm hảo, chúng ta sợ làm cho người khác chú ý, đồng dạng ở hai dặm mà vương địa phương đều tuyển vị trí, làm về sau lưu thủ nhìn lều ấm người trụ địa phương. Lại kiến tạo bốn cái đồng dạng phòng ở, cứ như vậy, người khác liền không có gì nghi ngờ. Tô Sảo cười nói, Diệp Tiểu Huyên lúc này mới an tâm, nhưng là nàng trong lòng nghĩ tới, nếu là có như thế một tuyệt bút tiền tài, nói vậy kia Lý Thủ Nghiệp tất nhiên là phải về tới, nếu là chờ hắn đã trở lại, hử, tân trướng nợ cũ cùng nhau tính. Thím, đột nhiên truyền đến hoan hoan thanh âm kia mang theo vô cùng hưng phấn. Tô Sảo đem đứng lên. Hướng tới hoan hoan bên kia đi qua đi, Diệp Tiểu Huyên cũng nghe tiếng ôm Tiểu Bao Tử đi qua. Hoan Hoan đầy mặt mãn nhãn hưng phấn, nói, thím, ngươi ngày hôm qua bệnh trạng thuộc về bình thường hẳn là phát sinh trạng huống, đem trong cơ thể máu bầm dư độc đều bài xuất ra, ngươi mấy năm nay ăn không ít các loại dược phẩm, những cái đó dược chẳng những không trị bệnh của ngươi tương phản còn ở trong cơ thể trầm tích xuống dưới, hiện tại ta đã đem này đó dược xứng hảo, ngươi tìm dược nồi, dựa theo lúc trước kia dược phương pháp chiến phủ, mỗi ngày sớm muộn gì các một lần, 7 ngày một cái đợt trị liệu, ta tưởng có hai cái đợt trị liệu, ngươi liền sẽ thoải mái nhiều. Hoan Hoan hưng phấn nói, chính là nàng môi có chút khô nức, sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Tiểu Huyên trong lòng run lên, chính mình khuê nữ đây là quá mệt nhọc. Không được, muốn chạy nhanh cho nàng uống điểm đường đỏ thủy mới được. Cái này ý tưởng không đợi Diệp Tiểu Huyên nói ra đâu, Hoan Hoan liền như là một cọng hành giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Tô Sảo sợ hãi, khóc lóc kinh hoàng hô, khuê nữ à, ngươi đây là xảy ra chuyện gì à? Ngươi mau tỉnh lại. Diệp Tiểu Huyên đau lòng nhìn Hoan Hoan, nàng khỏe mắt ngậm đầy nước mắt, này khuê nữ trước nay đều là nghĩ người khác sẽ không nghĩ chính mình, không biết cái kia xa ở trong hoàng cung nam nhân có thể hay không đau lòng nàng, có thể hay không tới này thâm sơn cùng cốc, cùng Hoan Hoan bị rực song phi, quá thanh nhàn nhật tử a. Thím, chúng ta mau đi thỉnh lang chung đi. Như Như cũng nóng nảy, cất bước liền tưởng ra bên ngoài chạy. Như Như, ngươi chạy nhanh đem nhà các ngươi đường đỏ lấy ra tới, nước ấm phao một chén, đoan lại đây cấp Hoan Hoan uống xong đi. Diệp Tiểu Huyên chỉ huy nói. Ai? Như Như lập tức đi phao đường đỏ thủy. Tô Sảo đem Hoan Hoan bế lên tới phóng tới trên giường đất, hai mắt đấm lệ lôi kéo Hoan Hoan tay, đau lòng khó chịu, lại ngẩng đầu hỏi Diệp Tiểu Huyên, nói, tẩu tử, một chén đường đỏ thủy là được. Bằng không ta lại đi nấu hai cái trứng gà đi. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, đau lòng nhìn Hoan Hoan, nói, khuê nữ đây là quá phi công, tinh thần vẫn luôn căng chặt, đột nhiên tùng xuống dưới, nàng kia sợi mệt kính nhi cùng mỏi mệt liền xuất hiện ra tới. Đều là ta không tốt, làm khuê nữ như thế. Tô Sảo nước nở, một tay mạt nước mắt một tay lôi kéo Hoan Hoan tay. Như Như thực mau liền bưng tới đường đỏ thủy, Tô Sảo một bên ôm Hoan Hoan thượng nửa cái thân mình giúp đỡ Như Như đem đường đỏ thủy cấp Hoan Hoan rót một ít đi xuống. Trong phòng tĩnh lợi hại, tựa hồ chỉ có thể nghe được thở dốc thanh, cùng tiểu bao tử phun bong bóng thanh âm. Qua một hồi lâu, Hoan Hoan mới mỏi mệt mở mắt ra, tựa hồ kêu mí mắt liền cùng ngàn cân trọng ma phiến giống nhau trầm trọng. Tô Sảo lúc này mới lên tiếng khóc lớn lên, khóc nước mắt nước mũi đầy mặt đều là. Diệp Tiểu Huyên an ổn nàng, nàng lại khóc đến lợi hại hơn. Như Như, mau đi lấy điều khăn lông, cho ngươi nương lau lau, ngươi xem nàng như thế đại nhân khóc lên không dứt. Diệp Tiểu Huyên cùng Như Như nói. Như Như nghe lời đi cầm khăn lông lại đây, đưa cho Tô Sảo. Hoan Hoan nỗ lực mở mắt ra, môi nhan sắc vẫn là có chút tái nhợt, rất nhỏ mấp máy, nói, thím, ngươi khóc cái gì? Ta chính là ngủ một lát, tỉnh ngủ thì tốt rồi. Tô Sảo một bên khóc lóc một bên nói, ngươi ngủ một lát liền hảo, hai một lát cũng đúng, chính là ngươi nếu là ngủ không tỉnh, thím như thế nào không làm thất vọng ngươi nương? Thím đời này đều quá không an lòng, khuê nữ à, về sau cũng không thể như thế bán mạng à. Tô Sảo lại nhảy nói khóc lóc, Diệp Tiểu Huyên nhìn Tô Sảo bộ dáng thiệt tình cảm thấy, nữ nhân này là cái thiện tâm nữ nhân lại là cái tinh linh nữ nhân, cùng người như vậy làm bằng hữu, phu phục gì cầu. Nhân sinh đến một chi kỷ đủ rồi. Diệp Tiểu Huyên vô vô Tô Sảo phía sau lưng, nói, trước kia thời điểm khuê nữ cũng phát sinh quá như vậy sự, ta đều đã trải qua. Đúng vậy, ai kêu nhà chúng ta ngốc khuê nữ làm cái gì sự tình đều như vậy bán mạng đâu. Hoan Hoan thấp giọng nói, học y đi liền phải nghiêm túc, nếu không ta cô phụ sư phó, vì thân nhân, ta cũng muốn nghiêm túc, như vậy mới không làm thất vọng chính mình lương tâm. Hoan Hoan lại nhẹ nhàng nhắm lại mắt, nàng vừa rồi trong ánh mắt đều là mỏi mệt bất kham. Diệp Tiểu Huyên làm Như Như đi ôm một giường chăn mỏng tử cấp Hoan Hoan đắp lên, nói, Hoan Hoan mệt mỏi. Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi, làm nàng an tĩnh ngủ một lát, quá trong chốc lát có lẽ liền sẽ hảo. Cấp Hoan Hoan cái hảo chăn, Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu bao tử, đi theo Tô Sảo cùng Như Như tới rồi mặt khác một cái nhà ở. Tô Sảo hướng tới bên kia nhìn nhìn, mãn nhãn không yên tâm, liền nói, Như Như, ngươi đi Hoan Hoan bên người thủ đi, xem nàng tỉnh ăn chút cái gì uống điểm cái gì, chúng ta chạy nhanh cấp làm. Như Như thống khoái ứng thanh. Lại cầm một cái thủy bình đi qua. Diệp Tiểu Huyên lại khuyên giải an ủi Tô Sảo hai câu, nói, ngươi yên tâm đi, nhà chúng ta khuê nữ mệnh ngạnh, hảo đâu, chờ lát nữa tỉnh ngủ a ngươi cái này thím cho nàng làm điểm đường giấm viên đi, ngươi chính là nhớ rõ. Ở Bình Hòa lâu thời điểm, nàng hai ngày không ăn ngươi làm đường giấm viên, cả người đều khó chịu, sau lại chúng ta đi kinh thành, nàng ngạnh nói ta làm viên không có ngươi mùi vị. Tô Sảo lau một phen nước mắt, nói, kia có cái gì khó, khuê nữ muốn ăn gì ta liền làm gì, khuê nữ ăn không phải viên, là ta cái kia mùi vị, thân nhân mùi vị. Diệp Tiểu Huyên cười nói, ngươi là tưởng đúng rồi, chờ xem, chờ lát nữa liền ngao dược đi thôi, nếu Hoan Hoan theo như ngươi nói như thế nào sắc thuốc, như thế nào dùng, ngươi sớm một chút ăn, nếu là có thể sớm một chút sinh cái đại béo tiểu tử, như vậy Khánh tới cũng liền cao hứng. Tô Sảo sắc mặt có chút ngượng ngùng ngừng đỏ sẽ qua, nói, cái gì khuê nữ nhi tử, đều giống nhau, như như còn không phải làm theo đau lòng ta, Hoan Hoan vì ta liền mệnh đều dám liều mạng, ta còn có cái gì không thỏa mãn. Kia chính là không đúng, nhà các ngươi Khánh tới có lẽ không phải như thế tưởng đâu, mặc kệ ngươi sinh cái gì. Hắn luôn là cảm thấy đó là chính mình hài tử. Diệp Tiểu Huyên nói những lời này thời điểm đệ thấp thanh âm, những lời này làm như như nghe xong tóm lại không tốt. Diệp Tiểu Huyên trong lòng minh bạch, tuy rằng Tô Sảo không để bụng, chính là Khánh tới nhưng vẫn để ý, hắn vẫn luôn nghĩ muốn cái chính mình hài tử, từ ngày thường lời nói cử chỉ đều có thể nhìn ra được tới. Tô Sảo cúi đầu, nàng trong lòng tự nhiên là minh bạch, mỗi ngày ngủ cùng nhau, lại không biết nam nhân tâm tư, cũng coi như là bạch qua. Diệp Tiểu Huyên lại nhìn Tô Sảo hai mắt, thâm tình nói, nếu là thật sự có thể trị hảo, chạy nhanh muốn một cái đi, bởi vì ta biết không quản kết quả như thế nào, ngươi đều sẽ cầm như như trở thành chính mình thân sinh. Tô Sảo gật gật đầu, có chút phức tạp biểu tình nổi lên thể diện. Tô Sảo, Hoan Hoan vừa rồi xứng cái kia dược, phương thuốc ngươi có sao? Diệp Tiểu Huyên hỏi. Tô Sảo vội vàng gật đầu, xoay người liền đi ngăn tủ thượng cầm lại đây, nói, khuê nữ một bên tưởng một bên biến hóa, đây là cuối cùng bản thảo. Kia hành, như như tại đây nhìn đâu, hai ta đi lão làng chung nơi đó bốc thuốc đi, đã trở lại, ngươi liền sớm một chút sắc thuốc. Diệp Tiểu Huyên nói liền đứng dậy, hướng tới một cái khác nhà ở đi qua đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Hoan Hoan còn đang ngủ, liền nhẹ giọng nói, như như, thím cùng ngươi nương đi lão làng chung nơi đó bốc thuốc, ngươi ở nhà chiếu cố Hoan Hoan, hai chúng ta một lát liền đã trở lại. Như như gật gật đầu, cười nói, thím, các ngươi đi thôi, yên tâm hảo. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới ôm tiểu bao tử ra tới, Tô Sảo cũng từ trong ngăn tủ đem bạc vụn lấy ra tới. Hai người vừa đi vừa nói lều ấm sự, này trước mắt liền tiết thu phân, nơi này thu đoạn, quá không được nhiều chút thời gian, nổi lên trong đất cải trắng, cũng liền không có gì lớn lên ở trong đất, mọi người cũng chính là ăn chút cải trắng. Diệp Tiểu Huyên chuẩn bị trong nhà đậu nành cây non lộng xong rồi, liền bắt đầu chuẩn bị lều ấm đỉnh cao, trồng rau hạt. Hai người chính đi tới đâu, đột nhiên nhìn Quế Hương thím ngồi ở cửa thôn bố cáo bài phụ cận đại thạch đầu thượng, cùng một đống người ở kia nói chuyện đâu, trong chốc lát thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, trong chốc lát cao vút lợi hại. Tô Sảo mày nhăn lại, nhìn Diệp Tiểu Huyên nói, bọn họ hình như là nói đại tẩu tử sự tình đi. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới nhớ tới, Vương Thu Nguyệt bị phán thu sau xử trảm. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp 10 lần dâng trả. Nàng lúc trước nếu không phải mê tâm hồn thế nào cũng phải hại chúng ta, gì đến nỗi đến nước này. Diệp Tiểu Huyên liếc liếc mắt một cái kia mồm năm miệng 10 địa phương. Tô Sảo suy nghĩ một chút, nói, tẩu tử, ta giống như nghe nói, nhà các ngươi lão thái thái ca ca cũng phán hình, chính là cái kia Tô Tuyết lại không có bị phán chẳng hình. Ân, ngươi từ nơi nào nghe nói? Diệp Tiểu Huyên đột nhiên cảm thấy có một kia không tốt dự triệu từ trong lòng sẽ qua. Tô Sảo dùng sức hồi tưởng một chút, nói, hình như là trước đó không lâu đi trấn trên mua cái lều ấm đồ trang trí trên nóc dùng hoàng thảo thời điểm nghe người ta nói, hình như là cái xiêm y phô tiểu nhị đi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cân nhắc, này Tô Tuyết thật đúng là miêu đầu thai, chín cái mạng à, nàng chính là tìm được đường sống trong chỗ chết rất nhiều lần, chẳng lẽ thật là ứng câu kia ngạn ngữ, người tốt không trường mệnh thai họa một vạn năm. Diệp Tiểu Huyên trầm mặc không nói. Chỉ lo ôm tiểu bao tử vừa đi một bên suy nghĩ. Tô Sảo thấy Diệp Tiểu Huyên thần sắc có chút ngưng trọng, liền quay đầu nhìn nhìn đầu phố mấy người kia, cũng đi theo Diệp Tiểu Huyên hướng tới lao lang chung trong nhà đi đến. Mắt thấy lập tức liền đến lao lang chung cửa, Diệp Tiểu Huyên đột nhiên hỏi, Tô Sảo, ngươi sau lại gặp qua kia Tô Tuyết sao? Có hay không nghe người ta nói, là ai cứu nàng? Như vậy án tử, lại còn có đề cập tới rồi huyện Thái Gia công tử, nàng cư nhiên còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, này sau lưng người mà khi thật là quá lợi hại. Tô Sảo nhấp nhấp miệng, nghĩ nghĩ, tiếp theo liền lắc lắc đầu, nói, việc này thật đúng là khó mà nói, chỉ là đi mua đồ vật thời điểm nghe người ta như vậy nói một câu, không chú ý, liền vội vội vàng chính mình sự tình. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, hai người liền vào lão lang trung sân. Tô Sảo lượng khai giọng nhi, hô, lão lang trung, ngài ở nhà đâu sao? Giây lát qua đi, rèm cửa bị vén lên, một cái đầy đầu đầu bạc lão thái thái cười nói, đến đây đi, hắn ở nhà đâu, này không phải tưởng tử tức phụ nhi cùng khánh tới tức phụ nhi sao? Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo nhìn nhau cười, đi trên bậc thang, vào phòng, chỉ thấy lão lang trung đang ở đảo dược đâu, này thôn trang nhỏ, lang trung lại không có gì đồ đệ, tiến có sẵn lại quý. Giống nhau đều là chính mình động thủ ma dược mạng. Lão lang trung, ngài vội vàng đâu a? Diệp Tiểu Huyên khách khí nói. Lão lang trung ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười, trên dưới đánh giá Diệp Tiểu Huyên một chút, lại lắc đầu, tiếp theo liền lại trên dưới đánh giá một chút Tô Sảo, nói, khánh tới tức phụ nhi, ngươi này khí sắc so lúc trước hảo a. Chính là vẫn là có chút âm trầm. Tô Sảo vội vàng nói, ngài thật là thần tiên, ta cùng tẩu tử hai người tại đây vừa đứng. Ngài liền đã nhìn ra. Lão lang trung lúc này mới đem ấm thuốc chảy tử nhẹ nhàng phóng hảo, đứng dậy, cười nói, ta chính là ăn này chén cơm, tuy nói bệnh của ngươi ta trước kia cũng xem qua, cũng không có cái gì đối sách, chính là ngươi trước mắt biến hảo, lão hủ vẫn là nhìn ra được tới. Nói, khánh tới tức phụ nhi, ngươi này bệnh là từ đâu xem, vị nào cao nhân giúp ngươi bắt mạch, có thể hay không làm ta nhìn xem nhân gia cấp phương thuốc. Tô Sảo nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên, phụt một tiếng cười, nói, lão lang trung, chúng ta kia không phải cái gì cao nhân, chính là cái hài tử, là tẩu tử trong nhà khuê nữ. Dương Hoan. Lão lang trung dị thường kích động nói, còn không đợi Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo nói chuyện, hắn liền nói tiếp, lão hủ đã sớm đã nhìn ra, đứa nhỏ này tuyệt phi vật trong ao a, ta kia 40 năm hơn y thư nàng thế nhưng ở ngắn ngủn 10 tháng thời gian xem xong rồi. Xem ra nàng là lại đã bái sư, sư tử cao nhân A. Diệp Tiểu Huyên cười nói, chúng ta đi Hoàng Thành, khuê nữ lại bái ở Long Mã Đại Dược Phòng sư phụ giá môn hạ. Long Mã Đại Dược Phòng. Lão lang trung trên mặt lấy làm kinh ngạc, kia chính là y thuật giới Thái Sơn Bắc Đầu A. Như thế nào? Tương tử tức phụ nhi, hắn lao nhân ra còn hảo đi. Lão lang trung mãn nhãn chờ đợi. Diệp Tiểu Huyên trong mắt hiện lên một tia yêu thương, nhấp nhấp miệng, nói. Hắn lão nhân già, ở chúng ta trở về trước một ngày giá hạc tây bơi. Bất quá nghe Hoan Hoan nói, hắn lão nhân già đi thực bình tĩnh ngã tường. Ai? Lão lang trung một trận tiếp theo một trận thở dài. Lúc này Tô Sảo vội vàng từ cổ tay háo lấy ra phương thuốc tử, nói, lão lang trung, đây là Hoan Hoan cho ta xứng dược, ngài hỗ trợ cấp bốc thuốc đi, vất vả. Lão lang trung tiếp nhận phương thuốc tử, càng xem càng kích động, hảo a, thật tốt a. Này thật là tuyệt phối phương thuốc ca. Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo nhìn lão lang trung ở kia lẩm bẩm lầu bầu kích động, chờ một lát sau một lát, lão lang trung nháy mắt trở nên tinh thần quắc thước, cao hứng nói, các ngươi chờ một lát, ta đây liền chiếu phương bốc thuốc, nhưng là, thỉnh đem này phương thuốc cho ta lưu lại ta sao chép một phần. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, kỳ thật này đối với làm nghề y yển người tới nói, bị người khác tán thành, cũng là một loại vui sướng. Nói vậy Hoan Hoan đã biết nhất định cũng sẽ cao hứng đi. Tô Sảo cùng Diệp Tiểu Huyên liền ngồi ở ghế đầu tử thượng, an tĩnh chờ lão lang trung ở bên cạnh cẩn thận phối dược. Lão lang trung hết thể đều thu thập hảo, lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có gì sai lầm, lúc này mới dùng ám hoàng giấy bản đem những cái đó thảo dược chỉnh chỉnh tề tề bao vây lại, bao hảo đều điệp đặt ở cùng nhau, lưu loát từ cái bản bên cạnh một cái trong ngăn kéo lấy ra một đoàn dây thường nhi, thuận kéo ở trong tay. Thành thạo cắt vài đoạn dây thường nhi, đem những cái đó giấy bao bó hảo, lúc này mới cười từ quầy mặt sau đi ra. Tới, dược đã chào hảo, ngươi đi trở về dựa theo Dương Hoan nói như vậy sắc thuốc liền hảo, các ngươi chờ một lát, ta đem này phương thuốc tử sao chép một lần. Nói xong, lão lang trung dưới chân sinh phong giống nhau đi tới bàn phía trước, hạ bút bút tẩu long xà, trong khoảnh khắc liền đem phương thuốc tử sao chép xong rồi, đôi tay nâng kia phương thuốc. tất cung tất kính đưa đến Tô Sảo trước mặt. Tô Sảo thấy lão lang trung như thế cung kính, cũng vội vàng vươn đôi tay, đem phương thuốc tử tiếp theo. Hai người cầm dược, cùng lão lang trung nói xong lời từ biệt, liền chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, lão lang trung đột nhiên sắc mặt chần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Huyên nói, tưởng tử tức phụ nhi, ngươi bà bệnh, ta là cho xem qua, rõ ràng là ăn chút dược muốn tốt, chính là không biết như thế nào lại đột nhiên điên rồi, cho nên, ai, nhà các ngươi sự, ta cái này làm người ngoài cũng không hảo nói nhiều chút cái gì, hảo, các ngươi nhanh lên trở về sắc thuốc dùng đi. Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo lúc này mới xoay thân, đi đến lao lang trung cửa chỗ. Vẫn như cũ nghe được đến lao lang trung đối kia phương thuốc ca ngợi chi tử. Đại đi ra ngoài lúc sau, Tô Sảo hướng phía sau nhìn lúc này mới nói, tẩu tử, lão lang trung ở chúng ta Dương gia trang kia cũng là vài thập niên, cư nhiên đối Hoan Hoan như thế cái hải tử như thế cung kính, xem ra Hoan Hoan này khuê nữ đã là thần y rìa a. Diệp Tiểu Huyên chỉ nhấp miệng cười cười, nàng trong lòng hiểu được Hoan Hoan có thể có như vậy thần y thánh thủ là trải qua như thế nào mài dua ăn nhiều ít khổ sở. Hai người trở về đi, đi tới thôn Nam đầu phố chỗ, rất xa còn nghe thấy Quế Hương thím ở kia ở gióng trống khua chiêng nói Vương Thu Nguyệt sử trảm sự đâu. Diệp Tiểu Huyên không có nhiều nghe, dưới chân bước chân càng thêm nhanh. Tô Sảo cũng vội vàng đuổi kịp nện bước, hai người thực mau liền đến Tô Sảo ra. Môn vẫn là hờ khép, cùng đi thời điểm giống nhau. Diệp Tiểu Huyên trong lòng từ lao lang trung trong nhà ra tới lúc ấy liền nghĩ đến chính mình khuê nữ, không biết lúc này Hoan Hoan hảo không hảo. Tô Sảo thấy Diệp Tiểu Huyên tuy rằng trong lòng ngực ôm tiểu bao tử, chính là bước chân một chút đều không buông mau một lát, liền biết Diệp Tiểu Huyên trong lòng nhớ thương Hoan Hoan. Vào phòng, như chính ghé vào giường đất bên cạnh không chớp mắt nhìn nằm Hoan Hoan. Diệp Tiểu Huyên dồn dập nện bước đột nhiên im bặt, dồn dập hô hấp đang ở bị nàng chính mình cực lực khống chế được. Diệp Tiểu Huyên phóng nhẹ bước chân đi đến Hoan Hoan bên người, nhìn vẫn như cũ môi tái nhợt khuê nữ, Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút đau, so kim đâm đau đau. Diệp Tiểu Huyên nước mắt nhịn không được ở hốc mắt đảo quanh chuyển nhi. Như thấy vậy từ chính mình trong lòng ngực móc ra một phương khăn, nhẹ nhàng nhét vào Diệp Tiểu Huyên trong tay. Diệp Tiểu Huyên có chút ngượng ngùng tiếp nhận tới, nhẹ nhàng lau chùi một chút khỏe mắt, nhỏ giọng hỏi, như, Hoan Hoan liền như thế vẫn luôn ngủ. Không. Thím ngươi yên tâm hảo, vừa rồi Hoan Hoan tỉnh trong chốc lát muốn nước uống, ta huy một ít cho nàng, nàng uống xong rồi liền lại ngủ rồi. Như nhẹ giọng trả lời nói. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, xê dịch thân mình, đi ra ngoài. Tô Sảo vẻ mặt quan tâm nói, tẩu tử, ngươi đừng có gấp, nhà chúng ta khuê nữ lập tức thì tốt rồi, ta đây liền đi ngao điểm canh gà, ngày hôm qua thời điểm Khánh tới còn mua một con gà trở về đâu. Diệp Tiểu Huyên một phen kéo lại Tô Sảo và Táo Nhi, nói, ngươi đừng phiền thoái, trước đem chính ngươi dược trên đi. Nói nữa, các ngươi hai cái tình huống ta còn không rõ ràng lắm, này nửa năm chỉ làm việc cũng không có gì tiền công. Như vậy, ta này đó bạc vụn ngươi trước cầm, hôm nào ta lại cho ngươi lấy chút lại đây. Diệp Tiểu Huyên nói liền phải từ túi tiền đào bạc, Tô Sảo vẫn luôn ngăn đón. Có ta một chén cháo liền có ngươi một nửa. Lúc này ngươi mua chỉ gà hầm cái canh gà đều luyến tiếc đâu, ngươi nhìn xem Khánh tới mua kia chỉ gà, hơn phân nửa là chọn dư lại, nhỏ gây, ngươi cầm này đó tiền, làm Khánh tới lại đi mua một con đại điểm. Diệp Tiểu Huyên mệnh lệnh ngữ khi nói, Tô Sảo đành phải thu bạc, nói, tẩu tử, nếu ta đều thu ngươi bạc, chúng ta không phải người ngoài ta cũng thừa nhận, ít nhất ta hiện tại hảo hảo đứng ở này, khuê nữ đều suy yếu nằm xuống. Ngươi vẫn là làm ta trước ngao chút canh gà cho nàng uống. Diệp Tiểu Huyên cũng không lay chuyển được, đành phải gật gật đầu. Tô Sảo từ xài trong phòng cầm một ít côn bồng nhi, lại cầm một ít dễ châm cây gậy ra nhi, tính toán đốt lửa ngao canh gà. Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu bao tử ngồi ở phòng bếp bên ngoài tiểu băng ghế thượng cùng Tô Sảo nói chuyện phiếm. Vừa khéo lúc này Khánh tới đưa bên ngoài đã trở lại. Khánh người tới còn không có tiến vào đâu, liền ở bên ngoài hô, Sảo nhi. Mau tới mở cửa lạp. Hôm nay ta đem khoai lang đỏ đều bào xong rồi, năm nay khoai lang đỏ lớn lên thật đúng là không tồi, Hồng Nhương Nhi Hoàng Nhương Nhi đều có, nấu cơm chôn ở đống lửa ngầm, khẳng định thơm nước. Tô Sảo vội vàng từ trong phòng bếp bay nhanh hướng tới cửa chạy tới, biên đáp ứng biên đi kéo ra đại môn, làm cho Khánh tới xe đẩy tiến vào. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên hỏi, Tô Sảo, nhà các ngươi không phải có xe bò sao? Như thế nào Khánh tới còn chính mình đẩy xe đẩy đi a? Tô Sảo cười cười nói, này không phải toàn bộ một thu, lão Ngưu cũng chưa nhàn rỗi. Khánh tới nói sợ Ngưu mệt, nói nữa, này khoai lang đỏ cũng không phải rất nhiều, hắn liền chính mình đẩy xe đẩy đi. Khánh tới nghe Tô Sảo như vậy nói, cũng liên tiếp nói là. Tô Sảo thấy Khánh tới xe đẩy vững vàng mà đẩy mạnh tới, liền nói, ta đi ngao canh gà, ngươi trước chậm rãi chính mình đem khoai lang đỏ dỡ xuống đến đây đi. Khánh tới bắt khởi đắp ở trên cổ khăn lông lau một phen cái chán giọt mồ hôi, nói, ngươi đi đi, việc này không nóng nảy, chờ lát nữa lại dỡ hàng cũng đúng, đúng rồi, Hoan Hoan đâu? Khánh tới một bên hỏi một bên hướng trong phòng xem. Diệp Tiểu Huyên đang nghĩ ngợi tới nói Hoan Hoan ở trong phòng ngủ đâu, ai biết Tô Sảo vội vàng cấp Khánh đại sứ ánh mắt, Khánh tới sắc mặt ngẩn người, lúc này Tô Sảo đã đem Khánh tới kéo đến một bên, một năm một mười đem sự tình nói. Diệp Tiểu Huyên đứng xa xa nhìn Khánh tới sắc mặt, trong chốc lát lo lắng, trong chốc lát sốt ruột, trong chốc lát cao hứng, cuối cùng Khánh tới đầy mặt xin lỗi, nói, kia hành, ngươi chạy nhanh cấp khuê nữ ngao điểm canh gà, hai người các ngươi cùng nhau uống. Uống cái gì uống? Thẩu tử cho bạc, ngươi bất thời giờ lại đi mua một con không phải xong rồi, cái này liền cấp Hoan Hoan uống đi. Tô Sảo xẻo liếc mắt một cái Khánh tới nói. Khánh tới cười hắc hắc, nói, nghe ngươi. Tô Sảo lúc này mới tiếp theo trở về phòng bếp, ngồi xuống, thêm một ít tuổi tiếp tục hầm gà. Khánh tới ở một bên nghỉ ngơi một lát liền bắt đầu dỡ hàng, đang lúc Diệp Tiểu Huyền cùng Tô Sảo nói chuyện phiếm đâu, Tường Tử hấp tấp tới. Diệp Tiểu Huyền vừa thấy Tường Tử biểu tình, sẽ biết bảy tám thành, hỏi, lại ra cái gì sự, ngươi cực kỳ giống lửa thiêu nông con khỉ. Tường Tử thật mạnh thở dài, nói, cha đi tìm thôn trưởng, ngươi đoán thôn trưởng như thế nào nói. Tô Sảo cũng đem lực chú ý hướng tới bên này nhìn. Diệp Tiểu Huyên hiển nhiên không hỏi, nàng liền biết Dương Lộc nói cái loại này cùng loại ác nhân trước cáo trạng chiêu thức không hảo xử. Rốt cuộc thôn trưởng phía trước liền cùng Lao Dương ra kết hạ xuống núi, lúc này còn không phải đang chờ xem Lão Dương ra chê cười đâu. Tương Tử thấy Diệp Tiểu Huyên không hỏi, nhịn không được nói, thôn trưởng mặc kệ, nói chuyện này không chuẩn còn làm ta bồi thường Hồng Diệp cha hắn, này con mẹ nó kêu cái gì thế đạo a? Diệp Tiểu Huyên linh hoạt mắt to chớp chớp, cười nói, ngươi có phải hay không nghĩ làm Hồng Diệp nhà bọn họ ăn ngậm bù hòn còn ngoan ngoãn trở về? Còn phải làm Hồng Diệp hắn cha trở về cùng nhà chúng ta nhận sai? Đương nhiên, bằng không khẩu khí này thật là nuốt không đi xuống. Tương Tử thở phì phì ngồi xổm trên mặt đất. Khánh tới ở một bên nghe bên này nói, liền cũng thò qua tới, khỏe miệng chịu một chút nói, Tương Tử ca, ngươi cũng không thể chịu thua, bằng không liền mất mặt. Quá mấy ngày chính là Hạ Nhi ngày lành, này không thể cấp Hạ Nhi ở bên ngoài thanh danh lưu lại cái gì sợ phiền phức cách nói a. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, nói, này còn không đơn giản, buổi sáng nhìn các ngươi mấy cái đại lao ra Nhi ở kia nói nửa ngày, cũng không gặp các ngươi có thể nói ra điểm cái gì tới, được rồi, việc này ngươi liền băng nhọc lòng, chờ buổi tối thời điểm, ngươi khiến cho lão gia tử ở nhà chờ Hồng Diệp trở về đi, nàng cha cũng đến đi. Tương Tử sửng sốt, lắp bắp nói, có như thế mau biện pháp. Diệp Tiểu Huyên cười thần bí, không nói nhiều. Tô Sảo nhưng thật ra che miệng cười cái không để yên. Cuối cùng Tô Sảo nói, Tương Tử ca, việc này chúng ta làm người ngoài không biết, ngươi cái này cấp tẩu tử làm nam nhân còn không biết. Tương Tử trong lòng hơi chút bình tĩnh một chút, mới ý thức được, hắn tức phụ nhi đó là người phương nào. Cái dạng gì người có thể ở hắn tức phụ nhi trong tay phiên cái. Kia đều không phải hắn tức phụ nhi đối thủ a, nghĩ vậy chút, Tường Tử hắc hắc cười cười. Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua trong phòng, nói, Tường Tử ngươi tại đây ngốc, đi trong phòng nhìn nhà chúng ta khuê nữ, ta cùng như đi ra ngoài một chuyến, buổi tối ngươi liền nhìn hảo đi. Tường Tử tuy rằng không biết Diệp Tiểu Huyên muốn làm cái gì, chính là hắn biết Diệp Tiểu Huyên nhất định làm tốt lắm. Diệp Tiểu Huyên ở ngoài cửa hô một tiếng như liền ra tới, Tường Tử vào phòng. Như hỏi Diệp Tiểu Huyên nói, gì sự a? Hắc hắc, Hoan Hoan đã tỉnh ngủ, đang ở uống nước đâu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng tự nhiên là thật cao hứng, chính là lúc này nàng muốn đi làm mặt khác một kiện việc gấp, việc này phải nhân lúc còn sớm, bằng không, buổi tối liền nhìn không tới hiệu quả. Diệp Tiểu Huyên ở như bên thai nói vài câu, như liền chạy vội đi ra ngoài. Tô Sảo sửng sốt, nhỏ giọng hỏi một câu, tẩu tử, như đây là đi nơi nào? Tìm Tâm Tâm chơi, một lát liền đã trở lại, tiểu hài tử thích xem náo nhiệt thích ăn tốt, ta làm như kêu các nàng tới ăn thịt gà, thuận tiện đi cửa thôn chơi một lát. Diệp Tiểu Huyên thần bí nói, nói xong liền ôm tiểu bao tử ra đại môn. Tô Sảo dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng bóng dáng, hồi lâu mới quay lại tầm mắt, tiếp tục hầm canh gà. Như tới rồi lão viện rón ra rón rén đi vào, phát hiện trong nhà không có gì người, liền nhẹ nhàng vô vô lan quế chi trong nhà môn, tâm tâm nhẹ nhàng mà khai cái cái cửa, đang định xem là ai tới, vừa thấy là Như Như liền cao hứng cười nói, Như Như tỷ. Như Như hướng trong phòng nhìn lướt qua, nói, Nhụy Nhụy đâu? Ta mang các ngươi đi nhà ta ăn thịt gà. Tâm tâm chỉ nghe xong những lời này, chảy nước dai đã chảy xuống tới, mãn nhãn hưng phấn, nói, tỷ tỷ đi nhà xí, một lát liền trở về, Như Như tỷ, nhà các ngươi hầm thịt gà a, ha ha, ta đều đã lâu không ăn, hình như là một năm, không đối bằng không chính là nửa năm. Tâm tâm chính mình thủ sẵn tay nhỏ chỉ nghĩ nàng rốt cuộc là bao lâu thời gian không ăn hầm thịt gà. Lúc này Nhụy Nhụy từ nhà xí đi trở về tới, thấy chính mình cửa nhà đứng Như Như, không đợi Nhụy Nhụy nói chuyện đâu, tâm tâm liền nhảy bắn cùng Nhụy Nhụy nói, tỷ tỷ, Như Như tỷ nói mang hai ta đi nhà bọn họ ăn thịt gà. Nhụy Nhụy nhìn nhìn Như Như, hỏi, Như Như tỷ, là thật sự sao? Tuy rằng Nhụy Nhụy trong ánh mắt có chút hoài nghi, nhưng là ánh mắt của nàng vẫn là tràn ngập chờ mong. Như Như gật gật đầu, nói, nhưng là hai người các ngươi đến cùng ta làm trò chơi, chiếu ta nói làm xong chúng ta liền đi nhà ta ăn thịt gà, tâm tâm thích ăn cổ gà, ngươi thích ăn cánh gà, đúng không? Nhụy Nhụy lúc này mới cười nói, chỉ cần không phải làm chuyện xấu, không cho ta nương đã biết đánh hai chúng ta, như thế nào đều được. Nói xong Nhụy Nhụy điểm chân nhi giữ cửa thượng hóa, liền lôi kéo tâm tâm đi theo Như Như chạy ra đi. Ba cái tiểu tỷ muội đi tới thôn phía nam bố cáo bài kia, làm bộ nếu ném đồ vật. Tâm tâm ngồi ở trên mặt đất, thở ngắn than dài nói, tìm không quay về, nương khẳng định lại đánh ta. Ừ, kỳ thật căn bản không phải ta trước chọc nương tức giận, là tiểu đại bá nương. Nhụy Nhụy cố ý nhìn nhìn chung quanh nói, đừng nói nữa, chúng ta nương đều nói, cái này không ân đâu nên làm người ngoài biết, nếu là đã biết, tiểu đại bá nương về sau liền không mặt mũi gặp người. Quế Hương lão thái thái vừa lúc này nhàm chán, ngồi trên tảng đá triền tuyến nắm đâu, nghe hai cái tiểu tỷ muội như thế vừa nói, liền làm bộ quan tâm hỏi, tâm tâm, ngươi ném cái gì? Nãi nãi giúp ngươi tìm xem. Tâm tâm phòng bị ánh mắt nhìn Quế Hương nãi nãi liếc mắt một cái, nói, không ném gì. Diệp Tiểu Huyên đã từng nói qua, làm Quế Hương thím đã biết cái gì sự, ngươi càng là dặn dò nàng đừng nói ngàn vạn đừng nói, không ra nửa ngày thời gian, hơn phân nửa cái thôn người đều đã biết, kết quả thực chính là so quảng bá đại loa còn muốn mau. Quế Hương lão thái thái vừa nghe tiểu khuê nữ nhi như thế nói, liền càng là chưa từ bỏ ý định, nàng liền cân nhắc, tiểu hài tử tám phần biết trong nhà có cái gì sự, chính là đại nhân không cho nói, hừ hừ, nếu là đại nhân không cho nói, kia nhất định là nhận không ra người sự a, không được nói cái gì cũng phải nhường tiểu hài tử nói ra. Tâm tâm đứng lên muốn đi, Quế Hương lão thái thái vội vàng kéo tâm tâm, cười hỏi, khuê nữ, mãi mãi này còn có khối đường đâu, tới cấp ngươi ăn. Đúng rồi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi một người một nửa, cắn khai là được. Tâm tâm thấy kia tinh ánh dịch thấu đường khối, trong miệng đã bắt đầu có phản ứng, mắt cũng đặt ở đường mặt trên rời không ra. Lúc này Nhụy Nhụy vội vàng nói, tâm tâm, không cho nói, chúng ta chạy nhanh đi tìm Như Như tỷ đi chơi. Quế Hương vẫn là một phen kéo lại tiểu tâm tâm, cười nói, tới, tâm tâm là cái hảo khuê nữ, cùng mãi mãi nói ngươi nương không cho ngươi nói cái gì à. Quế Hương chính là biết này Hạ Nhi chính là đại hồng nhân nhi, lúc này về Lao Dương ra đủ loại nghe đồn cũng là xôn xao, nàng nếu là tản điểm Lao Dương ra mới mẻ sự, đại gia nhất định càng nhìn chúng nàng nhàn thoại địa vị. Tâm tâm nhìn nhìn Nhụy Nhụy, nói, mãi mãi cấp đường ăn, còn không phải là tiểu đại bá nương bị đại bá hưu, bởi vì tiểu đại bá nương sinh hoa bệnh sao. Nhụy Nhụy gấp đến độ dậm chân nhi, nói, nương nói, không thể nói ra đi nhân gia đều đã biết. Về sau tiểu đại bá nương liền không mặt mũi gặp người. Quế Hương vừa nghe lời này, trong lòng cái kia cao hưng à, thật hận không thể hiện tại từng nhà đi thông chi. Tâm tâm nhìn Nhụy Nhụy thân sắc, liền sợ hãi cùng Quế Hương nói, Quế Hương nãi nãi, ngươi cũng không nên nói cho người khác à, nói chúng ta nương sẽ đánh chúng ta. Không nói, ngươi yên tâm hảo, hảo khuê nữ ngươi yên tâm. Quế Hương cười nói, chính là trong lòng hoàn toàn đã nở hoa rồi. Nàng trong lòng cân nhắc như thế nào ở thêm mắm thêm muối, đem cái này đại tin tức lại một lần nữa biên chỉnh một chút. Như lúc này đột nhiên chạy tới, nói, hai người các ngươi sao còn không có tới đâu, mau tới ăn ngon. Lúc này Nhụy Nhụy cùng Tâm Tâm mới chạy đi rồi. Buổi chiều toàn bộ một buổi trưa, Diệp Tiểu Huyên đều ngốc tại Tô Xảo trong nhà, thảo luận lều ấm sự tình, chỉ là Tường Tử rời đi, đi theo lão gia tử bọn họ đi trong đất cắt đậu nành cây non. Còn chưa tới buổi tối, Tô Xảo chỉ là đi thôn bên cạnh ôm một chút tuổi không đương nhi, liền nghe người chung quanh ở rì rầm. Tô Xảo trở về nhà, hỏi, tẩu tử, ngươi đây là gì chủ ý? Diệp Tiểu Huyên giảo hoạt cười cười, kia một đôi cắt thủy hai tròng mắt xinh càng thêm kiều tiếu, cho các ngươi minh bạch hai từ ngữ, cái gì kêu miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt. Tô Xảo nghe như lọt vào trong sương mù, khoe miệng vừa kéo hỏi, đây là cái gì ý tứ, ngươi cũng không nên văn chiếu chiếu, thật là nghe không rõ à. Diệp Tiểu Huyên xấu xa cười nói, có một số việc đi, vốn là giả dối hư ảo, chính là nói người nhiều, giả cũng thành thật sự, hắc hắc, chờ xem. Ngày mai liền có càng tốt nghe đồn đãi, bất quá à, ta là nghe không được, ta ngày mai phải đi trấn trên ăn tiệc đi. Tô Xảo nhìn Diệp Tiểu Huyên kia cười dáng vẻ đắc ý, thật là nhịn không được muốn hỏi. Lúc này Tường Tử tới, thật xa liền hô, Khánh tới. Khánh tới đang ở cầm hồng cành mận gai biên sọt đâu, nghe được Tường Tử tiếng kêu, vội vàng đứng lên, cười nói, như thế nào, các ngươi đậu nành đều thu hồi tới sao? Tường Tử sắc mặt hiển nhiên là đẹp nhiều. Tựa hồ còn có điểm tiểu hưng phấn, nói, chém xong rồi, ngày mai có thể nhẹ nhàng đi trấn trên ăn tiệc. Khánh tới nhìn Tường Tử thần sắc liền hỏi nói, Tường Tử ca, ngươi có phải hay không có cái gì hỷ sự a? Như thế nào như thế cao hứng a? Tường Tử cười hắc hắc, nói, cũng không có gì sự, chính là việc nhà, đúng rồi, nhà của chúng ta Tiểu Huyên đâu? Diệp Tiểu Huyên lúc này ôm Tiểu Bao Tử đi tới nói, nhìn một cái, xem ngươi nhạc miệng đều không khép được. Cái gì chuyện tốt ta? Tương Tử nói, Tiểu Huyên ngươi nhưng đừng cho ta đánh đố, kia sự kiện có phải hay không ngươi làm? Diệp Tiểu Huyên cố ý làm bộ không biết hỏi, cái gì sự? À, còn không thừa nhận đâu, ta lúc trước thở phì phì tìm ngươi, nói Hồng Diệp hắn cha kia sự kiện, ngươi đoán thế nào, chúng ta còn không có từ trong đất trở về đâu, Hồng Diệp nàng cha mang theo rượu liền đi tìm nhà chúng ta lão gia tử. Tương Tử cười nói, Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một tia vừa lòng tươi cười, nói, liền như thế điểm sự, ngươi liền như thế cao hứng. Tương Tử một phen từ Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực tiếp nhận Tiểu Bao Tử, một bên cười nói, không nói gạt ngươi, ta đều chuẩn bị tốt muốn lên lớp cáo trạng, ta cũng không tin nhà bọn họ có thể như thế chơi xấu. Tô Xảo ở bên cạnh nhóm lửa nói, Tường Tử ca, nói câu không xuôi thai, ngươi cho rằng hiện tại quan viên là cái gì thứ tốt? Hừ, chỉ cần thấy được bạc. Cái gì sự tình đều có thể làm ra tới, ngươi còn không biết nhà các ngươi trước kia rất tức phụ nhi Tô Tuyết đi, cũng không biết lấy vị nào cao nhân, cư nhiên từ trong nhà lao đem nàng cấp vớt ra tới, đó là bao lớn bản lĩnh. Tường Tử nghe xong những lời này, trên mặt tươi cười cứng lại rồi, vội vã hỏi, quả thật là có loại sự tình này. Tô Xảo, ngươi nghe ai nói a? Tô Xảo nhìn một bên ngồi biên soạn Khánh tới, nói, các ngươi rời đi Dương gia trang thời gian không lâu. Chúng ta hai vợ chồng khua xe bỏ đi trấn trên tài liệu, ở một cái xiêm y cửa hàng bên ngoài nghe người ta nói. Tương Tử có chút hoảng sợ, ở hắn trong lòng công bằng công chính đó là đệ nhất, chỉ cần tới rồi quan phủ, có thể lấy đến ra nhân chứng vật chứng, lại chiếm nguyên vẹn lý do, như thế nào sẽ thua kiện tụng. Chính là chiếu Tô Xảo hai vợ chồng nói chuyện này, thật là ứng một câu, có tiền có thể xử ma đẩy quỷ Nga. Tương Tử nhẹ giọng thở dài một hơi, ở kinh thành thời điểm. Ở Y Hương lâu đánh chết vô lại kia sự kiện, Đào Thiên Giác cũng là dùng bạc giải quyết, chẳng lẽ trên đời này chính là bạc cho phép. Diệp Tiểu Huyên thấy Tường Tử nửa ngày không nói lời nào, liền nói, được rồi, chúng ta trở về đi, khuê nữ cũng tỉnh ngủ, buổi tối thu thập một chút, ngày mai chúng ta cả nhà vẫn là muốn đi trấn trên đâu. Tường Tử dọc theo đường đi đều là trầm mặc ít lời. Diệp Tiểu Huyên cũng không hề nhiều lời cái gì, đôi khi người chính là có sợi ninh tính tình. Người khác tận tình khuyên bảo không thấy được có thể nghe được trong lòng đi, chính là ngộ sự tình nhiều, chính mình liền cũng có thể đến ra một ít kết luận, đây là một loại người, nghe không tiến ý kiến của người khác chính là chính mình có thể tổng kết, cũng không xem như một loại kẻ ngu dốt, sợ nhất chính là nghe không tiến ý kiến của người khác chính mình lại lười đến cân nhắc, cuối cùng như thế. Nào chết chính mình cũng không biết. Tới rồi lão viện cửa, Sắc trời đã đen, trong phòng bếp lộ ra mở nhạt ánh đèn, từng luồng khói bếp ánh kia ánh đèn từ ống khói toát ra đi, dung nhập đến thần bí bóng đêm giữa, một cổ trưng bánh trái mùi hương nhi, không ngừng câu dẫn người nhũ đầu. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử một trước một sau vào sân, hướng trong phòng bếp nhìn thoáng qua, là Lan Quế Chi thân ảnh, nàng đang ở hướng lòng bếp bên trong thêm tuổi, lòng bếp kim hoàng ánh lửa ánh nàng sắc mặt có chút cổ đồng màu vàng, nàng thần sắc bình tĩnh, khiếp kia thon dài mắt, nhìn lòng bếp bị phong tương thổi toát ra tới tạch tạch ngọn lửa nhi. Thượng phòng đèn sáng lên, bên trong có nói chuyện thanh âm, Diệp Tiểu Huyên thực mau liền nghe ra, có Hồng Diệp hắn cha còn có Dương Phúc. Ngẫu nhiên xen kẽ lao ra tử cùng Lý Diệu Vân nói mấy câu. Tương tử tuy rằng cảm thấy kia Hồng Diệp hắn cha xách theo rượu tới lao Dương ra xin lỗi, chính là trong lòng vẫn là có một vướng mắc, rốt cuộc kia Hồng Diệp đối lao thái thái làm chút chuyện xấu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lại đạm nhiên, trong lòng nghĩ, nếu không phải lao thái thái chính mình không tích đức, như thế nào sẽ nháo tới rồi cái này đồng ruộng. Nói xứng đáng, không chút nào vì quá. Tương tử ba bước cũng làm hai bước vào thượng phòng trong phòng. Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu bao tử cũng đi theo đi vào, nàng không hy vọng tương tử lại tiếp theo xúc động. Tương tử vào phòng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hồng Diệp cùng Hồng Diệp cha hắn. Hồng Diệp tuy rằng biểu hiện ra một bộ không phục tư thế, chính là ánh mắt kia để lộ ra tới tin tức, cũng đã bán đứng nàng, nàng trong lòng ở sợ hãi. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái Hồng Diệp ánh mắt lại không dám lại xem Diệp Tiểu Huyên. Tương tử ngồi xuống, Hồng Diệp cha lập tức cười nói, Diệp Nhi nghe tam thúc tử, nàng tuổi còn nhỏ, ngươi không cần cùng nàng chấp nhận, ta về nhà hảo hảo nói nàng một đốn, nơi nào có không hiếu thuận cha mẹ chồng con dâu. Còn có buổi sáng kia sự kiện, ta không phải cố ý, như thế làm, ta tận lực cấp bồi thường. Lão gia tử trên mặt đã không có cái gì tức giận thần sắc, hiển nhiên, này Hồng Diệp lão cha đã tới có trong chốc lát, nói không ít nói. Hắn thân mình phía trước trên bàn chén trà đã là không, uống lên nước trà. Tương tử cái mũi hử lạnh một tiếng. Hồng Diệp hắn cha nói tiếp, kia gì, nơi nào có khuê nữ không nói một tiếng liền về nhà mẹ đẻ, này nhà chồng chính vội vàng đâu, đúng không? Nói nữa, các ngươi ngày mai không phải còn phải đi trấn trên uống rượu mừng sao? Kia Chu gia cũng là đại môn đại hộ a, không thể thiếu con dâu cả nhi, có phải hay không láo gia tử? Lão gia tử xoạch xoạch hút thuốc lá sợi cũng không nói chuyện, nhưng là cũng không có biểu hiện ra cái gì không đồng ý thân sắc. Tương tử sụ mặt, nhưng là trong lòng lại tưởng đâu, Tiểu Huyên rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn, này nửa ngày không đến thời gian, liền đem này muốn nháo đến nha môn sự tình cấp giải quyết. Diệp Tiểu Huyên nhìn tương tử biểu tình, tựa hồ đã đoán được tương tử suy nghĩ cái gì. Chỉ ở trong lòng trộm cười cười. Hồng Diệp hắn cha vẫn luôn ở kia nói chút ăn tết lời hay. Chỉ có Lý Diệu Vân ngẫu nhiên cười phụ họa nói là linh tinh tiếp lời nói cha nhi. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hồng Diệp Nhi cha hắn, hỏi, ngài đây là như thế nào nhớ tới đem nàng đưa về tới? Không phải là nghe được cái gì đi. Hồng Diệp hắn cha thần sắc kinh hoàng, vội vàng vươn hai tay dùng sức xua tay, trong miệng cũng vội và nói, không không không, nơi nào có nghe được nói cái gì. Chính là cảm thấy hài tử làm được không đúng rồi. Ta cũng phạm vào hồ đồ, ta này tuổi so lão gia tử tiểu, còn thỉnh lão gia tử đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Diệp Tiểu Huyên nói xem như hỏi xong, chính là biểu hiện ra thực không thèm để ý biểu tình, chỉ là ở Hồng Diệp cùng Hồng Diệp hắn cha trên người trên dưới quét một lần, Hồng Diệp hắn cha hai tay lẫn nhau xoa xoa, Hồng Diệp vừa rồi kia một cổ tử không phục tư thế đã là lui bước, một bàn tay không ngừng xoắn góc áo, có chút kinh hoàng. Lý Diệu Vân sắc mặt cũng trở nên có chút mất tự nhiên. Xả ra vẻ tươi cười, nói cái gì nói. Hiện tại bên ngoài khua môi múa mép người quá nhiều nếu là luôn là tin vào người khác, kia chính là không dứt, chúng ta vẫn là người một nhà còn phải an an ổn ổn sinh hoạt không phải. Diệp Tiểu Huyên đầu đều không nâng, chậm gì gì tiếp theo Lý Diệu Vân nói cha nói, kia cũng là nói ai ai trong lòng biết, không có bị nói tự nhiên là cảm thấy nhẹ nhàng, không phải có câu nói gọi là đứng nói chuyện không eo đau sao. Đúng không tứ đệ muội? Diệp Tiểu Huyên nói xong câu đó, trong mắt có một chút sắc bén nhìn Lý Diệu Vân, Lý Diệu Vân khỏe miệng chịu một chút, nàng Lý Diệu Vân tuy nói nhà mẹ đẻ liền ở Lý Gia Trang, chính là xuất gia nữ nhân chính là thật sự sợ cái này, thanh danh kia chính là đệ nhất vị a. Lý Diệu Vân nhấp nhấp miệng, không nói chuyện nữa. Lão gia tử gõ một chút thiên đại hoa tử, khu một tiếng, thanh thanh giọng nói, được rồi, chuyện này liền đến đây là dừng lại. Hồng Diệp hắn cha đem hai bình rượu một con cá ngay ngay ngắn ngắn phóng tới trên bàn, khách khách khí khí nói xong lời từ biệt, lúc này mới đi rồi. Dương Phúc vẫn luôn ngồi ở giường đất biên nhi thượng, chính là hắn lại không dám xen mồm, sợ nói sai rồi cái gì lại đánh nhau lên, nói nữa, ở lão gia tử trước mặt, hắn cũng không dám nói cái gì. Chờ Hồng Diệp hắn cha đi rồi, lão gia tử đi ra ngoài tiễn khách người, Tưởng Tử cũng đi theo đi ra ngoài. Dương Phúc lúc này mới đứng dậy, lôi kéo Hồng Diệp tay, đau lòng dáng vẻ nhi nói, Diệp nhi, kia cái gì, ta, Hồng Diệp tạch một chút đem tay nhỏ từ Dương Phúc bàn tay to tránh thoát, hung hăng xẻo liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, lần này tính ta nhận tài, các ngươi Dương gia người đều cho ta chờ. Tuy rằng Diệp Tiểu Huyên cũng đi ra phòng, chính là Hồng Diệp câu nói kia nàng lại nghe vào lỗ thai. Diệp Tiểu Huyên trong lòng chần chờ một chút, cái này Hồng Diệp cũng coi như là cái tai họa. Lúc này Lan Quế Chi đã bắt đầu chuẩn bị đem hương bánh trái đều đoan đến trong phòng tới. Lý Diệu Vân thấy không có gì sự, liền chủ động đi hỗ trợ, nàng trong lòng nóng trông lão tứ sớm một chút trở về, bằng không ở nhà đều không có người cho hắn chống lưng. Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu bao tử, Hồng Diệp đĩnh bụng to, hai người không làm việc, dư lại người, trừ bỏ lão gia tử, đều đi hỗ trợ, cầm chén đoan chậu đoan hương bánh trái, sửa sang lại phòng bếp dư lại sự tình. Thực mau mọi người đều ngồi ở cái bàn bên, vây quanh kia nóng hôi hổi đồ ăn, không xem không nghe thấy còn không cảm thấy, này nhìn nghe thật là có chút đói bụng, ngay cả bụng đều không biết cố gắng thầm thì vang lên. Lão gia tử thanh thanh giọng nói, lại hướng phía sau liếc mắt một cái, ngồi ở trên giường đất chính mình chơi tuyến quả bóng nhỏ lao thái thái, một lần nữa đem ánh mắt dừng hình ảnh ở ngồi vây quanh ở cái bàn bên toàn gia nhân thân thượng. Ngày mai chúng ta đều đi trấn trên Chu gia uống rượu mừng. Thanh Nhi cấp Chu gia sinh cái đại béo tiểu tử, ngày mai đi không cần không phóng khoáng, đều cho ta chú ý điểm chính mình hình tượng, nếu là cho ta ném người, ừ, các ngươi chính mình nhìn làm. Lao gia tử nói xong, liền quét một vòng mọi người. Thải Phượng lúc này lại cầm vây cân, cấp Lao Thái Thái hệ hảo, chuẩn bị chờ lát nữa cho nàng nguy cơm. Lý Diệu Vân bĩu môi nói, Lao Tứ không trở về, Danh Nhi cũng không trở lại. Kỳ thật Lý Diệu Vân trọng tâm là đang nói Lão Tứ không trở về. Lão gia tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Diệu Vân nói, Lão Tứ gia, ngươi rốt cuộc tưởng nói cái gì? Lý Diệu Vân nhấp miệng không dám nói, nàng từ vào cái này ra môn, liền nhìn Lão gia tử kia trương mặt lạnh không thoải mái, không thể nói nhiều sợ, nhưng là luôn là câu nệ. Diệp Tiểu Huyên túi đầu hống hài tử, nàng ở ngay lúc này mới sẽ không lắm miệng đâu. Thải Phượng nhưng thật ra mau ngôn mau ngữ. Một bên đỡ Lao Thái Thái ngồi xong, một bên nói, ra ra, ngày mai vẫn là ta hầu hạ nãi nãi đi. Lan Quế Chi tự nhiên không muốn quản việc này, Lao Thái Thái trước kia vẫn là không thiếu lăn lộn nàng, nàng trong lòng trốn tránh còn không kịp đâu. Vừa lúc này Thải Phượng nói, Lan Quế Chi đột nhiên cảm thấy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Diệu Vân nhìn Lao gia tử, liền tiếp theo cười nói, cũng là ha, Thải Phượng vẫn luôn hầu hạ Lao Thái Thái, lúc này càng quen thuộc. Người khác phỏng chừng còn không thể đi lên tay đâu. Hồng Diệp trên mặt vẻ mặt khinh thường, tựa hồ cắn răng, trong lòng còn nghẹn một hơi. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nhớ tới, Lão Lang Trung nói câu nói kia, Lão Thái Thái bệnh rõ ràng mau hảo, như thế nào đột nhiên liền điên rồi đâu. Nơi này nhất định có miêu nị, Diệp Tiểu Huyên nghĩ vậy chút lại nghĩ đến nhớ trước đây Lão Thái Thái cùng Vương Thu Nguyệt Dương Liếu Thông đồng dược đem Dương Thanh cấp thay đổi. Nàng nghĩ nếu là Lao Thái Thái thấy được Thanh Nhi sẽ có cái gì phản ứng. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng xả ra một tia nhàn nhạt tươi cười, nói, cha, ngày mai ta nhìn Lao Thái Thái đi. Thải Phượng vừa nghe Diệp Tiểu Huyên cũng như thế nói, trong lòng cao hứng cực kỳ, nàng sở dĩ có thể gả cho Dương Danh, nhưng đều là Diệp Tiểu Huyên công lao. Nàng tới này Lao Dương ra trừ bỏ đối Dương Danh kia không trộn lẫn bất cứ thứ gì tình yêu, chính là đối Diệp Tiểu Huyên tôn kính. Liền tính là Lao gia tử cùng Lao Thái Thái ở Thải Phượng trong lòng, đều cập không thượng Diệp Tiểu Huyên. Lan Quế Chi vốn đang ở trong lòng nghĩ chuyện này rốt cuộc xuống dốc ở trên đầu mình, cảm thấy đắc ý đâu, chính là trăm triệu không nghĩ tới Diệp Tiểu Huyên cư nhiên đem chuyện này kéo ở chính mình trên đầu. Lan Quế Chi cắn cắn môi, nghĩ, Diệp Tiểu Huyên không phải là có cái gì tính toán đi, Lan Quế Chi trong lòng mình bạch thực, trong nhà này, nếu là Diệp Tiểu Huyên dậm chân một cái, kia sự tình chính là có thể long trời lở đất. Lan Quế Chi cũng sâu kín nói, cha, ta cũng chiếu cố nương. Cùng tam đệ muội cùng Thải Phượng cùng nhau. Lý Diệu Vân vừa rồi cũng ở may mắn đâu, thật vất vả thoát ly Lão Thái Thái cái kia điên ngốc tử, chính là mắt thấy Diệp Tiểu Huyền kia có người ôm đoàn, nàng trong lòng lại bất an, không phải là Diệp Tiểu Huyền tưởng làm cái gì sự tình đi. Lý Diệu Vân biết Diệp Tiểu Huyền cùng Thanh Nhi quan hệ hảo, Thanh Nhi ở xuất giá trước đối Diệp Tiểu Huyền thập phần kính trọng. Lý Diệu Vân thực không tình nguyện nói, dù sao Chu phủ ta cũng không quen thuộc, luôn là đi ra ngoài đi bộ, vạn nhất không hiểu nhân gia quy củ lại ra chê cười, cho nên ta cũng đi theo nhị tẩu tam tẩu cùng nhau đi. Diệp Tiểu Huyên trên mặt biểu hiện không ra bất luận cái gì thần sắc. Chỉ có Hồng Diệp còn ở kia buồn đầu chờ ăn cơm, nàng trong lòng hận độc Diệp Tiểu Huyên, nàng liền tính là đứng ở ngoài cửa cũng không muốn cùng Diệp Tiểu Huyên cùng tồn tại dưới một mái hiên, nàng trong lòng âm thầm mắng thế độc, nương thủ nếu là không báo, nàng chết cũng không cam lòng. Lão gia tử thấy mấy cái con dâu cháu dâu nhi như thế nói, liền nhìn thoáng qua mấy cái nhi tử, nói, ăn tiệc thời điểm khẳng định là nam tân một bàn. Khách nữ một bàn, ta phỏng trường phải bị Chu Đường Sa thỉnh đi theo bọn họ một bàn, các ngươi mấy cái lẫn nhau chiếu ứng điểm, đừng ham nhân ra rượu ngon, uống cái say không còn biết gì, cho ta ném mặt mũi. Mấy cái nhi tử đều gật gật đầu. Hôm nay buổi tối mọi người đều ăn thực no, Lan Quế Chi tay nghề so với trước có rất lớn tiến bộ. Ăn xong rồi cơm thu thập thành, liền từng người trở về từng người trong phòng. Tường tử đem trong phòng môn đóng lại, giữ cửa mảnh cũng treo lên, nói, hôm nay thật là càng ngày càng lạnh, chúng ta đem bản vẽ cho Tào huynh đệ, không biết hắn làm như thế nào. Diệp Tiểu Huyên cười nói, việc đều giao cho nhân gia, ngươi không lo lắng có cái gì dùng, không bằng chờ chúng ta ăn rượu mừng trở về, ngươi đi xem, không phải rõ ràng, nói nữa, ở kinh thành thời điểm ngươi lại không phải chưa thấy qua hắn làm việc. Tương tử gật gật đầu, nói, như thế, hắn làm việc thật là rất tinh tế. Mương mương rắc rắc địa phương đều có thể tưởng được đến. Diệp Tiểu Huyên cười nói, vậy ngươi còn thao cái gì tâm? Ngươi lại đây đi, ta cho các ngươi ra mấy cái đều tìm kiện xiêm y đi hề. Tổng không thể xuyên làm việc xiêm y đi hề đi thăm người thân a. Chính là ném không dậy nổi người này. Tương tử cười hắc hắc, tiếp nhận tiểu bao tử, liền đôi tay cử qua đỉnh đầu, cười nói, ai nha, cha tiểu bao tử, như thế nào càng dài càng tốt xem a. Chật chật chật, nhìn một cái này mắt to. Lớn lên cùng cha quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hoan Hoan vốn dĩ đang giúp Diệp Tiểu Huyên phiên cái dương đâu, nghe xong Tưởng Tử câu nói kia nhịn không được cười ha ha lên, nói, cha, ta đã thấy ra mặt dày chính là chưa thấy qua ngươi như thế hậu đâu. Tưởng Tử sửng sốt, vừa rồi kia hưng phấn thần sắc cứng lại rồi, đem tiểu bao tử ôm tới rồi trên giường đất, chính mình cũng ngồi qua đi, hỏi, khuê nữ, ngươi lời này là ý gì? Hoan cười vui nói, tiểu bao tử rõ ràng lớn lên như là ta nương, ngươi mắt có như vậy lại sao? Như vậy thanh triệt sao? Diệp Tiểu Huyên khanh khách cười, nhưng là không xen mồm. Tương tử khỏe miệng vừa kéo, nói, hắc, ngươi này khuê nữ. Tiểu bao tử đương nhiên lớn lên như là cha, hạ nhi, ngươi tới nói, ngươi tiểu đệ lớn lên như là ta còn là lớn lên giống ngươi nương. Hạ nhi trịnh trọng chuyện lạ đi tới, trên dưới đánh giá một phen, ít khi nói cười, nói, chuyện này không hảo phán đoán. Tương tử khỏe miệng lại chịu một chút, nói, tiểu tử ngươi đây là hai bên ai đều không đắc tội. Ngươi nhưng thật ra cẩn thận nhìn xem, ngươi tiểu đệ lớn lên như là cha vẫn là lớn lên như là nương. Hạ nhi biểu hiện ra thực khó xử biểu tình, nói, cha, kỳ thật ta tưởng nói thật, chính là lại sợ nói lời nói thật, ngài sẽ thực bi thương. Hoan Hoan nghe xong Hạ nhi những lời này càng là nhịn không được cười ha hả, thẳng ôm bụng. Tương tử vẻ mặt buồn bực, nhìn kia nương ba, một cái liền ôm bụng cười to không ngừng, một cái phiên xiêm y không để ý tới cái này cha, một cái ở kia giả mô giả dạng đang ở phân tích, chỉ có nằm ở trên giường đất tiểu bao tử, thanh triệt mắt to manh manh nhìn tương tử. Hạ nhi nhẹ nhàng than một tiếng, nói, cha, kỳ thật đi. Đến, ngươi khẳng định nói ngươi tiểu đệ lớn lên như là ngươi nương so cha ngươi đẹp, bất quá ta cũng thừa nhận. Cha ngươi lớn lên sắc thật không bằng ngươi nương Mỹ. Tương tử nói. Hạ nhi cười trộm một chút, lập tức nói, hắc hắc, cha, ngài có tự mình hiểu lấy, nhi tử tuyệt đối bội phục a. Hừ, ta nếu là lại không thừa nhận, ngươi tiểu muội ruột đều mau cười thành đường núi 18 cong. Tương tử bĩu môi nói, vẫn là ta tiểu bao tử hảo, ta liền nhìn hắn, các ngươi ai làm cái gì làm cái gì. Tương tử cầm mấy cái món đồ chơi, đùa với tiểu bao tử chơi. Diệp Tiểu Huyên tìm trong chốc lát, rốt cuộc tìm ra mấy bộ còn xem như tân xiêm y, lấy ra tới lúc sau, lại tìm quét giường đất điều chổi, để ép háp những cái đó nếp gấp. Thu thập xong rồi, người một nhà chuẩn bị ngủ. Đen đèn, Tương Tử cười nhìn Diệp Tiểu Huyền, tuy rằng không có ánh đèn không có ánh trăng, chính là Diệp Tiểu Huyền tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn như cũ ở Tương Tử trước mặt. Tương Tử nhẹ giọng nói, Tiểu Huyền, ngươi biết ta cảm thấy ta sống như thế nhiều năm lớn nhất thành tựu là cái gì? Diệp Tiểu Huyền hít mắt, kỳ thật nàng chính cân nhắc tân phòng sự tình. Không biết, ngươi có gì thành tựu? Diệp Tiểu Huyền không đem vấn đề này hướng trong lòng đi. Tương Tử hắc hắc cười, có chút thật thà chất phác còn có chút giảo hoạt, lại hướng Diệp Tiểu Huyền gối đầu bên cạnh thấu thấu nói, chính là đem chúng ta vốn dĩ rất lớn giường đất trở nên như thế chen chúc. Diệp Tiểu Huyền vừa nghe lời này, tức khắc có chút ngượng ngùng, giả vờ tức giận nói, điểm này tiền đồ. Chứ bỏ này một đống hài tử, ngươi chính là gì đều không có. Ngươi cùng hài tử là ta đời này lớn nhất tài phú, núi vàng núi bạc cũng mua không đi đổi không đi. Tương Tử nhẹ giọng nói. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng nhấp khởi một mặt ý cười, nàng nghe được trong lòng. Người một nhà thực mau liền đi vào giấc ngủ. Buổi sáng tựa hồ gà gây mấy lần, nhưng là đại gia còn không có lên, liền nghe được lao gia tử ở trong sân tiếp đón. Đều rời giường, sớm một chút lên, sớm một chút ăn cơm, ăn xong rồi cơm hảo hảo chuẩn bị một chút, đều làm cho nhanh nhẹn điểm, không cần ném nhà chúng ta mặt mũi, nhanh lên đều rời giường. Ta đi bộ một vòng trở về, cần thiết đem cơm làm chín. Lão gia tử tiếp đón xong rồi, mỗi cái nhà ở người đều mông lung nghe được đại cửa gỗ chi vận thanh âm, lão gia tử đi ra ngoài dạo quanh. Lan Quế Chi xem như minh bạch, trong nhà này nàng nhất không có địa vị, nàng cũng sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, sẽ không la lối khóc lóc, chỉ có nhiều làm điểm sống, cũng liền bình an không có việc gì. Lan Quế Chi lưu loát mặc xong quần áo hơi chút rửa mặt một chút liền đi phòng bếp. Vo gạo trích đồ ăn chuẩn bị nấu cơm. Lý Diệu Vân tưởng tượng lười biếng, chính là vô lại lao tư không ở nhà, nếu là cãi nhau, thật là liền kéo thiên tay đều không có, nàng tuy rằng nhất không đem Lan Quế Chi để vào mắt, chính là rốt cuộc nhân gia nam nhân còn tại bên người, nói chuyện còn hành, nếu là thật sự đánh lên tới, nhân gia không có hại, nàng tuy rằng ghen ghét Diệp Tiểu Huyên người lớn lên hảo, nhân duyên hảo, còn sẽ sinh hai nhi tử, kia Hồng Diệp Nhi đâu. Chồng già vợ trẻ, chịu dương phúc mọi cách sủng ái. Lý Diệu Vân nghĩ này đó trong lòng có điểm hận ý, lúc trước còn không phải là đồ lao dương ra về điểm này thành quả nhi cánh rừng. Nàng xem chuẩn lao thái thái thiên vị lao tứ, cuối cùng phân ra có thể rơi xuống chỗ tốt lúc này mới gả lại đây. Ai biết hiện tại sự tình thế nhưng phát triển tới rồi tình trạng này, thật là người định không bằng trời định. Bất đắc dĩ, Lý Diệu Vân cường đánh tinh thần, đi lên, mặc xong rồi quần áo. Ở cửa sổ rút liếc mắt một cái, thấy Lan Quế Chi đã là muốn nhóm lửa, lúc này mới vội vàng kéo ra môn, cười nói, nhị tẩu, ngươi xem ta liền một mơ hồ, vẫn là trượm, như thế, ta đi ôm tuổi, ngươi chờ. Không đợi Lan Quế Chi há mồm nói chuyện, Lý Diệu Vân đã là hướng tới chứa đầy tuổi đống cỏ khô đi qua đi. Lan Quế Chi tuy rằng trong lòng biết Lý Diệu Vân ở dùng manh lưới, chính là nàng càng minh bạch, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Điểm này sống coi như là rèn luyện thân thể. Diệp Tiểu Huyên hướng tới bên cạnh rèm vải tử hô một tiếng, nói, khuê nữ, mau tỉnh lại, cha ngươi cùng ca ca ngươi đều đi lên, ngươi nhanh lên khởi đi. Hoan Hoan thân mình có chút hư, khi mắt, chờ mình, liền lại tiếp theo ngủ. Diệp Tiểu Huyên không rảnh lo như vậy nhiều, dư lại tiểu bao tử trong ổ chăn, chính mình chạy nhanh mặc quần áo. Diệp Tiểu Huyên mới vừa mặc xong rồi xiêm y gì chuẩn bị cấp tiểu bao tử xuyên đâu, một quay đầu, hắc, tiểu gia hỏa nhi không thấy, ánh mắt vội vàng hướng tới bên cạnh tìm tòi, thấy được tiểu gia hỏa kia thịt hô hô cẳng chân nhi. Thiên a, này như thế nào lăn long lóc đến bên này a, lúc này mới bao lớn một chút tiểu thí hài nhi. Diệp Tiểu Huyên vội vàng đem tiểu bao tử ôm trở về cấp mặc xong rồi xiêm y liề. Hai mẹ con đi trước rửa mặt, Hoan Hoan như cũ nằm ở trên giường đất. Diệp Tiểu Huyên thu thập xong rồi, thấy ngoài cửa Lý Diệu Vân đang ngồi ở phòng bếp cửa, trong tay cầm một cái làm tuổi gậy gộc, cùng Lan Quế Chi nói chuyện phiếm đâu. Lan Quế Chi ngẫu nhiên khỏe miệng câu một câu, ngẫu nhiên trên mặt xẹt qua một tia khác biểu tình, trước sau chưa nói một câu. Lý Diệu Vân là vừa nói vừa nhìn Lan Quế Chi. Lúc này lao ra từ phía sau xách theo một khối to thịt ba chỉ đã trở lại, còn có mấy hộp điểm tâm, hai bình rượu. Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua, cấp Tường Tử xử cái ánh mắt. Tương Tử hỏi, cha, ngươi đây là mua. A, mới vừa mua quà tặng, cấp Thanh Nhi lấy qua đi. Lão gia tử vừa nói vừa khắp nơi nhìn nhìn các trong phòng, thấy không sai biệt lắm đều đi lên, lúc này mới trở về thượng phòng trong phòng. Thải Phượng đã là tới rồi thượng phòng, đang ở cấp lão thái thái thu thập. Lão gia tử vốn dĩ không khí vui mừng sắc mặt, đang xem đến lão thái thái kia một khắc trở nên phức tạp, có điểm ghét bỏ, có điểm đau lòng, còn có chút buồn bực rối rắm. Thải Phượng thấy lão gia tử sắc mặt, liền nói: "Gia gia, tới rồi trấn trên, bằng không cấp mãi mãi lại làm thí điểm dược." Lão gia tử trong lỗ mũi hừ lạnh một chút, nói: "Chảo cái gì dược? Lãng phí bạc, còn có mấy năm sống đầu nhi." Thải Phượng nhấp nhấp miệng, không nói chuyện nữa. Chẳng được bao lâu, đại gia chuẩn bị ăn cơm, này bữa cơm nhưng thật ra không có gì nói chuyện, đại gia trong lòng đều minh bạch, này liền muốn đi trấn trên, đi xa gần nổi tiếng Chu gia ăn tiệc. Lúc này nếu là tìm việc, kia quả thực chính là ý tứ. Ăn xong rồi cơm, lão gia tử đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi: "Nhà chúng ta có xe bò, lão tam có xe ngựa, vẫn là thiếu điểm." Lan Quế Chi cùng Dương Lộc ngồi không nói lời nào, cúi đầu, nàng trong lòng nghĩ, dù sao chúng ta không có tiền riêng, cũng không có cái gì giao tình đi mượn xe ngựa. Lý Diệu Vân mắt không ngừng quét quanh thân người, nàng chính là cũng không muốn đi mượn, lần trước lao tứ bởi vì đem nhân ra như mệt muốn chết rồi, Quế Hương Thím nói rất đúng, những người này đều đã biết, ai còn vui mượn cho nàng. Hồng Diệp càng là một bộ tổ nãi nãi đức hạnh, hạ mí mắt sưng, căn bản là không coi ai ra gì. Dương Phúc liền như vậy ở bên người nàng ngồi, vẻ mặt khổ qua hình dáng nhìn lao gia tử. Thải Phượng ngồi ở trên giường đất, đỡ lao thái thái, nàng càng không có gì chú ý. Lao gia tử than nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, nói: "Cha, ngươi chờ một lát, ta làm Tường Tử đi Bình Hòa lâu dắt một con ngựa lộng cái xe ngựa trở về." Mọi người vừa rồi rồi dám buồn bực ánh mắt, nháy mắt đều hiện lên một đạo tinh quang, thử hỏi, lúc này lao gia tử đều không thể bảo đảm mượn đến xe ngựa a, trong nhà vẫn là dưỡng ngưu tương đối nhiều, chính là tham viếng vẫn là xe ngựa tương đối thể diện. Tương tử ứng thanh lập tức liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Diệp Tiểu Huyên cười nói: "Như thế phân phối đi, chúng ta toàn gia khẳng định là ngồi chính mình xe ngựa, nhị ca trong nhà hai đứa nhỏ cùng Hoan Hoan chơi đến hảo, cũng thượng chúng ta xe. Cha cùng nương số tuổi lớn, muốn ngồi xe ngựa thoải mái chút, Thải Phượng hầu hạ lao thái thái, nhưng là thiếu cái đánh xe, vừa lúc liền vất vả nhị ca cùng nhị tẩu, dư lại người các ngươi chính mình nhìn làm đi." Lý Diệu Vân vừa nghe cái này, khí hàm răng ngứa, nàng chính là đem tiết nhất lễ lạc thời điểm xuyên tân y phục lấy ra tới xuyên, cư nhiên làm nàng ngồi xe bò. Chính là không ngồi lại không đến tuyển, kia xe ngựa là người ta Diệp Tiểu Huyên, nhân gia định đoạt ta. Dương Phúc khỏe miệng đột nhiên chịu một chút, hắn mang theo xin lỗi ánh mắt nhìn Hồng Diệp, lại giơ tay đi sờ Hồng Diệp bụng to. Hồng Diệp cũng là khí hàm răng ngứa, chính là nàng lại cũng là thật sự không có cách, liền tính như vậy, nàng cũng không muốn làm Diệp Tiểu Huyên chế dễ ước, liền cười nói: "Xe bò nhiều vững chắc, tỉnh xe ngựa kinh ngạc, còn phải ai quăng ngã?" Lão gia tử vừa nghe cái này, khí bang lập tức chụp cái bàn, trừng mắt chửi nói: "Hỗn trướng đồ vật, cha ngươi chính là như thế giáo ngươi làm người." Hồng Diệp dùng sức cắn cắn môi, không phục chính là lại không thể chống đối lao gia tử, chỉ cảm thấy bộ ngực tức giận đến phình phình. Lan Quế Chi cười tủm tỉm nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên, Dương Lộc cũng ngầm cao hứng, đi Chu gia, ngồi xe ngựa đó là nhiều có mặt mũi sự tình, ngồi xe bỏ chính là quê mùa tới rồi nhất định trình độ. Không trong chốc lát, Tương Tử liền vội vàng xe ngựa đã trở lại, tới rồi ngõ nhỏ một tiếng roi vang, mọi người liền dựa theo an bài, lên xe. Lão gia tử xe đi tuốt đàng trước mặt, Tường Tử xe đi ở trung gian, Dương Phúc khua xe bò lôi kéo Hồng Diệp cùng Lý Diệu Vân ở cuối cùng. Hôm nay thời tiết thật đúng là tươi mát thực, vạn dặm không mây, một mảnh xanh thẳm thiên, như là đan thanh đại sư Hồ Lam Nhan mặc không cẩn thận đánh nghiêng giống nhau, từng đợt hơi mát mẻ lại có chút ôn nhu cùng phong quất vào mặt mà đến. Nay dọc theo đường đi, chỉ nghe thấy con ngựa trên cổ tiếng chuông, thanh thúy dễ nghe, có chút say lòng người. Mỗi người trong lòng các hoài tâm tư, nghĩ sự tình thời điểm, liền không cảm thấy lộ rất xa. Tới rồi trấn trên nhập khẩu, Thải Phượng ai nha lập tức, toàn xe người đều hướng tới Thải Phượng xem qua đi. Lão gia tử có chút vẻ giận hỏi: "Cái gì sự tình, như thế đại kinh tiểu quái, làm nhân gia nhìn chê cười ta lão Dương gia." Thải Phượng khỏe miệng vừa kéo, đầy mặt rồi dám, nói: lao thái thái hình như là đái trong quần, này. Lúc này lao gia tử bộ ngực rõ ràng nghẹn một hơi đâu, nhìn lao thái thái kia ngây ngốc bộ dáng, hắn không biết như thế nào nói. Lúc này tường tử thấy phía trước xe dừng lại, liền hỏi nói, cha, xảy ra chuyện gì? Lan Quế Chi xuống xe, đi tới nói, lao thái thái đái trong quần, lúc này chính là đến nơi nào thay quần áo, về nhà đi nói, khẳng định là đến trưởng, ai, người này à, đều nói tốt chết không bằng lại tồn tại, ngươi xem hiện tại. Tương tử nghe xong này đó nhấp nhấp miệng, trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, hắn vô luận như thế nào đều không tin, chính mình nương như vậy la lối khóc lóc thành tánh dã man người có thể được cái này bệnh. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, nói, như thế làm đi, tương tử, ngươi làm bọn nhỏ qua bên kia trên xe, ta mang theo lão thái thái lập tức đi mua thân tân y y phục. Tương tử cảm kích nhìn Diệp Tiểu Huyên. Lan Quế Chi gật gật đầu, liền đem nhụy nhụy cùng tâm tâm, liên quan hoan hoan cùng nhau nhận được bên kia trên xe, qua đi đem Diệp Tiểu Huyên nói cùng lao gia tử vừa nói, lao gia tử vui vẻ đồng ý, hắn không ra một phân tiền, còn có người quản việc này, trong lòng xem như đắc ý. Diệp Tiểu Huyên làm tường tử vội vàng xe, hai người tới rồi một nhà xiêm y ở cửa hàng, thô sơ giản lược lượng kích cỡ, liền mua một thân có sẵn, cấp lao thái thái mặc vào, này chậm trễ một hồi lâu. Diệp Tiểu Huyên nói, phỏng chừng bọn họ đều tới rồi chu ra đi. Tương tử gật gật đầu, nói, dựa theo thời gian thật là không sai biệt lắm, chúng ta cũng chạy nhanh quá khứ đi, đi chậm thật là không tốt. Tương tử dặn dò người trong xe ngồi xong, liền giơ lên roi vội vàng xe ngựa hướng tới chu ra nhà cửa đi. Này xe ngựa nhưng thật ra mau, không một lát sau liền tới rồi chu ra trước cửa, tương tử sửng sốt, lẩm bẩm, cha bọn họ như thế nào còn ở bên ngoài. Diệp Tiểu Huyên thấy tường tử cũng lầm bầm lầu bầu, liền hướng tới cách đó không xa nhìn nhìn, chỉ thấy lao gia tử vẻ mặt vẻ giận đứng ở trước cửa, mặt sau xe bỏ ngồi Lý Diệu Vân cùng Hồng Diệp. Lý Diệu Vân vẻ mặt nghi hoặc, nhân tiện các loại xem không đủ ngạc nhiên, mọi nơi đánh giá chu ra nhà cửa cửa cùng vách tường. Hồng Diệp tuy nói không Lý Diệu Vân như vậy rõ ràng, chính là hiển nhiên, nàng cũng không có từng vào này đại trạch viện. Diệp Tiểu Huyên xuống xe, ôm tiểu bao tử đi qua đi. Hỏi, cha, đây là xảy ra chuyện gì? Các ngươi còn không có đi vào. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, nói, này đương nô tài cũng là chó cậy thế chủ a. Ừ, nói là đi vào thông báo, chính là này đều một hồi lâu, còn không có người ra tới tiếp đãi. Diệp Tiểu Huyên nghĩ nghĩ, liền tiến lên, cùng cửa ra phó nói, ta là các ngươi thiếu nãi nãi tam tẩu, tiêu Diệp Tiểu Huyên, điểm này bạc cho các ngươi uống trà đi. Ngươi đi cho ta hồi bẩm một tiếng. Người nọ tức khắc sợ ngây người, vốn dĩ nhìn thấy Diệp Tiểu Huyên ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy, nhân thế gian còn có như thế mỹ nị nữ nhân, lại xem Diệp Tiểu Huyên lấy ra tay hào phóng rộng rãi, lập tức cúi đầu không lưng nói, hào hào hào, thỉnh tẩu tử mãi mãi chờ một lát, ta đây liền đi thông báo. Lão gia tử đem một màn này đều xem ở trong mắt, tức giận nói, đều cái gì đồ vật. Cầu món lòng. Quả nhiên, thực mau liền có người ra tới, kia cầm đầu người có thể nói là tiền hô hậu ủng, phía trước hai cái người mặc màu hồng nhạt cung trang, đầu sơ thẳng tới trời cao búi tóc nha đầu khai đạo, mặt sau có cái người mặc màu hồng đào váy dài áo khoác tơ vàng chạm rông áo khoác phụ nhân, một đầu đen nhánh tóc dài, đỉnh đầu búi tóc thượng nghiêng cắm một con hoàng kim nạm ngọc phượng thoa, kia phụ nhân mặt sau đi theo bốn cái người mặc thiển phấn cung trang nữ tử cuối cùng là hai cái một thân. Thanh y Sam Giano Nam Đinh. Lão gia tử xem thẳng mắt, kia phụ nhân mắt phượng híp lại, không giận tự uy, từ kia phấn hồng mặt đẹp là có thể biết này phụ nhân sinh hoạt dễ chịu. Lão gia tử nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, nàng cái kia khô gầy như sải khuê nữ như thế nào có thể trở nên như thế thủy linh rộng rãi. Hắn kinh ngạc ánh mắt, hạ ngã cằm, hoàn toàn biểu hiện ra hắn đối với chuyện này ngoài ý liệu. Kia phụ nhân ra tới lúc sau, đầy mặt đào hoa hồng nhạt, cười hướng tới Diệp Tiểu Huyên cùng tưởng tử đi qua đi. Đôi tay nắm Diệp Tiểu Huyên một bàn tay, bởi vì Diệp Tiểu Huyên một cái tay khác ôm tiểu bao tử, Hàn Huyên thật lâu dò hỏi một ít việc nhà sự tình. Diệp Tiểu Huyên nhìn Dương Thanh biến hóa, trong lòng cũng không cấm nhiên bội phục, cái kia tâm địa hồn nhiên thiện lương nữ nhân tại đây thật sâu mấy phần đại trạch viện chung có thể qua đến như thế hô mưa gọi gió, nói vậy không có nhất định thủ đoạn sợ là làm không được. Tam tẩu, ta tử vân nơi đó nghe nói ngươi cùng Tam ca mang theo Hoan Hoan. Bồi Hạ Nhi đi kinh thành, còn nghe nói Hạ Nhi nhất cử chúng thám hoa. Đúng rồi, Vân còn nói, ngươi tiểu nhi tử cùng ta cái kia là cùng một ngày sinh ra. Dương Thanh càng nói càng hưng phấn, tựa hồ quên mất bên cạnh còn có cả gia đình người chờ tiến Chu gia đại môn. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng nhấp nhấp nói, Thanh Nhi, cha mẹ cũng tới, chúng ta đi vào lại nói, hảo hảo nói nói. Dương Thanh lúc này mới thu hồi vừa rồi kia bộc lộ ra ngoài vui sướng, xoay người, mặt vô biểu tình nói, cha tới. Lão gia tử khỏe miệng vừa kéo, thật muốn mắng vài câu cái này không hiếu thuận khuê nữ, gả cho như thế hảo nhân ra, tự nhiên không nghĩ cấp nhà mẹ để đưa điểm bạc khế ước hoặc là thức ăn cái gì, chính là làm cho như vậy nhiều người hầu. Lão gia tử rầu rầu râu, không dám nói ra, hắn đã là rõ ràng nhận thức đến, hiện tại Dương Thanh không chỉ là hắn khuê nữ, vẫn là Chu gia thiếu nãi nãi. Dương Thanh chỉ nhàn nhạt hướng nào trên xe liếc mắt một cái, cũng đừng quá mặt không nhiều lời lời nói, liền hướng tới phía sau người hầu nói, đem bọn họ đều nhận được hậu viện đi thôi. Chu gia bọn người hầu lãnh thiếu nãi nãi mệnh, liền đem này thiếu nãi nãi nhà mẹ để cả gia đình người đều lãnh vào cửa. Dương Thanh thấy bọn người hầu đem xe cùng người tiếp đi vào, liền lại đây lại kéo lại Diệp Tiểu Huyền tay háo, cười nói, Tam Tẩu, ta chính là vẫn luôn ngóng trông ngươi có thể tới, rốt cuộc ta không có phương tiện đi ra ngoài, vừa ra đi liền sẽ đi theo rất nhiều người, không thể so trước kia. Diệp Tiểu Huyền hơi hơi mỉm cười nói, Thanh Nhi, ngươi giỏi lắm, ở Chu gia hiện tại tuy nói không phải chính thê, đến cũng có chút quyền lợi đi. Dương Thanh che miệng cười, kia một túi đầu thẹn thùng càng có vẻ nàng mỹ diễm, nói, Tam Tẩu, ngươi là người thông minh, ngươi khẳng định biết, tại đây đại trạch viện nếu là không nhiều lắm trường điểm tâm mắt, đến cuối cùng chính mình như thế nào chết chỉ sợ đều nháo không tốt. Nói tới đây thời điểm Dương Thanh tả hữu nhìn nhìn mọi nơi không ai. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói đến, kỳ thật ngươi hoài đứa nhỏ này, khi đó Chu gia lại cấp Vân cưới hai phòng nữ nhân, ta liền có chút sợ hãi, sợ ngươi đứa nhỏ này giữ không nổi. May mắn, ngươi cơ linh hôm nay được như ý nguyện, nhưng là về sau vẫn là phải cẩn thận hành sự. Dương Thanh gật gật đầu, nhẹ nhàng than một tiếng khí, nói, Tam Tẩu, ta cảm thấy ta tồn tại cũng chỉ có cùng ngươi nói chút trong lòng lời nói cùng phát tàu nhau. Có một số việc ta đều không thể cùng Vân nói, ta nếu là lại hắn trước mặt nói đại phu nhân yếu hại con của chúng ta, hắn có thể tin sao? Diệp Tiểu Huyên rũ xuống mặt mày, trong lòng minh bạch, này đó nhìn ngăn nắp lượng lệ nhà cửa nữ nhân, không biết nội tâm cỡ nào dày vò, đóng đèn nhắm lại môn lúc sau, có lẽ còn muốn thời khắc phòng bị người khác. Ân, cho nên Thanh Nhi, ngươi lựa chọn hắn, ngươi yêu hắn, chính là ngươi cũng muốn chính mình cẩn thận. Diệp Tiểu Huyên chỉ có thể nói như thế nhiều. Dương Thanh lại nhìn nhìn mọi nơi, nói, ta đứa nhỏ này 4 tháng lúc, ta cũng không dám nói, mai cho đến dấu không được, lúc này mới nói, ta bà rất là vui sướng, chính là Vân kia hai phòng phu nhân chắc là hợp ta chủ động mỗi ngày đi hầu hạ bà, chính là vì ly đến bà gần, không ai dám xuống tay. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đúng vậy. Bà lại thích cái nào con dâu lại không thích cái nào con dâu đều là giống nhau, bởi vì ở nàng trong mắt, con dâu chỉ là bọn hắn ra một cái nối dõi tông đường công cụ mà thôi, chính là nếu ngươi sinh cái tiểu tử liền không giống nhau, ngươi bà sẽ bởi vì đứa nhỏ này cho ngươi mặt mũi, này cũng chính là mẫu bằng tử quý cách nói đi. Diệp Tiểu Huyên cùng Dương Thanh vừa đi vừa lén lút nói chuyện, Dương Thanh làm những cái đó hạ nhân rất xa đi theo không chuẩn tiến lên. Bọn người hầu trong lòng cũng cùng gương sáng giống nhau, hiện tại nhị thiếu nãi nãi đã là sinh Chu gia đời thứ ba cái thứ nhất nam đinh, kia Chu lão phu nhân chính là thích, tự nhiên đã chịu chiếu cố cũng nhiều, bọn họ cũng liền nguyện ý hầu hạ người tâm phúc. Lúc này bọn người hầu đã là đem lão gia tử cùng tường tử tiếp đãi tới rồi các nam nhân ghế thượng, mà Dương Thanh nhà mẹ đẻ người nữ quyến, cũng liền tự nhiên lưu tại Thanh Nhi ở trong viện. Thanh Nhi đã trở lại, cửa thủ người hầu nhất nhất hành lễ. Khi chẳng cũng coi như là đủ. Xem Thải Phượng hai mắt gỡ ra tinh quang, hâm mộ không thôi, khắp nơi đánh giá nhân gia trong phòng bài trí, nhân gia dùng ấm trà bát trà bàn ghế giường màn bình phong, tấm tắc cảm thán hôm nay đường giống nhau địa phương. Lan Quế Chi ngày thường híp mắt chử thói quen, chính là lúc này cũng ở im ắng nhìn xem cái này sờ sờ cái kia, phảng phất dài quá như thế đại trước nay chưa thấy qua như thế tinh tế đồ vật, mỗi khi sờ một kiện đồ vật đều là thật cẩn thận. E sợ cho lộng hỏng rồi một đinh điểm, đập nồi bán sắt cũng còn không rõ. Hồng Diệp lúc trước còn vẫn luôn ở buồn bực, chính là từ nhìn đến Chu gia người hầu xuyên xiêm y đều so nàng tết nhất lễ lạc xuyên xiêm y nguyên liệu muốn tốt hơn rất nhiều lần thời điểm, nàng mắt đã không tự chủ được nơi nơi loạn nhìn. Nàng tâm tư sớm đã từ canh cánh trong lòng không báo thù chưa từ bỏ ý định trạng thái chuyển rời đến hưởng thụ trước mắt này đó tân màu lộ ra xa hoa phú quý. Lý Diệu Vân càng là trừng lớn mắt một vòng xem, sợ kéo xuống cái gì, thường thường xem nhân ra trên bàn tiểu khăn, không ai nhìn liền dịch tới rồi chính mình trong túi. Chỉ có Lao Thái Thái, ở nhà chính băng ghế thượng, ngốc ngốc ngồi, ánh mắt dại ra vô thần lỗ trống. Thanh Nhi cùng Diệp Tiểu Huyên vào chính mình sân, cười nói: Tam tẩu, này gian sân là của ta, ta kia tiểu tử đã bị bà ôm đi, lúc này vừa lúc có không, chúng ta hảo hảo nói trong chốc lát lời nói. Liên ở Dương Thanh đi vào tới trong nháy mắt gian, vô luận là Thải Phượng Lan Quế Chi vẫn là Lý Diệu Vân cùng Hồng Diệp đã là đối Thanh Nhi hành chú mục lễ, từ Thanh Nhi kia gấm vóc minh hoàng dày rảo bước tiến lên sân bước đầu tiên, các nàng liền nhìn Thanh Nhi, đại khí không dám ra. Lan Quế Chi chỉ nhìn một lát, liền rũ xuống mí mắt. Nàng tự nhận là nghèo khổ mệnh, liền tính là nhiều xem vài lần, cũng là đoạt không tới, cùng với nhìn mắt thèm trong lòng ngứa, chi bằng không xem, không chuẩn về sau đi theo Diệp Tiểu Huyên hảo hảo làm chút sinh ý, chính mình cũng có thể quá thượng cẩm y ngọc thực nhật tử. Thải Phượng cùng Lý Diệu Vân liền có chút hâm mộ nhìn Dương Thanh, tựa hồ nằm mơ đều nghĩ tới thượng cùng Dương Thanh giống nhau nhật tử. Hồng Diệp tắc cắn môi, không ngừng nhấp nháy mí mắt, rốt cuộc nàng gả vào cửa thời điểm Dương Thanh đã xuất giá. Cũng không quen thuộc, nàng không rõ ràng lắm cái này cô em chồng tính tình, nhưng là nàng biết cái này cô em chồng cùng Diệp Tiểu Huyên quan hệ phỉ thiện, cho nên mặc dù là hâm mộ Dương Thanh nhật tử, trong lòng vẫn là có chút chán ghét. Dương Thanh cùng Diệp Tiểu Huyên vừa nói vừa cười, làm người khác nhìn lại, thật là hâm mộ, vậy như là hồi lâu không thấy hảo tỷ muội đang nói này đó chi kỷ nói. Đương Dương Thanh không chút biểu tình nhìn chung quanh một vòng này những cái gọi là nhà mẹ đẻ người thời điểm. Nàng không đi lại xem đệ nhị mắt, liền mang theo Diệp Tiểu Huyên vào phòng, vừa vào cửa liền thấy được ngồi ở chính diện ghế trên Lao Thái Thái. Dương Thanh vừa rồi trên mặt rào rạt tươi cười, nháy mắt cứng lại rồi, chậm rãi cặp kia nhiệt tình mắt trở nên vô tình, trở nên phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi hận. Đồng dạng là ngài sinh ngài dưỡng, ngài như thế nào có thể kia thiên vị tỷ tỷ, lấy ta cả đời hạnh phúc đổi tỷ tỷ nhất thời tùy hứng. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Dương Thanh gầm nhẹ nói, nay một tiếng nhưng thật ra giữ cửa ngoài cửa những người đó đều tiến cử tới, bọn người hầu vừa thấy nhị thiếu nãi nãi phát giận, đều cúi đầu lui ra ngoài, đại khí không dám xuyễn. Dương Thanh vài bước tiến lên, lôi kéo Lao Thái Thái và táo trước, trong mắt đã trào ra nước mắt. Ngươi hiện tại ngây ngốc ngây người choáng váng. Đó là báo ứng. Dương Thanh thấp giọng quát. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới cảm thấy Dương Thanh như thế làm có chút thiếu kiên nhẫn. Sợ sẽ làm phía dưới những cái đó ái khua môi múa mép cấp chuyển tới Chu lão phu nhân lỗ thai. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Dương Thanh cánh tay, thấp giọng nói, Thanh Nhi, tiểu tâm dụng tâm kín đáo người, nói nữa, Lao Thái Thái đã là si ngốc, ngươi đang nói chút cái gì cũng không dùng được, chính là đừng nói tam tẩu đang nghi, ta thật đúng là hoài nghi là có người cố ý ra tay. Dương Thanh cố nén trong lòng lửa giận, từ nàng bị gõ hôn mê, lại một lần tỉnh lại. Đã biết Lao Thái Thái Vương Thu Nguyệt cùng Dương Liễu ba người quỷ kế kia một khắc, đời này liền bắt đầu nhớ kỹ thù hận này. Dương Thanh cũng thấp giọng hỏi, Tam Tẩu, ý của ngươi là nương sở di trở nên ngu dại không phải bởi vì tỷ tỷ cùng nhân gia tư buôn mất tích sự tình. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới lôi kéo Dương Thanh ngồi xuống, đem Dương Liễu ở kinh thành Y Hương lâu sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, đương nhiên, đây là đem người khác nhốt ở ngoài cửa nói. Hai người vừa mới nói xong những việc này, Lao Thái Thái nghe được Dương Liếu hai chữ thời điểm, đột nhiên điên cùng lên, lớn tiếng gầm rú, kêu gào, bắt lấy Dương Thanh quần áo dùng sức ôm, trong miệng lại kêu, ta Liếu Nhi à ngươi đi nơi nào. Ngoài cửa người hiển nhiên nghe được trong phòng khóc lớn kêu to thanh âm. Lan Quế Chi cùng Thải Phượng khỏe miệng không hẹn mà cùng chịu chịu, không biết Lao Thái Thái ở Chu gia như thế làm ầm ĩ như thế nào xong việc. Lý Diệu Vân lại ở khỏe miệng hiện ra một tia xem náo nhiệt thần thái, nói, tam tẩu không phải lợi hại sao? Vừa rồi nương đái trong quần nàng không phải có rất nhiều bạc cấp nương mua tân sao? Hành, lúc này nương điên rồi, xem nàng có hay không năng lực trị nương điên bệnh. Hồng Diệp tắc không chút nào ngôn ngữ, khỏe miệng gợi lên một tia quỷ dị đắc ý. Dương Thanh bị Lao Thái Thái dùng sức ôm, Lao Thái Thái vừa khóc vừa cười. Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực ôm tiểu bao tử, không hảo đi kéo ra, Diệp Tiểu Huyên vội vàng kéo ra cửa phòng, đi theo ngoài phòng mọi người nói, mau tới, các ngươi đem nương kéo ra à. Thải Phượng cùng Hồng Diệp đã hoài thai, không dám động, Lan Quế Chi chỉ hảo xem Lý Diệu Vân liếc mắt một cái, chị em dâu hai mới không tình nguyện tiến lên đi hỗ trợ can ngăn. Không đợi Lan Quế Chi cùng Lý Diệu Vân tiến lên đâu, Lao Thái Thái ngao một tiếng đẩy ra Dương Thanh, Dương Thanh lập tức té ngã trên mặt đất, cổ tay bị sát sinh đau, đau Dương Thanh nhè răng niết miệng. Lao Thái Thái điên rồi giống nhau ra bên ngoài chạy. Phúc, một tiếng nặng nề tiếng vang, Lao Thái Thái bị cao lớn ngạch cửa vướng ngã, mặt chiều hạ, liền nhúc nhích cũng chưa nhúc nhích, liền nằm ở kia bất động. Mọi người lập tức hoảng sợ, Chu gia bọn người hầu cũng đều dọa khe khẽ nói nhỏ, đây chính là cỡ nào không may mắn một sự kiện, tiểu tiểu thiếu gia quá trăng tròn, này tiểu tiểu thiếu gia bà ngoại liền đã chết. Diệp Tiểu Huyên cũng kinh ngạc, Huyên một lòng hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Lan Quế Chi kinh ngạc đến ngây người nhìn quỳ rạp trên mặt đất Lao Thái Thái, kia thân mình đầu tiên là mềm mại, chậm rãi có chút cứng đờ, mặt chiều hạ nằm bò, lúc trước còn không có nhìn đến cái gì, chậm rãi mới có đỏ bừng huyết lưu ra tới. Lý Diệu Vân đã là sợ tới mức ôm đầu giấu ở cây cột mặt sau, nàng không dám nhiều xem một cái, sợ cả người run run. Thải Phượng sợ tới mức thẳng ô ô, chỉ là kia Hồng Diệp tuy rằng trong mắt có sợ hai thần sắc, chính là ở nàng trong mắt, càng có rất nhiều một loại giải hận một loại khoái cảm. Trung quanh này hết thảy, Diệp Tiểu Huyên đều xem ở trong mắt, nàng hiện tại càng thêm đích xác định rồi chính mình hoài nghi, nàng hận Lao Thái Thái, nhưng là Lao Thái Thái là dưỡng Liêu Tưởng Tử 20 năm nữ nhân, không có công lao có khổ lao, nàng Diệp Tiểu Huyên mí mắt phía dưới, thế nhưng còn có như thế cái ác độc tiểu nữ nhân, hừ, không đem Lao Thái Thái chúng độc chuyện này biết rõ ràng, nàng đều cảm thấy xin lỗi Tưởng Tử. Dương Thanh tuy rằng trong lòng hận độc Lao Thái Thái, chính là kia dù sao cũng là nàng mẹ ruột, nàng thấy Lao Thái Thái quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, máu tươi chậm rãi nhiễm hồng kia một mảnh mà, nàng khóc lớn lên. Lúc này Hoan Hoan vừa lúc như xí trở về, thấy thế vội vàng tiến lên, vươn tay đặt ở Lao Thái Thái chót núi hạ. Như thế nào? Diệp Tiểu Huyên nghiêm túc hỏi. Hoan Hoan rũ xuống kia thon dài mí mắt, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thanh Nhi ôm chặt Lao Thái Thái, khóc hô, nương, ta tuy rằng đối ngài hận thấu xương, chính là ngài lại là ta mẹ ruột, ta tiểu nhi tử mới trăng tròn, ngài cũng chưa tới kịp xem một cái liền như thế đi rồi. Chung quanh bọn người hầu cũng cúi đầu, chỉ dùng dư quang liếc liếc mắt một cái. Diệp Tiểu Huyên đem tiểu bao tử đưa đến Hoan Hoan trong lòng ngực, ý bảo Hoan Hoan không cần mang theo tiểu bao tử ở Lao Thái Thái bên người lắc lư, lúc sau liền đi tới lôi kéo Dương Thanh cánh tay, ngồi xổm xuống thân mình nói, Thanh Nhi, chuyện này ngươi trước không cần nói cho Vân, chúng ta này liền đem Lão Thái Thái mang về. Dương Thanh một bên nức nở một bên hỏi, Tam Tẩu, này lại là vì sao? Tuy rằng ta nhi tử quá trăng tròn, chính là đây là ta mẹ ruột qua đời, ta tổng không thể làm bộ không biết ta. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một chút nói, rốt cuộc ngươi cha mẹ chồng đó là thế giao thực của người, loại này nhật tử cũng là thỉnh rất nhiều có uy tín danh dự người tới. Nếu là để cho người khác biết chuyện này tất nhiên sẽ ở trong lòng đối với ngươi cha mẹ chồng có cái gì ý tưởng, ngày sau ngươi cha mẹ chồng đối với ngươi cũng sẽ có chút ý kiến. Nói nữa, Diệp Tiểu Huyên thanh âm thấp hèn đi. Thải Phượng Lan Quế Chi Lý Diệu Vân cùng Hồng Diệp đều ở cẩn thận lỗ thai nghe Diệp Tiểu Huyên nói chuyện đâu, tuy rằng từng người suy chính mình tâm tư, nhưng là tổng phải biết rằng Diệp Tiểu Huyên là như thế nào tính toán, rốt cuộc hiện tại Lao Dương gia chân chính có địa vị người là Diệp Tiểu Huyên. Chính là liền ở này đó người cẩn thận nghe thời điểm, Diệp Tiểu Huyên thanh âm đột nhiên thấp rất nhiều, thế cho nên, có người nhíu mày có người âm thầm thở dài còn có người giả vờ khinh thường. Dương Thanh nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói, sắc mặt tức khắc trở nên hoảng sợ, thất kinh hỏi, còn có loại sự tình này. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt thân sắc, gật gật đầu. Dương Thanh cũng không nói chuyện nữa, chỉ là ôm Lão Thái Thái đôi tay trở nên gân xanh bại lộ, dùng sức méo Lão Thái Thái xiêm y đi. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới xoay đầu, cùng đại gia nói, chúng ta Lão Dương ra người, không cần lắm miệng, chính mình nên làm cái gì. Dương Thanh cũng cùng nàng bọn người hầu nói, nếu ai dám lắm miệng, tiểu tâm các ngươi đầu lưỡi. Liên can người chờ, đều tự động túi đầu. Thải Phượng nhấp nhấp miệng, suy nghĩ một lát, nói, Tam Thẩm Tử, kia chúng ta hiện tại trở về, vẫn là chờ lát nữa chúng ta có người trở về. Vẫn là... Diệp Tiểu Huyên sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người, ở đây lão Dương gia tức phụ nhi nhóm, đều cúi đầu, ai không muốn ở bên này ngồi uống rượu mừng ăn được đồ ăn bị người phụng dưỡng. Ai nguyện ý mệt chết đi sống lại đem một cái người chết lộng trở về. Trừ phi ngốc tử. Nói nữa, nếu là trường thọ chết già, kia cũng coi như là hỷ tang, chính là này tai họa bất ngờ chết, ai cũng không vui ly đến gần. Diệp Tiểu Huyên sắc bén ánh mắt, đột nhiên quét tới rồi Lý Diệu Vân, lại nháy mắt quét tới rồi Hồng Diệp trên người. Thanh nhi, chúng ta nương là bị người làm hại được điên bệnh, nương tồn tại thời điểm là không năng lực báo thù, lúc này chính là tới rồi lúc, ai hại ta nương phỏng chừng là muốn tìm nàng đi. Diệp Tiểu Huyên từng câu từng chữ nói. Thải Phượng kinh ngạc, Lan Quế Chi đạm nhiên, Lý Diệu Vân hoảng sợ, Hồng Diệp khinh thường đều bị Diệp Tiểu Huyên xem ở trong mắt. Tam tẩu, hoặc như vậy, chúng ta trước đem nương phóng tới trong phòng nhỏ, chờ tan yến hội, các ngươi lại đi. Còn có, các ngươi trước đem nương đỡ lên xe, đi thời điểm đừng làm các ca ca cùng cha nhìn đến, bằng không việc này lại lớn. Dương Thanh cẩn thận nói. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu. Hết thể lễ nghi chương trình đều là ấn bước chiếu ban tiến hành, tới rồi buổi chiều, các tân khách mới chậm rãi tan đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn chuẩn cơ hội, làm Dương Thanh cùng Lan Quế Chi giúp vội, lúc này mới đem Lão Thái Thái lộng tới trên xe. Diệp Tiểu Huyên nhìn Lý Diệu Vân cùng Hồng Diệp nói, tới thời điểm là nhị tẩu phụng dưỡng nương, lúc này đi lộ, liền hai người các ngươi phụng dưỡng đi. Lý Diệu Vân khỏe miệng manh chịu vẻ mặt không tình nguyện, chính là hiện tại Diệp Tiểu Huyên nàng lại không dám đắc tội, chỉ có thể lấy khỏe mắt ngó Hồng Diệp. Hồng Diệp cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Tiểu Huyên, ngươi xem như hàng. Bằng cái gì khoa tay múa chân? Ngươi cảm thấy ngươi lại xe ngựa ngồi, chúng ta phải nghe ngươi. Diệp Tiểu Huyên chỉ dùng dư quang trên dưới đánh giá một chút Hồng Diệp, khoe miệng một câu, hừ lạnh một tiếng, nói, ta là hàng ngươi biết, còn dùng hỏi. Ai nói ta khoa tay múa chân? Miệng lớn lên ở ta trên người, ta chỉ là kiến nghị một chút, ngươi nếu là có hảo biện pháp ngươi tới nói à, hoặc là ngươi để cho người khác đi theo ngươi cùng nhau đi trở về đi. Dương Thanh cũng âm lãnh nhìn thoáng qua, nói, loại này thời điểm tìm việc người sợ là dụng tâm kín đáo đi, ta tôn kính ngươi, ngươi là tiểu tẩu tử, ta nếu là đem ngươi xem thành một đống xú cất chó làm hạ nhân đem ngươi đánh ra đi, ngươi lại như thế nào? Còn có, ta không biết vì cái gì, tổng cảm thấy nương là ngươi làm hại. Nói bậy, ngươi không cần ăn nói bừa bãi. Hồng Diệp lập tức nói, Diệp Tiểu Huyên trong lòng cũng là hồ nghi, không biết chuyện này rốt cuộc là Lý Diệu Vân làm vẫn là Dương Hồng Diệp làm, cũng hoặc là các nàng hai liên thủ, này cũng nói không chừng. Hồng Diệp trong miệng nói, trong ánh mắt có chút hoảng loạn thần sắc, nói tiếp, hầu hạ liền hầu hạ, còn không phải là hầu hạ người chết sao. Dù sao còn có Lý Diệu Vân đâu, ta sợ cái gì. Lý Diệu Vân nghe xong Hồng Diệp nói, khoe miệng chịu một chút, nói, tiểu tẩu tử, ngươi không sợ chết người, ta chính là sợ. Bằng không ngươi hầu hạ đường, ta chính mình đi tới trở về. Diệp Tiểu Huyên nhìn chằm chằm Lý Diệu Vân, nói, chẳng lẽ ngươi trột dạ. Lý Diệu Vân cười khổ đều không được, đành phải nói, ta hầu hạ còn không được sao. Chuyện này thương lượng xong rồi, mọi người liền chính mình thượng chính mình xe. Nam tân nhóm ăn xong rồi tiệc rượu, lại chơi một hồi lâu bài cùng xuất sắc, lúc này mới từng người đi hậu viện tìm chính mình nữ quyến, lúc này mới từng người thu thập về nhà. Lão gia tử cùng Dương Phúc Dương Lộc Tường tử đều uống đến say khướt, chỉ có Hạ Nhi còn thanh tỉnh, Diệp Tiểu Huyên liền ở lên xe kia trong chốc lát, đem chuyện này cùng Hạ Nhi nói. Hạ Nhi trong lòng khởi điểm có điểm buồn bực, báo tin vui quan thực mau liền đến, chính là trong nhà lại đã chết mãi mãi, này còn như thế nào mang theo đỏ thấm hoa ăn mặc hồng y y mang theo hồng quan đi cưới ngựa khen quan. Này dọc theo đường đi, trừ bỏ kia mấy nam nhân đang nói chuyện, trong xe nữ nhân đều mặc không lên tiếng. Thức mau, liền tới rồi Dương Gia Trang, Diệp Tiểu Huyên cấp Hạ Nhi xử một cái ánh mắt. Hạ Nhi liền trước xử xe ngựa vào ngõ nhỏ, tới rồi cửa, tắc hướng tới mặt sau quỳ xuống nói, tôn tử nên mãi mãi hồn phách về nhà, mong rằng mãi mãi không cần tham luyến trên xe ngựa thoải mái không chịu về nhà, nếu không chính là chậm trễ ngài quá cầu lại hà thời gian, chậm trễ ngài đầu thai chuyển thế. Nay một trận lớn tiếng khóc đê trực tiếp đem say khướt như lọt vào trong sương mù lao ra tử cùng Dương Phúc Dương Lộc Dương Tường cấp kinh sợ. Tương tử mắng, nhi tử, ngươi cũng không nên nói bậy, ngươi đây là ở nên người chết vào cửa. Hạ Nhi vẻ mặt bi thương nói, cha, không phải nhi tử nói bậy, mãi mãi đã là qua đời. Tương tử lập tức cứng lại rồi, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, Dương Phúc càng là cho mày, Dương miệng vẫn duy trì đã lâu. Dương Phúc tuy biểu tình biến hóa không lớn, chính là trong ánh mắt hiện lên một tia ai tình. Lão gia tử càng là cười ha hả, cười cười liền khóc đi lên, khóc lóc, một hơi không để đi lên, đã là ngất đi, thẳng tắp hướng tới phía sau ngã xuống đi. May mắn Dương Lộc ở lão gia tử phía sau, ôm chặt lão gia tử, nói cách khác, lão gia tử cái hốt tin tức ở thùng xe thượng góc cạnh thượng, khai hỏng rồi là tất nhiên. Tương tử lưu lập tức từ trên xe nhảy xuống. Vài bước liền đi tới phía trước lập tức bên, một phen vén rèm lên, Lý Diệu Vân cùng Hồng Diệp Chính lẫn nhau ôm bả vai, rất xa thủ lao thái thái kia có chút cứng đờ thân mình. Tương tử thấp giọng nức nở, một phen bế lên lão thái thái thân mình, liền bước đi nhanh tử, hướng tới đại môn đi đến, Hạ Nhi vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Dương Phúc theo sát sau đó, chính là hắn đi rồi hai bước, lúc này mới nhớ tới Hồng Diệp, liền lại lập tức xám xịt chết trở về. Đi trên xe ngựa đỡ hiển nhiên có chút đã chịu kinh hách Hồng Diệp. Hồng Diệp bị Dương Phúc ôm xuống xe, Dương Lộc đỡ lao ra tử vào cửa, Hạ Nhi cùng Hoan Hoan đỡ Diệp Tiểu Huyên vào cửa, Lan Quế Chi tắc thực đạm nhiên nắm hai đứa nhỏ tay cũng xuống xe. Thải Phượng thấy trên xe chỉ còn lại có Lý Diệu Vân, liền chỉ khinh miệt nhìn lướt qua, chính mình cũng xuống xe, tăng cường đuổi theo phía trước người. Vùng này phong tục đó là... Trong nhà có 50 tuổi trở lên người biên bắt đầu chuẩn bị quan tài linh tinh, ở lều tranh phong cái kia, vốn là lao gia tử cho chính mình chuẩn bị, rốt cuộc lao gia tử so lão thái thái lớn 9 tuổi, lao gia tử đã là 60 tuổi người, chính là ai ngờ hảo hảo lao thái thái cư nhiên đi ở phía trước. Tương tử đem lão thái thái cung cung kính kính đặt ở trên giường đất, trầm thấp nói, cha, nương tăng sự. Lao gia tử có chút hỗn độn, hắn nửa ngày không nói chuyện, theo bản năng đi eo sờ Yên Đại Hoa Tử, cây tùng ra giống nhau tay già đời có chút run rẩy ở Yên Đại Hoa Tử tắc thuốc lá sợi, chính là tổng cũng tắc không chuẩn xác, thuốc lá sợi lại rớt trở về tẩu hút thuốc, hồi lâu, kia một túi yên mới xem như trăng hảo, hắn tay vẫn như cũ đang run rẩy, đánh cái mồi lửa lại dùng 3 lần mới vừa rồi đem yên điểm. Ca mấy cái đều đứng, đang đợi lao ra tử phân phó. Lao ra tử xoạch xoạch một ngụm tiếp theo một ngụm hung hăng hút yên. Chờ lao gia tử đem kia một túi yên chịu xong rồi, hắn buổi sáng còn hỉ khí dương dương sắc mặt nháy mắt già nua vài tuổi, trầm thấp có chút khàn khàn thanh âm, nói, đi trước trấn trên bố cửa hàng xả một ít vải bố trắng bạch lăng tử đi, màu đen màn cũng muốn nhấc lên một trượng tam treo ở cạnh cửa thượng. Con dâu nhóm đều động thủ làm đồ tang hiếu mũ đi. Mấy cái nhi tử đều nghe vào lỗ thai, mặc kệ lao thái thái sinh thời như thế nào, chính là kia dù sao cũng là mẹ ruột. Mấy cái con dâu cũng im lặng đến nghe lão gia tử phân phó. Nay một cái chẳng vạng, tựa hồ là Diệp Tiểu Huyên đi tới thế giới này nhất nặng nghề chẳng vạng, mỗi người làm sống lại không nói một câu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng còn nghĩ kia sự kiện, cơ hội này chỉ này một hồi, nếu là bỏ lỡ, sợ lao thái thái bệnh rốt cuộc là như thế nào đến, cũng liền vĩnh viễn là cái mê. Đêm đã khuya, Lan Quế Chi đơn giản làm chút đồ ăn, thịnh hảo đoàn tới rồi thượng phòng. Hôm nay cơm chiều cùng dĩ vãng bất đồng, đại gia không có vây quanh một cái bàn ăn cơm, mà là thay phiên đi trong phòng qua loa ăn hai khẩu, liền tiếp tục khâu vá áo liệm hoặc là quỳ gối lao thái thái quan tải phía trước thủ linh cứu. Thu sau đêm khuya, một tầng nùng liệt sương mù không biết từ nơi nào đột nhiên liền toát ra tới, đem thiên địa hỗn độn thành một cái cầu, kia ướt rầm rề sương mù mọi nơi tràn ngập, ngẫu nhiên một trận gió đêm đánh úp lại, thổi một sợi sương mù dày đặc vào cửa. Có một cổ âm lãnh cảm giác. Hồng Diệp mang thai, không thể luôn là ở bên ngoài thủ, lão gia tử nhẹ nhàng nói hai câu, Dương Phúc liền vội vội đem Hồng Diệp đỡ tới rồi chính mình trong phòng. Diệp Tiểu Huyên có tiểu bao tử, dựa theo phong tục, tiểu hai tử cũng không cần nhiều xem mấy thứ này, cho nên trời tối thời điểm Diệp Tiểu Huyên đã đem tiểu bao tử ôm về phòng, làm Hoan Hoan nhìn. Nhụy Nhụy cùng Tâm Tâm nhắc gan, Lan Quế Chi liền tống cổ các nàng hai đi theo Hoan Hoan làm bạn nhi. Tương tử mắt thẳng ngơ ngác nhìn kia màu rượu đỏ quan tài, một trận gió đêm thổi tới, thổi chúng sáp hong đuốc ngọn lửa ngã trái ngã phải, thổi quan tài trước bạch phàm không ngừng lắc lư khắp nơi lắc lư, phát ra sàn sạt thanh âm. Diệp Tiểu Huyên đem tương tử kéo lại đây, nàng biết tương tử hiện tại tâm tình không tốt, biết nói nhiều sẽ làm tương tử trong lòng càng khó chịu, tương tử là cái hiếu tử, đầu tiên là ngu hiếu sau lại rốt cuộc mình bạch chút, đã là không hề giống như trước giống nhau. Chính là lại rốt cuộc không cơ hội cùng lao thái thái có kẻ mặc cả đấu trí đấu dũng. Tiểu Huyên, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy trong lòng trống trải. Nương lúc trước là như thế nào không a? Tương tử mắt đã khóc đỏ, tuy nói là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chính là lúc này lại không tiếc nước mắt, cảm nhớ lao thái thái dưỡng dục tri ân. Diệp Tiểu Huyên vô vô tưởng tử phía sau lưng, nhẹ giọng nói, lao thái thái thân thể ngạnh lãng, liền tính là bởi vì Dương Liếu sự tình bị đả kích, chính là cũng không đến mức liền trở nên điên rồi choáng váng. Tương tử vừa nghe những lời này, lập tức nhảy bén lên, hai mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên, hỏi, ngươi ý tứ, nương sở dĩ điên rồi là có người ở chơi xấu. Tương tử nói ra những lời này thời điểm, tức giận đến cả người run run. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu. Nhưng là Diệp Tiểu Huyên lập tức nhẹ giọng nói, nhưng là hôm nay buổi tối liền có thể thấy rốt cuộc, chỉ là ta yêu cầu các ngươi vài người phối hợp, còn có ngươi muốn cho lão gia tử đi nghỉ ngơi, đừng làm hắn cũng tham dự, ta chỉ là làm lão gia tử nhìn xem cái này kết cục, cũng làm hắn minh bạch, lão thái thái rốt cuộc là như thế nào được điên bệnh. Tương tử thật mạnh gật đầu nói, hảo, nghe ngươi, ngươi nói một chút an bài, ta đây liền đi làm. Diệp Tiểu Huyên ở tường tử bên lỗ thai thượng thấp giọng nói một ít lời nói, liền rời đi, nàng đi Lan Quế Chi nơi đó. Tường tử nghe xong lời nói, liền đi hậu viện. Diệp Tiểu Huyên đi tới Lan Quế Chi trong phòng, thấy Lan Quế Chi đang ở phiên ngăn tủ. Nhị tẩu, ngươi đây là ở tìm cái gì? Diệp Tiểu Huyên hỏi, nàng tiến vào thời điểm môn là hờ khép, đẩy môn liền nhẹ nhàng khai, nhưng là Diệp Tiểu Huyên đã là đứng ở ngạch cửa ngoại hỏi. Lan Quế Chi sợ tới mức một run run, nhưng là nàng quanh năm suốt tháng đều là kia cười như không cười biểu tình, đã nhìn không ra nàng rốt cuộc cỡ nào cao hứng cũng nhìn không ra nàng cỡ nào bi ai. Lan Quế Chi xoay qua thân mình, trả lời nói, Nga, không tìm cái gì. Tam đệ muội, ngươi như thế nào tới? Diệp Tiểu Huyên trong lòng lung lay một chút, nàng không biết Lan Quế Chi đây là ở tìm cái gì. Chính là trước mắt nàng đang nghĩ ngợi tới cùng Lan Quế Chi cộng lại một chút như thế nào đem độc hại lao thái thái hung thủ trảo ra tới đâu. Lan Quế Chi tựa hồ nhìn ra Diệp Tiểu Huyên tìm nàng có việc, liền nhẹ nhàng đóng lại ngăn tủ, đi tới, nói, tới, lao tăm ra, ngươi tiến vào ngồi, cửa gió lớn. Diệp Tiểu Huyên liền đi vào, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng Lan Quế Chi trong phòng tình huống, nhưng thật ra cũng không phát hiện cái gì khác thường. Lúc này Diệp Tiểu Huyên trong lòng đột nhiên cảm thấy, chẳng lẽ Lao Thái Thái được điên bệnh chuyện này Lan Quế Chi cũng có phân. Lao Thái Thái sinh thời đối Lan Quế Chi cũng coi như là mọi cách làm khó dễ, nếu là có cơ hội, ai sẽ không bổ một đau đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Huyên phía sau lưng có chút đổ mồ hôi lạnh, nếu là Lao Thái Thái chết cả nhà tức phụ nhi đều có vấn đề, như vậy này thật khó mà nói, có câu nói rất đúng, pháp không trách chúng a, nếu là đại gia nhất trí cắn ngược lại một cái. Chẳng những lao thái thái được điên bệnh sự tình cha không ra, còn sẽ lại trêu chọc điểm khác cái gì sự. Tam đệ muội, ngươi lại đây có phải hay không có cái gì sự a? Lan Quế Chi nhàn nhạt hỏi, nàng ngày thường ngự khí chính là như vậy, tuy rằng vừa rồi Diệp Tiểu Huyên tiến vào thời điểm, nàng hiển nhiên đã chịu kinh hách, chính là lúc này lại không có gì dị thường. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lan Quế Chi, nói, nhị tẩu. Ngươi cảm thấy Lao Thái Thái không phải là vô cùng đơn giản bởi vì Dương Liếu sự tình bị đả kích mới có thể biến điên rồi đi. Lan Quế Chi khỏe miệng một câu, kia mỏng môi lúc này độ cung lại có một loại nói không nên lời mỹ. Tam đệ muội, kỳ thật chuyện này, chúng ta làm vãn bối chỉ cần hết chính mình hiếu tâm, không thẹn với thiên, cũng liền không làm thất vọng Lao Thái Thái. Kia nhị tẩu, ngươi nói hiếu tâm chính là chỉ phong phong cảnh quang làm tang sự. Diệp Tiểu Huyên ngay sau đó hỏi. Nhưng là ánh mắt lại không rời đi Lan Quế Chi mặt. Lan Quế Chi nhẹ nhàng buông tiếng thở dài khí, nói, có đôi khi có một số việc đã biết ngược lại trong lòng càng thêm không an tĩnh, còn không bằng không biết, nếu Lao Thái Thái đã chết, kia chúng ta làm nàng vẻ vang đi, cũng chính là tận tình tận nghĩa. Nhị tẩu, ngươi không phải là trộn lẫn tiến chuyện này đi. Diệp Tiểu Huyên trực tiếp hỏi tới rồi mấu chốt nhi thượng. Lan Quế Chi kia híp thon dài mắt, nháy mắt mở to một ít, khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nói, tam đệ muội, ta cho dù có tâm cũng không có can đảm, Dương Lộc đối ta vẫn luôn không tồi, liền tính Lao Thái Thái làm sằng làm bậy, ta cũng liền nhịn, đến nỗi nói hại Lao Thái Thái, chỉ bằng Dương Lộc đối ta hảo, ta cũng sẽ không như vậy làm. Những lời này nhưng thật ra làm Diệp Tiểu Huyên thực tin phục, nhớ trước đây, Lao Thái Thái cùng Lao Gia Tử làm Dương Lộc hưu Lan Quế Chi thời điểm, Dương Lộc trước sau không nói ra, vẫn luôn rằng có tới rồi Diệp Tiểu Huyên làm tưởng tử đi Lan Quế Chi nhà mẹ đẻ trong thôn đi cố ý lọt gió thanh. Diệp Tiểu Huyên nghe xong, túi đầu lại lặp lại nhanh chóng nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta cũng là nhìn tưởng tử khó chịu mới ra này hạ sách, nếu là biện pháp này thật sự thử không ra, ta cũng coi như là tận lực. Lan Quế Chi tựa hồ minh bạch Diệp Tiểu Huyên ý đồ đến, Diệp Tiểu Huyên là nghĩ làm Lan Quế Chi giúp một chút hoặc là chẳng sợ đứng ở trung lập tư thái, thử một chút rốt cuộc có phải hay không chính mình trong nhà ra tai họa. Nếu là thật sự như thế, như vậy về sau đại gia nhất định phải cẩn thận một chút sinh hoạt. Tam đệ muội, ngươi nếu tới, vậy nói đi, ta có thể làm được đến, ta tất nhiên sẽ toàn lực đi làm, cái này ngươi yên tâm hảo, ngươi phó thác ta chuyện này liền cùng phó thác ta đặt mua lều ấm giống nhau, không cần lo lắng. Lan Quế Chi ôn hòa nói. Diệp Tiểu Huyên trên mặt hiện ra một tia vui mừng, nàng đã sớm nhìn ra được, Lan Quế Chi tuy rằng không tốt lời nói, chính là trong lòng lại cực kỳ có chủ ý, đầu óc cũng linh hoạt. Nhị tẩu, chờ lát nữa ngươi liền đi đại ca trong nhà, đem Hồng Diệp cùng nhau kêu lên, đi lão thái thái linh cứu trước. Diệp Tiểu Huyên nói, liền lại nhìn xem Lan Quế Chi sắc mặt. Lan Quế Chi sắc mặt có chút sợ hãi, nói, đảo không phải khác, kỳ thật ta chính mình cũng có chút sợ, rốt cuộc hôm nay lão thái thái rơi như vậy thảm, ta đều thấy được trong mắt. Diệp Tiểu Huyên trịnh trọng nói, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ vẫn luôn ở thượng phòng. Lan Quế Chi nghe xong liền gật gật đầu, nói, ân, hảo, ngươi nếu là cũng ở, ta nhưng thật ra yên tâm rất nhiều, chính là ngươi cũng biết Hồng Diệp cùng Lý Diệu Vân lui tới chắc chẽ, không biết ta đến lúc đó có thể hay không mời đặng nàng. Nàng lại là cái đanh đá tiểu nữ nhân. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, nói, cái này ta đã là nghĩ kỹ rồi, các ngươi phòng cùng đại ca phòng rửa gần gần, ngươi coi như là thuận tiện kêu nàng. Dù sao lúc ấy đại ca nhị ca đều ở thượng phòng, ngươi liền nói là thay đổi trong chốc lát, sau đó ta sẽ ở đồng thời gian đem Lý Diệu Vân cung kêu ra cửa, các nàng hai nếu là rất xa thấy liền biết không phải một người đi, trong lòng cũng liền sẽ không hoài nghi rất nhiều. Lan Quế Chi nghe xong lúc sau liền gật gật đầu, nói, ta kêu nàng là được, chính là nào trong chốc lát đi thích hợp. Đêm khuya, giờ tí. Diệp Tiểu Huyên chậm rãi nói. Lan Quế Chi nghe xong, tuy rằng trong ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi, nhưng là thực mau liền bình tĩnh trở lại. Diệp Tiểu Huyên nói tiếp, canh giờ này, hôm nay buổi tối sương mù là lớn nhất, cho nên nhị tẩu, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ngươi không có làm cái gì thực xin lỗi nương sự tình, nàng tự nhiên cũng không nên tìm ngươi. Lan Quế Chi gật gật đầu. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới rời đi. Diệp Tiểu Huyên về tới chính mình phòng, cầm chút son phấn, liền cùng Hoan Hoan dặn dò nói, Hoan Hoan, bên ngoài sương mù càng lúc càng lớn, các ngươi mấy cái ở trong phòng nhất định quan hảo cửa sổ, không cần đi ra ngoài, miễn cho bị gió đêm thổi chúng cảm lạnh, ghim kim uống nước thuốc tử chính là khó chịu. Diệp Tiểu Huyên buổi nói chuyện, Hoan Hoan không như thế nào để ý, nhưng thật ra nhụy nhụy cùng tâm tâm, nghe xong lúc sau vội vàng theo tiếng. Hoan Hoan chỉ lo đậu tiểu bao tử chơi, căn bản liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Diệp Tiểu Huyên chân trước ra cửa, nhụy nhụy bĩu môi nói, hôm nay đều là bởi vì nãi nãi sự, chúng ta cũng chưa đi tiểu cô hoa viên chơi. Tâm Tâm trả lời nói, đúng vậy, nãi nãi tồn tại trướng mắt chúng ta, đã chết còn phải cho chúng ta tìm phiền toái. Trước kia thời điểm nương sợ nàng, chúng ta cái gì cũng không dám nói, lúc này nàng đã chết, thật tốt. Hoan Hoan nghe xong kia hai chị em nói, hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, nàng tuy rằng chán ghét Lao Thái Thái, chính là cũng không nghĩ tới một hai phải nguyền rủa chết Lao Thái Thái. Này cùng nhị bá nhà mẹ để hai chị em so sánh với, Hoan Hoan tự thấy không bằng. Hai ngươi liền nói đi, chờ lát nữa mãi mãi hồn phách tới tìm các ngươi hai người các ngươi liền không nói. Hoan Hoan trêu ghẹo nói. Tâm Tâm vẻ mặt kinh hoàng chi sắc, nói, Hoan Hoan tỷ, ngươi chính là đừng làm ta sợ, ta nhát gan. Nhụy Nhụy cũng vội vàng nói, Hoan Hoan tỷ, nhân gia không phải nói đầu thất thời điểm, người chết hồn phách mới ra tới sao? Hôm nay không thể nào. Hoan Hoan nâng lên mặt mày, câu lấy khỏe miệng cười nhìn Nhụy Nhụy, nghịch ngầm nói, đây chính là không chuẩn, kia chôn ngàn năm thi thể liền tính thành bộ xương còn có hồn phách ra tới lắc lư đâu, kia vừa mới chết nếu là trong lòng không cam lòng cũng không chuẩn chạy ra lấy mạng. Nhụy Nhụy cùng Tâm Tâm vừa nghe, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trừng lớn mắt, không dám thở dốc, khủng bố nhìn chằm chằm cửa kia nói khe hở. Hoan Hoan khanh khách cười, nói, hảo hảo, mãi mãi tồn tại thời điểm hai người các ngươi lại không thế nào nàng, nàng đã chết cũng sẽ không thế nào của các ngươi. Nhụy Nhụy cùng Tâm Tâm không hẹn mà cùng cởi giày, bò lên trên giường đất, thực mau tới rồi đầu giường đất ổ chăn quấn Nhi bên cạnh. Hoan Hoan tỷ, ngươi nhanh lên giữ cửa lại quan kín mít điểm đi. Tâm Tâm sợ hãi chỉ vào môn vỡ ra kia một đạo tế phùng Nhi. Hoan Hoan hướng phía sau nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói, hảo, quan kín mít, ta liền ngồi ở cửa, thế hai ngươi nhìn môn. Diệp Tiểu Huyên cầm những cái đó son phấn nhét vào túi tiền, kéo kéo giọng nói, gõ gõ Lý Diệu Vân cửa sổ, nói, tứ đệ muội, chúng ta chỉ em dâu đi thủ trong chốc lát nương đi, làm cho bọn họ ca mấy cái hơi chút nghỉ tạm trong chốc lát, đánh cái ngủ gật Nhi lại đến thay đổi chúng ta. Lý Diệu Vân ở trong phòng đằng lập tức liền giật mình lên, nhẹ nhàng bò tới rồi cửa sổ thượng, sau đó nàng dùng sức xuyên thấu qua cửa sổ mắt Nhi ra bên ngoài xem. Lý Diệu Vân trong lòng nghĩ, nếu là Diệp Tiểu Huyên một người tới kêu nàng, khẳng định không chuyện tốt, nhất định phải tìm cái lấy cớ. Lý Diệu Vân nhìn nhìn ngoài cửa sổ, vừa vặn liền Diệp Tiểu Huyên một người, lại chậm rãi bò hạ giường đất, làm bộ mới vừa ngủ hạ bộ dáng, trong lòng lại vội vã tưởng cái gì lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Lúc này Lan Quế Chi cũng đi Hồng Diệp kêu đi lên, Hồng Diệp nhưng thật ra không bằng Lý Diệu Vân nghĩ đến như vậy nhiều, nàng trực tiếp kéo ra môn, không kiên nhẫn nói, chết chính là bọn họ nương, chúng ta này đó làm con dâu đi thấu cái gì náo nhiệt. Tiểu tẩu tử, lại như thế nào nói kia cũng là chúng ta thân bà, chúng ta biểu biểu hiếu tâm, tỉnh nàng lão nhân ra hồn phách còn chưa đi nhìn chằm chằm chúng ta xem, nếu là hơi chút làm nàng lão nhân ra không hài lòng, nàng đi không tâm cam, kia còn không phải về tới tìm chúng ta. Lan Quế Chi liền hù mang dọa nói. Hồng Diệp tuy nói đanh đá có tâm kế, nhưng là nàng trong lòng vẫn là thoáng run một chút, cắn một chút môi nói, kia hành, nhìn xem liền nhìn xem, chờ lát nữa mệt mỏi chúng ta liền trở về, làm nàng mấy đứa con trai đi thủ, nuôi sống nhi tử làm cái gì dùng. Đây mới là thời điểm mấu chốt. Lý Diệu Vân đang do dự đâu, vừa nghe Lan Quế Chi cùng Hồng Diệp ở bên kia như vậy nói, nàng trong lòng liền kiên định rất nhiều, nếu là đơn độc cùng Diệp Tiểu Huyên ở chung, còn không biết có cái gì sự tình phát sinh đâu. Này nếu là người nhiều, nàng trong lòng liền kiên định. Tam tẩu A, ngươi chờ một lát ta này mới vừa cởi quần áo muốn ngủ hạ, ta đây liền lên. Lý Diệu Vân làm bộ rất thống khoái đáp ứng. Diệp Tiểu Huyên hướng tới đối diện nhìn thoáng qua, vừa vặn Lan Quế Chi cũng hướng tới bên này nhìn thoáng qua. Thực mau chị em dâu bốn cái vào thượng phòng. Diệp Tiểu Huyên nhìn Dương Phúc, Dương Lộc, Dương Tường đều ở chống mặt ngủ ga ngủ gật, liền nói, đại ca nhị ca, tường tử. Các ngươi trở về ngủ một lát, chúng ta chỉ em dâu mấy cái thủ nương đi. Tương tử vừa nghe có người nói chuyện, một cái giật mình tỉnh, xoa xoa mơ mơ màng màng mắt, nói, các ngươi như thế nào đều tới. Dương Phúc xoa xoa bởi vì ngủ gà ngủ gật lưu nước miếng, liếc mắt một cái liền thấy Hồng Diệp, cười hì hì nói, ta tức phụ nhi thật là hiếu thuận, nương đã biết, trên trời có linh thiêng nhất định phù hộ ngươi cho ta sinh cái đại béo nhi tử. Dương Lộc nhìn Lan Quế Chi. Thấy Lan Quế Chi trên mặt không có gì biểu tình, cũng liền đem tầm mắt chuyển rời đến Liêu Tưởng Tử trên người. Dương Lộc biết, trong nhà này Diệp Tiểu Huyên lợi hại nhất, đi theo Tưởng Tử đi luôn là không sai. Chờ Lao Tứ ngày mai đã trở lại, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, đưa tăng này đó tiêu dùng. Dương Phúc nói, hắn nói liền liếc mắt một cái Tưởng Tử, chúng ta ca mấy cái ai nghèo ai phú đại gia trong lòng đều minh bạch, lúc này, dư giả nhiều lấy điểm, quá được ngay đi liền ít đi lấy điểm. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, có chút khinh miệt cười một chút, trong lòng nghĩ, Dương Phúc chủ ý này sợ là Hồng Diệp đã sớm xối dục hảo. Lúc này, người khác đương nhiên là nhất hô bá ứng, ai làm mọi người đều đỏ mắt Tưởng Tử lúc này nhất có tiền đâu. Không cần, Lão Thái Thái đưa tang hết thể tiêu dùng đều chúng ta Lão Tam ra, mọi người đều tận tâm tận lực đem nương này cuối cùng nhật tử hầu hạ hảo, là được. Diệp Tiểu Huyên chậm rãi nói. Lý Diệu Vân trên mặt lập tức lộ ra một tia vui mừng, Thải Phượng cũng cười nói, danh nhi cũng là trong tay không có tiền, chờ ngày mai liền cùng tứ thúc cùng nhau đã trở lại. Hồng Diệp trên mặt nhưng thật ra có chút dương dương tự đắc, tựa hồ nàng trước kia ý tưởng đã thực hiện được giống nhau. Lan Quế Chi chỉ rũ mi mắt, không ngôn ngữ, nàng chính mình trong lòng rõ ràng, mặc dù là nói chuyện, cũng không ai đem nàng lời nói để ở trong lòng, ai làm bị người tài đại khí thô ai làm bị người giải bắt đâu. Lại nói chút khác nhàn thoại, kia ca ba cái liền từng người trở về từng người nhà ở. Nay thượng phòng trong phòng lao gia tử ở phòng trong phòng nhìn buồn yên, lao thái thái hảo thời điểm hắn tổng cảm thấy lao thái thái lợi thế tham tài đánh đá ngang ngược vô lý, lao thái thái bị bệnh thời điểm hắn tổng cảm thấy lao thái thái là trói buộc, chính là lúc này lao thái thái lẳng lặng mà nằm ở kia lạnh băng quan tài, hắn nhưng thật ra cảm thấy trong phòng này một người quặn cũ ẽ. Có chút đồ vật, mất đi, mới biết được nó rốt cuộc là cỡ nào chân quý, chính là đã biết lại trởm, không về được. Người đôi khi chính là như thế làm ra vẻ. Diệp Tiểu Huyên thấy kia bốn người đều từng người ngồi xuống, cũng liền nghĩ chính mình sự tình. Chị em dâu bốn cái hiển nhiên là các hoài các tâm tư, ánh mắt nhi liền có thể toát ra chút dấu vết để lại, chỉ có Thải Phượng ở kia hai mắt dại ra nhìn lao thái thái kia sơn son hậu quan tài, trong lòng yên lặng nghĩ, người tốt cũng là cả đời, người xấu vẫn là cả đời, chính là vì cái gì có người nghĩ phải làm người tốt, có người liền nghĩ làm người xấu. Mặc kệ sinh thời có bao nhiêu người ca ngợi hoặc là gặp bao nhiêu người thoá mạ, chính là đã chết còn nghe thấy sao. Diệp Tiểu Huyên ngồi trong chốc lát, mắt nhìn ngoài cửa sương mù càng lúc càng lớn, nhìn nhìn lại trên bàn nến trắng không sai biệt lắm muốn đốt sạch, liền nói, ta đi lộng cái tân ánh nến. Tam đệ muội, ta cũng cùng ngươi cùng đi đi, một người tại đây đen nhánh ban đêm, nhiều ít sẽ có điểm sợ hãi, liền tính là trong lòng không quỷ vẫn là không tránh được sợ hãi. Lan Quế Chi thấp giọng nói, chính là những lời này làm Lý Diệu Vân cùng Hồng Diệp nghe xong, các nàng hai đều là cả người run lên. Thải Phượng nhưng thật ra vội và nói, đúng đúng đúng, đêm nay thượng, sắc trời sương đen khi trung, nhị thẩm tử vẫn là bồi bồi tam thẩm tử đi. Nói xong, Diệp Tiểu Huyên cùng Lan Quế Chi liền ra thượng phòng nhóm, muốn đi phòng tạp vật lấy ánh nến. Hai người đi ra lúc sau, Lan Quế Chi liền hướng phía sau nhìn nhìn, nói, tam đệ muội, hiện tại yêu cầu ta làm cái gì? Diệp Tiểu Huyên cũng tả hữu quan sát một chút, nói, nhà chúng ta phòng chất tuổi còn có hơn muội dùng ngài đi. Ân, có đâu, năm nay mùa hè thời điểm cha chém không ít, sau lại phơi khô đều phóng tới phòng chất tuổi, thuyết minh năm mùa hè dùng, trần so tân hảo hơn muội. Lan Quế Chi nhẹ giọng nói, Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, ân, thứ đồ kia xương khói lớn nhất, chờ lát nữa ngươi ôm hai ôm đặt ở ngoài cửa dưới bậc thang, điểm. Lan Quế Chi có chút nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Huyên. Ta là phải dùng kia xương khói. Diệp Tiểu Huyên nói. Lan Quế Chi nghe xong những lời này, liền vội vội tránh ra, nàng trong lòng nghĩ, Diệp Tiểu Huyên đây là phải làm cái gì? Tưởng không rõ, chỉ có thể đi trước làm, nhìn xem Diệp Tiểu Huyên rốt cuộc phải làm cái gì. Diệp Tiểu Huyên cũng tới rồi cổng lớn, nơi đó cũng treo đèn đâu. Này nếu là hóa trang thành mỹ nhân nhi kia cần thiết phải có chút kỹ thuật mới được. Chính là họa một trương vôi sắc mặt đỏ thâm môi, vậy mau nhiều. Diệp Tiểu Huyên thành thạo liền hoa hảo, chỉ thấy lúc này Lan Quế Chi đã là đem ngải rơm cán điểm, tiểu hỏa không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Diệp Tiểu Huyên liền nhẹ nhàng đứng ở cửa, thấy Hồng Diệp Lý Diệu Vân cùng Thải Phượng đã đều đánh thượng buồn ngủ, này đêm hôm khuya khoắc đúng là ngủ thời điểm, đánh bài nói chuyện phiếm khó tránh khỏi cũng sẽ vây, huống chi là túc trực bên linh cứu. Diệp Tiểu Huyên thấy kia sương khói đã là tràn ngập chỉnh gian nhà ở, liền đi tới lao thái thái quan tài mặt sau. Ta đã trở về, các ngươi chính là tưởng ta. Lao tứ ra thanh quả nhi cánh rừng phân không. Lao đại trong nhà muốn sinh sao. Diệp Tiểu Huyên tận lực học lao thái thái thanh âm. Nay đêm hôm khuya khoác ngủ đến mơ mơ màng màng, ánh đèn lại ám, đại gia chỉ nghe xong kia động tĩnh, nhìn xem kia bị gió thổi lay động không chừng ánh nến, càng thêm khủng bố. Lão thái thái, ta chính là trước nay chưa làm qua thực xin lỗi ngài sự à, ngài ngàn vạn đừng tới tìm ta, kia thanh quả nhi cánh rừng, chúng ta từ bỏ. Lý Diệu Vân sợ tới mức bụng mặt che lại mắt ghé vào góc tường sắt thành một đoàn. Hồng Diệp hiển nhiên cũng là sợ hãi cực kỳ, túi đầu không dám ngẩng đầu xem, hai tay dùng sức méo hiếu mũ, run run hỏi, nương, tuy nói ta là hận người, chính là ngài bị bệnh giai đoạn trước ta cũng là đoan dược đưa nước, sau lại. Diệp Tiểu Huyên thấy Lý Diệu Vân kia sợ tới mức đều phải nước tiểu, cũng không có nói nửa điểm lao thái thái chúng độc được điên bệnh sự tình, liền trong lòng nghĩ việc này không phải Lý Diệu Vân. Thải Phượng càng là trực tiếp mặt chiều vách tường dán, đại khí không dám ra. Sau lại không phải ngươi cho ta hạ độc? Diệp Tiểu Huyên gọn gàng dứt khoát hỏi Hồng Diệp. Hồng Diệp như cũ ở dùng sức nhéo hiếu mũ, sắc mặt xanh mét môi run run, nói, lao thái thái. Ta nếu là tưởng dược chết ngươi, còn dùng đem ngươi độc điên rồi. Trực tiếp liền độc chết. nhưng là ngài đừng để ở trong lòng, việc này ta lấy ta nương tới thề, nếu là ta cho ngài hạ dược, ta nương liền không thể đầu thai thành nhân biến thành cô phần dã quỷ. Diệp Tiểu Huyên nhìn thấy như vậy, trong lòng đột nhiên có chút mất mát, chẳng lẽ là không có tạc ra cái gì sự tình tới. Chính là nhìn Lý Diệu Vân cùng Dương Hồng Diệp bộ dáng lại thật sự không giống như là nói dối, chẳng lẽ thật là Lao Thái Thái gặp báo ứng. Dương Hồng Diệp nói xong này đó rốt cuộc kiên trì không được, ghé vào bên cạnh đầu gỗ trên bàn, một đầu hôn mê qua đi. Chỉ có Lan Quế Chi, vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn cũng cảm thấy là Lao Thái Thái hồn phách trở về lấy mạng, chính là nhớ tới lúc trước Diệp Tiểu Huyên một đốn chuẩn bị, liền liệu định kia nói chuyện có thể là Diệp Tiểu Huyên, nàng chỉ là trang sợ hãi, túi đầu ôm thành một đoàn. Lúc này Lao gia tử đột nhiên mơ mơ màng màng nghe được gian ngoài động tĩnh, trong miệng kêu, Lao bà tử. Lao bà tử là ngươi đã trở lại sao? Lao gia tử đang muốn đi ra ngoài, Diệp Tiểu Huyên thừa dịp mọi người đều từng người không dám dương mắt đi xem, vội vàng chạy tới trong viện, vội vàng nắm quyền trước chuẩn bị tốt thủy cùng khăn lông, ta trang, dùng đại sẻn đem một đống không thiêu thấu củi lộng tiến vào, túi áo còn cầm hai căn vật dễ cháy. Đây là xảy ra chuyện gì? Diệp Tiểu Huyên giả vờ buồn bực nhìn trong phòng ngã trái ngã phải một mảnh người, xoay người liền hướng tới trong viện đều, mau tới người à, đã xảy ra chuyện. Diệp Tiểu Huyên này một giọng nói đem các trong phòng nam nhân đều kêu tới. Lúc này Lao Tứ cũng một thân phong trần mệt mỏi xông vào, thấy Lý Diệu Vân gắt gao cuộn tròn ở góc tường, đau lòng chạy tới, lập tức đem Lý Diệu Vân ôm ở trong lòng ngực. Dương Phúc cũng đau lòng vội vàng nhào qua đi, đem Hồng Diệp bế lên tới liền phải hướng chính mình trong phòng đi. Dương Lộc thấy Lan Quế Chi không có gì đại phản ứng, liền trong lòng có chút kỳ quái, chính là làm cho như thế nhiều người mặt cũng không tốt, đành phải lôi kéo Lan Quế Chi tay háo, đem Lan Quế Chi gọi vào góc. Tương tử thấy thế hỏi, Tiểu Huyên, đây là xảy ra chuyện gì? Diệp Tiểu Huyên trừng lớn mắt, nói, ta đi lấy vật dễ cháy, không biết ta đã trở lại cứ như vậy. Thải Phượng ngao một tiếng, khóc lóc nói, mãi mãi xác chết vùng dậy, trở về tìm chúng ta tính sổ. Chính là ta đối nàng lão nhân ra chính là đã tận tâm tận lực, nàng ăn uống tiêu tiểu tất cả đều là ta chiếu cô a. Diệp Tiểu Huyên vội vàng đi đến Thải Phượng bên cạnh, ôn nhu an ủi nói, Thải Phượng, ngươi hoài hài từ đâu, phải chú ý một chút, nói nữa, ngươi không phải chính mình đều nói sao. Ngươi đối Lao Thái Thái hảo, nàng có thể không biết, cho nên này không phải không hù dọa ngươi sao. Thải Phượng tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng vậy, mãi mãi chỉ hỏi bà a. Mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía Dương Phúc trong lòng ngực ôm Dương Hồng Diệp. Xem gì xem, Tiểu Hồng Diệp như thế nào sẽ đối nương xuống tay. Hừ, nương chính là quấy rối, tồn tại thời điểm đem trong nhà làm cho gà bay chó sủa, đã chết còn như thế lăn lộn một nhà già trẻ, như thế nào như thế nhận người hận. Bang, một cái vang dội cái tát, nghe mọi người đều sợ ngây người, lao ra tử không biết cái gì thời điểm lẻn đến Dương Phúc trước mặt. Lão gia tử run run rẩy rẩy chỉ vào Dương Phúc nói, ngươi cái không lương tâm xuất sinh. Thật là cưới tức phụ nhi đã quên nương à, ngươi nương đem ngươi sinh hạ tới nuôi sống đến đại, cho ngươi cưới tức phụ nhi, ngươi liền như thế nói ngươi nương. Dương Phúc bĩu môi, chỉ cảm thấy quai hàm nóng rát từng đợt đau, nửa ngày mới nói, nương cấp nói Vương Thu Nguyệt, nhưng là kia không phải không có sao. Hiện tại, Tiểu Hồng Diệp là tam đệ muội cho ta nói. Lão gia tử nghe xong Dương Phúc phản bác, khí môi phát tím sắc mặt xanh mét, run rẩy bàn tay to lại một lần giơ lên tới, mọi người có cắn răng tựa hồ là đánh vào chính mình trên mặt giống nhau đau, có nhắm mắt không dám nhìn tới. Đột nhiên một trận châm đục, lao ra tử như là một bãi bùn lầy giống nhau nằm ở trên mặt đất. Dương Phúc khỏe miệng vừa kéo, nhìn trong lòng ngực tiểu tức phụ nhi, không nghĩ bông. Lao Tứ đã sớm ôm Lý Diệu Vân hướng tới chính mình nhà ở chạy về đi. Lan Quế Chi đang ở hống chấn kinh Thải Phượng. Tương tử cùng Dương Lộc không hẹn mà cùng vượt qua đi, đem lão gia tử nâng lên, nâng tới rồi trong phòng trên giường đất. Lan Quế Chi cùng Diệp Tiểu Huyên đem Thải Phượng Sam đưa về danh nhi trong phòng, hảo sinh an ủi một chút, liền phải rời khỏi. Thải Phượng khóc lóc lập tức kéo lại Diệp Tiểu Huyên tay, nói, tam thẩm tử, ngươi lưu lại bồi bồi ta đi, ta sợ hại à, nếu là mãi mãi lại đến, nhưng làm sao? Lan Quế Chi nhấp nhấp miệng, nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên cúi đầu suy nghĩ một lát, nói, bằng không như vậy, phần sau túc làm tưởng tử tới ngươi này trong phòng ngủ, ngươi đi ta kia trong phòng, đi theo chúng ta nương mấy cái cùng nhau ngủ đi. Thải Phượng gật đầu nếu gà mổ thóc, lập tức liền từ trên giường đất xuống dưới, gắt gao mà bắt lấy Diệp Tiểu Huyên tay áo. Lan Quế Chi lại bồi, đi Diệp Tiểu Huyên trong phòng. Nhụy Nhụy cùng Tâm Tâm đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nằm ở trên giường đất. Hoan Hoan mới vừa đem tiểu bao tử bông, đang muốn kéo chăn cấp Nhụy Nhụy cùng Tâm Tâm đắp lên, nghe được cửa mở, liền xoay người vừa thấy, là Diệp Tiểu Huyên cùng Lan Quế Chi Sam Thải Phượng vào được. Hoan Hoan thấy Thải Phượng sắc mặt trắng bệnh, liền kinh ngạc hỏi, danh nhi tẩu tử, ngươi đây là sao? Hoan Hoan hỏi này đó, liền tiến lên đi sờ Thải Phượng thủ đoạn nhi. Không đợi Thải Phượng nói chuyện, Hoan Hoan liền nói, còn hảo, ta cho rằng ngươi sao, nguyên lai là đã chịu kinh hách, tới, bên này ngồi, ta cho ngươi lộng điểm thành dược chất lòng uống. Diệp Tiểu Huyên đem Thải Phượng dàn xếp hảo liền nói, khuê nữ, ngươi bồi ngươi đại tẩu tử đi, ta và ngươi nhị bá nương lại đi nhìn xem. Hoan Hoan gật gật đầu, lại quay mặt đi, cẩn thận cấp Thải Phượng uy dược uống. Diệp Tiểu Huyên cùng Lan Quế Chi xoay người đi ra ngoài, bên kia còn muốn xử lý một chút việc. Hoan Hoan thấy Thải Phượng sợ tới mức hàm răng còn ở chạm vào lợi hại, liền hỏi nói, đại tẩu tử, ngươi đây là sao? Nãi nãi đã trở lại. Thải Phượng hoảng sợ nhìn cửa sổ môn. Hoan Hoan khỏe miệng vừa kéo, nói, đại tẩu tử ngươi lại là nói bừa, người chết như đèn diệt, như thế nào còn có thể trở về? Là thật sự, ta thật sự thấy, trắng bệnh mặt thảm hồng miệng máu, hảo âm chấm A, còn nói lời nói đâu? Thải Phượng đôi tay lạnh băng nắm Hoan Hoan thủ đoạn nhi. Hoan Hoan bán tín bán nghi nói, đại tẩu tử ngươi có phải hay không làm ác mộng à, tới, ngươi nằm hảo, uống lên nước thuốc này ngươi ngủ một lát, không có việc gì, ta sẽ ở bên cạnh ngươi bồi, ngươi không phải sợ. Thải Phượng như là kéo lại cứu mạng rơm dạng, lặp lại nói, không cần đi bồi ta. Lúc này Lao Tứ cũng ở trên giường đất đau lòng nhìn kia run bần bật ở góc tường không chịu nói chuyện Lý Diệu Vân. Tức phụ nhi a, ngươi đây là sao, ngươi nhưng thật ra nói a. Lao Tứ mỗi lần tưởng cách Lý Diệu Vân gần một chút, Lý Diệu Vân liền vội vàng tránh ra, cả người phát run. Lao Tứ thở dài một hơi nói, nương sinh thời thương yêu nhất ta, như thế nào sẽ đến hù dọa ngươi, ngươi đừng sợ, nhất định là hù dọa người khác, ngươi nếu là không có làm thực xin lỗi nương sự tình, nương sẽ không tìm ngươi phiền thoái, ngoan tức phụ nhi tới ta này. Lý Diệu Vân đầu riêu đến như là cái trống bỏi. Nói, không phải ta không hại nàng. Lao Tứ nhân cơ hội lập tức ôm lấy Lý Diệu Vân, dùng sức ôm, sợ Lý Diệu Vân lại đào thoát. Bên ngoài sương mù tựa hồ càng thêm dày đặc, có một cổ ướt nhẹp hương vị, không ngừng mà theo gió đêm tập kích mỗi một chỗ có thể chui vào đi khe hở. Dương Phúc hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn trừng lớn mắt Dương Hồng Diệp, lẩm bẩm nói, Diệp Nhi a, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a, ngươi chính là phải hảo hảo a. Hồng Diệp trừng lớn mắt nhìn phía trước, ngẫu nhiên nói, không phải ta, không phải ngươi. Dương Phúc một bên ôm Hồng Diệp nước nở một bên trả lời Hồng Diệp nói. Cái này ban đêm tựa hồ trừ bỏ lão Dương gia, toàn bộ Dương gia trang đều thử can tĩnh. Cái này ban đêm lão Dương gia lớn lớn bé bé trong lòng đều ở rối rắm một sự kiện. Lao Thái Thái như thế nào liền đã trở lại, trừ bỏ Lan Quế Chi hảo có tin tưởng. Bên ngoài gà trống kêu ba lần. Thiên mênh mông sáng, hôm nay thời tiết tựa hồ rất tốt, phương đông kia thiên địa tương tiếp địa phương xuất hiện mặt trời, xanh thẳm không chung như là lao xinh đẹp nhan sắc. Danh nhi có một cái tay nải đang ở hướng trong nhà đuổi, hắn lần này đi ra ngoài chính là nghĩ tìm cái phương pháp, xem hay không có thể đi tỉnh thành làm phòng thu chi ghi sổ, tốt xấu cũng là đọc quá thư người, nói nữa hắn hiện tại tay vô thúc gà chi lực, hoa màu sống là làm không được. Chỉ có thể tìm cái yêu cầu biết chữ công tác tới sống tạm. Hắn tuổi trẻ trên mặt có chút tăng thương, có lẽ là mấy ngày liền lên đường nguyên nhân đi, lại có lẽ là tìm sống chạm vào vách tường nguyên nhân đi. Đi tới phía nam thôn bên cạnh, Quế Hương thím đang ngồi ở kia cho nàng kia tiểu buồn cầu uy đồ vật, ngẩng đầu thấy danh nhi con phá tay nải mệt mỏi sắc mặt, bước đi hỗn độn hướng tới bên này đi tới. Dương danh, ngươi là từ đâu trở về a? Nhà ngươi lão thái thái. Không đợi Quế Hương thím nói xong lời nói đâu, Danh Nhi hung hăng xẻo liếc mắt một cái, bĩu môi nói, Quế Hương nãi nãi, ngươi không bắt quái điểm có thể chết sao. Nói xong câu đó liền phất tay háo tử rời đi. Quế Hương thím nhìn Dương Danh kia nghèo túng bóng dáng, phỉ nhổ trên mặt đất, nói, xem kia đức hạnh, có cái gì ghê gớm à, còn không phải là khảo chung cái công danh sao, chính là còn không phải đến chính mình đi tìm sống tạm. Nhân ra Dương Hạ chính là chúng thám hoa. Danh Nhi hướng tới lao viện phương hướng đi đến, vào ngõ nhỏ, thật xa liền thấy kia miếng vải đen bức chướng treo ở cổng lớn cạnh cửa thượng, cửa hai sườn còn treo không bỏ chạy giấy trắng hồ đèn lồng. Dương Danh đến gần sân, chỉ cảm thấy một mảnh tử khí trầm trầm hủ bại hương vị, trộn lẫn hóa vàng mã làm người hít thở không thông hương vị, xông vào mũi. Lúc này Dương Phúc chính đủ rũ cụp đuôi từ thượng phòng đi ra, hắn chuẩn bị trở về cấp Hồng Diệp làm điểm ăn. Danh Nhi. Dương Phúc thấy Dương Danh tiến vào, trừng mắt, nói không nên lời là kích động vẫn là kinh ngạc. Dương Danh trên cằm bởi vì mấy ngày không quát tròm dâu trở nên phát thanh, cười khổ một tiếng nói, cha. Nhi tử, như thế nào? Tìm được sống sao? Một tháng có thể cho bao nhiêu tiền? Dương Phúc đi lên trước tới. Dương Danh khỏe miệng gợi lên một tia cười khổ nói, không tìm được. Dương Phúc kia kỳ vọng ánh mắt, nháy mắt trở nên có chút mất mát, vươn đôi tay liền như vậy ngừng ở giữa không trung, nói, không có việc gì, lại tìm đi, chờ ngươi mãi mãi sự tình xử lý xong rồi. Dương Danh gật gật đầu, trở về chính mình nhà ở. Lúc này lao Dương ra người xem như tể, luôn là muốn thương lượng một chút lao thái thái sự tình. Lao gia tử cũng thật sâu cảm thấy thân mình không bằng trước kia, nghĩ trước thăm thăm đại gia khẩu phong, nhìn xem này phân ra sự tình làm sao bây giờ. Diệp Tiểu Huyên ở cửa sổ bên trong đã là đem ngoài cửa sổ sự tình xem ở trong mắt. Nàng mới không cầu lão Dương gia điểm này cái gọi là gia tài, chính là nàng muốn chính là lao gia tử kia phân công chính, nàng chính là vẫn luôn cảm thấy trong lòng buồn một hơi. Trải qua tối hôm qua thượng như vậy một náo, Diệp Tiểu Huyên còn cảm thấy tựa hồ có chút cái gì sự tình không lộng minh bạch, liền trong thôn lão lang chung đều là hoài nghi lão thái thái là bị hạ độc, chính là Hồng Diệp cùng Lý Diệu Vân cũng chưa khả năng, chẳng lẽ thật là nàng tưởng sai rồi? Chẳng lẽ là Lan Quế Chi? Diệp Tiểu Huyên trong lòng càng nghĩ càng loạn, chính là nàng chính là muốn đánh vỡ lẩu niêu đem chuyện này biết rõ ràng, nhìn xem rốt cuộc nhà này bên trong còn có cái gì sự, lại chính là tường tử thân thế. Cũng chỉ có lao thái thái cái này đương nương biết, chính là hiện tại lao thái thái liền như thế không có, không biết lao gia tử có phải hay không biết chút dấu vết để lại. Diệp Tiểu Huyên nhìn Dương Danh vào chính mình ra môn, Dương Danh đó là mang theo cả người chán ghét đẩy ra kia phiến môn. Danh Nhi a, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ồ, mãi mãi không có, ngươi kia mẹ kế, ta, Thải Phượng một bên khóc lóc mặt nước mắt một bên nói chuyện, lại có một bụng ủy khuất nói không ra. Dương Danh không kiên nhẫn nói, khóc khóc khóc, ngươi liền biết khóc, ta này còn phiền lòng đâu. Thải Phượng nhấp nhấp miệng lại nhẹ nhàng đem khỏe mắt nước mắt mặt sạch sẽ, hồng mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Danh thân ảnh. Dương Danh đi đến nơi nào, Thải Phượng ánh mắt liền đi theo đến nơi nào. Danh Nhi, ta có. Thải Phượng nói xong liền cúi đầu, nhấp miệng. Dương Danh kéo ra ngăn tủ tay dừng một chút, quay đầu hỏi, thật sự. Ân. Thải Phượng nghe được ra Dương Danh thanh âm kia kích động. Dương Danh đi nhanh vượt tới rồi Thải Phượng ngồi giường đất bên cạnh, đôi tay ôm Thải Phượng bả vai, có chút kích động có chút kinh ngạc có chút cao hứng nói, còn tưởng rằng ngươi này gà mái giả chính là nhìn trông được không thể đẻ trứng đâu, hắc, rốt cuộc là ta hạt giống hảo vẫn là ngươi này mà phì nhiêu a. Thải Phượng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, khoe miệng vừa kéo, trong lòng nghĩ, Dương Danh chính là đọc sách người, như thế nào nói chuyện cũng có thể như thế thô tục. Nàng chỉ là ở trong lòng như vậy nghĩ nghĩ, lại cũng chưa nói xuất khẩu. Ta cần thiết mau chóng tìm được cái sống A, không kiếm tiền, ta nhi tử về sau làm sao bây giờ A. Ta gặp được cái không tiền đồ cha, về sau cũng không thể làm ta nhi tử cũng như thế tưởng ta A. Dương Danh chính mình một bên hưng phấn một bên lầm bầm lầu bầu. Thải Phượng nhìn Dương Danh biểu tình, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy thực vui mừng, nhớ trước đây Dương Danh cùng nàng pha trộn có lẽ chính là đồ cái mới mẻ. Không nghĩ tới nàng Lâm Thải Phượng lại coi trọng cái này Mao tiểu tử, liền nghĩ gả cho hắn, thành thân lúc ấy, Dương Danh không có mới mẹ cảm, vì thế tìm các loại lý do đi ra ngoài hỗn, lại đến sau lại bị lao gia tử đuổi ra đi tìm sống, Thải Phượng vốn đang nghĩ về sau như thế nào ứng phó sinh kế đâu, không nghĩ tới này Mao tiểu tử. Biết chính mình phải làm cha cư nhiên nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Lúc này các trong phòng người đều nghe được lao gia tử đứng ở thượng phòng cửa thét to một tiếng, các phòng, đều tới bên này, ta và các ngươi nói đi. Nay một tiếng nói xong, lão gia tử liền chắp tay sau lưng quay đầu xoay người trở về trong phòng, hắn bóng dáng có chút tăng thương, bước đi có chút tập tễnh. Dương Phúc đem Hồng Diệp đặt ở trong phòng chính mình đi thượng phòng, Dương Lộc cùng Lan Quế Chi một trước một sau đi thượng phòng, Tường Tử nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên, lưu lại Diệp Tiểu Huyên xem Tiểu Bao Tử, chính mình đi thượng phòng, Lao Tứ thủ lý Diệp Vân, mãn nhãn thương tiếc, không nghĩ rời đi nửa bước. Lao Tứ, ngươi mau đi, nhìn xem cha muốn nói cái gì, có phải hay không phân ra sự à, ngàn vạn đừng quên tranh thủ kia thanh quả nhi cánh rừng, kia chính là có thể kiếm không ít bạc đâu. Lý Diệu Vân mở mắt ra, vội vàng Lao Tứ đi thượng phòng. Lao Tứ vội vàng gật đầu, hắn sợ Lý Diệu Vân không cao hứng. Lao ra tử cây tùng ra giống nhau thon gầy ngón tay, có chút run rẩy từ eo lấy ra thuốc phiện túi, lại sờ đến Yên Đại Hoa Tử, nghị trang chút lá cây thuốc lá nhi, chính là hắn tay vẫn luôn đang run rẩy, như thế nào đều trang không chuẩn xác, lá cây thuốc lá nhi lại lần nữa rớt trở về tàu hút thuốc đi. Mãi cho đến Tưởng Tử vào được thấy, vội vàng đi lên trước, nói, cha, ta giúp ngươi trang thuốc lá sợi đi. Lao gia tử lập tức đem Tưởng Tử tay mở ra, có chút tức giận nói, ta còn không có lao đến chính mình hầu hạ không được chính mình, không cần ngươi đáng thương. Tưởng Tử khỏe miệng vừa kéo, nhỏ giọng nói, cha, ta không phải cái kia ý tứ, ta. Lúc này Tưởng Tử sau lưng truyền đến suy suy tiếng cười, Lao Tứ cười nói, liếm lô đít đụng tới tiêu chảy đi, hừ, làm ngươi lấy lòng. Xứng đáng. Tuy nói Lao Tứ thanh âm không lớn, lại đã là bị đứng ở hắn phía sau Dương Phúc nghe được lỗ thai. Chính là, Lao Tam chính là xứng đáng. Lao Đại Dương Phúc cũng phụ họa nói đến. Lao ra tử khụ hai tiếng, nói, đều tiến vào, tìm một chỗ ngồi xuống, chúng ta mở cuộc họp. Mọi người đều tự tìm vị trí ngồi xong. Lao ra tử rốt cuộc điểm tẩu hút thuốc, thật sâu mà hút một ngụm, không nhanh không chậm có chút hưởng thụ phun ra một ngụm yên, nói, các ngươi nương bỏ xuống ta đi trước, về sau à. Ta cũng không biết còn có thể sống mấy ngày rồi, hiện tại cùng các ngươi thương lượng một chút, cái này ra về sau như thế nào phân đi. Cha, nếu là phân ra, ngươi làm sao? Ngươi với ai ra sinh hoạt ta? Dương Phúc hỏi, hắn trong lòng chính là nghĩ kỹ rồi, này lão viện phòng ở hắn kia gian hắn nhất định là muốn, lại chính là trong nhà thành quả nhi cánh rừng, hắn kỳ thật cũng muốn, chính là xét thấy lao gia tử có thiên vị, hắn liền nghĩ tranh thủ muốn 5 mẫu ruộng màu mỡ. Lan Quế Chi ở Dương Lộc phía sau nhẹ nhàng mà lôi kéo Dương Lộc góc áo. Dương Lộc cũng chậm rãi nói, cha, phân ra ngươi đi theo nào một nhà quá. Chuyện này thật sự nói tốt, tuy rằng nói đại gia là thân huynh đệ, chính là việc này vẫn là muốn trước nói hảo, tỉnh về sau. Chính là à, tuy rằng ngài già rồi ăn không hết nhiều ít đồ vật, chính là rốt cuộc cũng là một trương miệng à, chúng ta này kiếm tiền đều không dễ dàng à. Lao Tứ phiết miệng nói, Lao gia tử khỏe miệng hung hăng chịu một chút, dùng khỏe mắt một tia sắc bén ngó Lao Tứ liếc mắt một cái. Lao Tứ thức thời ngậm miệng. Tương tử túi đầu không nói chuyện, chính hắn biết, chính mình đều là đã phân ra đi, chuyện này cùng hắn không có gì quan hệ. Lao gia tử mọi nơi nhìn chung quanh một vòng, âm lanh nói, ta liền như vậy bị người chán ghét. Ta thế nào cũng phải cho các ngươi dưỡng. Trong nhà hết thảy đều là của ta. Cái này ra ta một ngày bất tử chính là ta định đoạt. Trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, ai cũng không dám nói chuyện, có cúi đầu nhìn chính mình mũi chân nhi, có trong tay xoắn góc áo, chỉ có Tường Tử trên mặt dần hiện ra một tia nhẫn tâm đau biểu tình. Hồi lâu, lão gia tử đem chịu xong rồi thuốc lá sợi Yên Đại Hoa Tử ở giường đất duyên nhi thượng gõ vài cái, nói, ai, cách ngôn như thế nào nói tới, dưỡng nhi dưỡng giả, ta con mẹ nó dưỡng một hoa bạch nhãn lang à, hừ, từng bước còn chi bằng ta nửa thanh nhặt về tới hải tử. Mọi người ánh mắt chung nháy mắt dần hiện ra vô cùng nghi hoặc, sau đó hướng tới chính mình bên ngoài người nhìn một cái biến, lão gia tử đây là nói cái gì lời nói a, cái gì nhặt được a, này rốt cuộc sao hồi sự a? Lão gia tử câu này nói đi ra ngoài, lại than một tiếng khí. Lúc này Lý Diệu Vân đã là vào thượng phòng môn, nàng sợ lão tứ nói chuyện nói được không tốt, kia thanh quả nhi cánh rừng bị người đoạt đi. Hồng Diệp Nhi tuy rằng trướng mắt lão Dương gia bất luận kẻ nào, nhưng là nàng cũng nhìn chúng Lao Dương gia về điểm này gia sản, tại đây Dương gia trang, Lao Dương gia tuy nói không phải địa chủ phú hộ, chính là nhật tử cũng so người bình thường gia quá đến hảo, tuy nói không phải đại phú đại quý, chính là cũng coi như là áo cơm mua ưu. Hồng Diệp cũng đĩnh bụng to vào thượng phòng môn, Diệp Tiểu Huyên ở trong phòng vẫn luôn nghe ngoài cửa sổ động tĩnh, tuy rằng nghe không được thượng phòng nói cái gì lời nói, chính là từ cửa sổ thấy Hồng Diệp cùng Lý Diệu Vân trước sau vào thượng phòng môn. Diệp Tiểu Huyên đoán được ra, lão gia tử tám phần là muốn nói về sau phân ra sự tình, tuy nói nơi này không có tưởng tử cái gì sự, chính là vạn nhất tưởng tử quá thật sự, một xúc động lại đơn hạ cái gì trách nhiệm, kia chẳng phải là lại bị những cái đó vô lương ca ca tẩu tử vợ của huynh đệ nhi nhóm bắt được. Nghĩ vậy chút, Diệp Tiểu Huyên thật sự không yên tâm, nhưng là Hoan Hoan đi tô xảo trong nhà, cũng chỉ có thể đem đang xem thư Hạ Nhi kêu lên tới, đem tiểu bao tử phó thác cấp Hạ Nhi, Diệp Tiểu Huyên liền nhấc chân đi thượng phòng. Lý Diệu Vân một chân rảo bước tiến lên đi thời điểm, thấy đại gia trong ánh mắt đều là nghi hoặc, không minh bạch chuyện như thế nào, còn tưởng rằng lao gia tử lại ra cái gì thiêu thân, đang nghĩ ngợi tới khuyên bảo lão tứ ngàn vạn không cần tùy tiện nói chuyện thời điểm, Hồng Diệp lại cũng tới. Tuy nói Dương Hồng Diệp cùng Lý Diệu Vân ngày thường giao hảo, chính là lúc này chính là đề cập đến về sau lão Dương gia tài sản phân cho ai, hai người lẫn nhau lạnh lùng nhìn thoáng qua. Dương Hồng Diệp nhi đĩnh bụng to đi vào, nhìn nhìn Dương Phúc, nói, Dương Phúc, ngươi mặc kệ làm cái gì tưởng cái gì nói cái gì, nhiều vì ta trong bụng hài tử ngẫm lại. Dương Phúc nghe xong vội vàng gật đầu, trên mặt mang theo ý cười. Lão gia tử nhìn thoáng qua, mãn nhãn khinh thường. Diệp Tiểu Huyên lúc này cũng rảo bước tiến lên thượng phòng ngạch cửa. Lão gia tử nhìn nhìn bốn phía đời đời con cháu nói, các ngươi nhưng thật ra đều là có phúc khí, sinh ra ở trong nhà, chính là các ngươi nương hoài lao tam thời điểm, vừa lúc ở gặt lúa mạch thời điểm trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, ta không có thời gian đi tiếp, nàng nhưng thật ra lớn mật nhi, một người đỉnh 8-9 tháng có thai chính mình đã trở lại. Mọi người đều nín thở ngưng thần nghe lão gia tử giảng cái kia hơn 30 năm trước sự tình. Ngươi nương ở vừa qua khỏi tiếp nước chấn trên đường liền phải sinh, đau hôn mê bất tỉnh, còn hảo gặp người hảo tâm, hỗ trợ tiếp sinh, còn đem ngươi nương cùng lão tam tặng trở về. Lão gia tử thở dài, tay lại bất chi bất giác đến đi sờ yên đại hoa tử. Mọi người vẫn là cẩn thận nghe, chính là ngoài cửa Diệp Tiểu Huyền trong lòng lại thình thịch sợ hãi đi lên. Cha! Cái gì người đem ta cùng nương đưa về tới a? Tương tử vội vàng hỏi nói, người kia nhất định là cái tâm địa thiện lương người a, thỉnh ba mụ đều là phải bỏ tiền a, còn dùng xe đem hai mẹ con đều đưa về tới, này đến là tâm địa cỡ nào thiện lương người a, nếu là có cơ hội, nhất định phải đi cảm ơn nhân gia, chính là như thế nhiều năm, trước nay cũng chưa nghe cha mẹ nói qua a. Lão gia tử trang hảo thuốc lá sợi, lại bập lửa, chịu một ngụm, chậm rãi nói, người nọ nhất định là cái kẻ có tiền, xuyên y phục kia chính là cha trước nay chưa thấy qua hảo nguyên liệu a. Nàng ôn hòa nói chuyện, còn để lại không ít bạc. Người nọ tên họ là gì? Diệp Tiểu Huyên đột nhiên ở đám người mặt sau hỏi, thanh âm này có chút nghiêm túc lại có chút làm người hít thở không thông sợ hãi. Lão gia tử nhưng thật ra không để ý, chỉ chậm rãi nói, nhân gia cứu con mẹ ngươi mệnh, chỉ là phân phó nói, không cần cùng người khác nói chuyện này. Làm chúng ta từ đây liền đã quên chuyện này. Cũng đúng vậy, đụng phải không cầu hồi báo người còn không tốt. Nhân gia vừa thấy chính là kẻ có tiền, còn có thể xa cầu chúng ta báo đáp. Nhân gia chính là Bồ Tát tâm địa. Diệp Tiểu Huyên nghe càng ngày càng hoảng hốt, nói, cha, ngài còn nhớ rõ người kia diện mạo sao? Hoặc là, nàng có hay không cùng ngươi đã nói nàng kêu cái gì tên a? Lão gia tử cau mày nói, chưa nói tên, diện mạo sao? Cũng như thế nhiều năm, nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Cha, ngài lại cẩn thận ngẫm lại. Diệp Tiểu Huyên vội vàng hỏi nói. Lão gia tử nhìn lướt qua, nói, Lão Tam gia, ngươi đây là ý gì? Nhân gia lớn lên gì dạng, cùng ngươi có gì quan hệ, liền tính theo như ngươi nói ngươi cũng tìm không thấy à. Nói nữa như thế nhiều năm, liền tính là ta tự mình thấy, cũng không nhất định nhận ra được à. Lý Diệu Vân bĩu môi, nói, xem ra tam ca thật đúng là nhặt về tới. Lão tứ cũng đi theo cười rộ lên, nói, tam ca, ngươi rốt cuộc biết vì sao cha mẹ vẫn luôn chướng mắt ngươi đi, hắc hắc, ngươi là nhặt về tới. Dương Phúc cùng Hồng Diệp cũng suy suy cười. Dương Lộc cũng muốn cười, lại bị Lan Quế Chi xả một chút ống tay áo ngăn lại. Diệp Tiểu Huyên trong lòng còn đang suy nghĩ kinh thành phát sinh kia từng màn kinh tâm động phách, nàng nhất không muốn nghe đến tưởng tử thân thế có cái gì chuyện xưa. Chính là hôm nay lão gia tử trầu này cách nói, làm nàng trong lòng cái kia không biết cái gì thời điểm liền sẽ nổ mạnh bom càng thêm không chế không được. Cười cái rắm. Liền tính Lao Tam là nhặt về tới, cũng so các ngươi cường gấp trăm lần. Hừ, Lao Tam là nhặt về tới không giả, nhưng là kia cũng là các ngươi nương sinh, chỉ là sinh ra không phải thời điểm mà thôi. thiếu chút nữa muốn con mẹ ngươi mệnh, cho nên ngươi nương vẫn luôn trướng mắt hắn. Lao ra tử quát lớn một tiếng, mọi người cũng không dám nói chuyện. Lý Diệu Vân vội vàng hỏi, cha, kia ngài rốt cuộc tính toán như thế nào phân ra a? Phân thí. Đều nhớ thương điểm này gia sản, liền có cái chủ động hầu hạ ta người đều không có, chẳng phân biệt. Chờ ta tắt thở thời điểm lại nói. Lao gia tử thở phì phì nói. Mọi người lần này khẩn trương lên không khí, chờ Lao gia tử tuyên bố tin tức tinh thần nháy mắt đều tan, trong lòng thẳng mắng. Được rồi, các ngươi cái nào trong lòng như thế nào tưởng, ta minh bạch thực, đừng đem ta trở thành Lao hồ đồ. Lao tam gia đã đem đưa tang dùng bạc đều ra, các ngươi dư lại tam gia đừng đều cùng Lao tam so, nhiều làm điểm sống, nếu là làm ta thấy ai lười biếng, hử. Gia sản liền đừng suy nghĩ. Lão gia tử hung hăng nói. Lúc này mọi người đều thở ngắn than dài. Mắt nhìn thân thích bằng hữu tới phùng muốn tới. Lão gia tử phân phó nhi tử con dâu chuẩn bị tốt. Liền chính mình nằm ở trên giường đất. Đem đại gia hỏa hoành ra tới. Diệp Tiểu Huyên một bên suy nghĩ vừa nghĩ lão gia tử những lời này đó. Trong lòng luôn có loại điểm xấu cảm giác. Lúc này Hạ Nhi ở trong phòng hô. Nương, Tiểu Bao tử đói bụng. Mau trở lại cấp uy điểm nãy đi. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới vội vã trở về chính mình trong phòng. Mới vừa cấp Tiểu Bao tử uy mãi, Diệp Tiểu Huyên liền nghe được ngoài cửa sổ một đợt lại một đợt phúng quê nhà phụ lao tới. Đột nhiên có người gõ cửa, Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua môn, hỏi một câu, ai a? Tẩu tử, là ta. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe là Thanh Hạnh thanh âm, liền nói, a, Thanh Hạnh a, vào đi. Thanh Hạnh đẩy ra, hướng trong phòng nhìn thoáng qua, nói, tẩu tử. Tào Tinh Vũ tiến vào phương tiện không? Diệp Tiểu Huyên cười nói, xem ngươi nói, có cái gì không có phương tiện? Đến đây đi, tiến vào ngồi một lát. Thanh Hạnh lúc này mới hướng tới phía sau phất phất tay, nói, vào đi, tẩu tử nói có thể tiến vào. Như vậy hai người vào phòng, ngồi ở bên ngoài hai trường băng ghế thượng. Diệp Tiểu Huyên một bên đùa với Tiểu Bao tử một bên ngẩng đầu hỏi, mấy ngày nay lão viện có việc, bà không có. Cho nên không rảnh qua đi xem các ngươi, như thế nào. Hôm nay hai người các ngươi đây là tới có gì sự. Thanh Hạnh cười hắc hắc, nói, tẩu tử, lẽ ra lúc này Lao Thái Thái mới vừa không có, chúng ta không nghĩ lại đây, chính là phòng ở sự, bất quá tới cùng ngươi nói một tiếng không tốt. Diệp Tiểu Huyên liền ngẩng đầu hỏi, gì sự a? Nói đi. Thanh Hạnh nhìn Tào Tinh Vũ, nói, vẫn là ngươi nói đi. Nhưng cái đó sự ta cũng nói không rõ. Tào Tinh Vũ lúc này mới một năm một mười đem xây nhà thời điểm sự tình nói, nguyên lai là Dương Phúc qua đi tìm phiền thoái, nhưng là làm Tào Tinh Vũ cấp chắn đi qua, lúc này phòng ở nên thượng đại lương, thượng xa nhà liền phong đồ trang trí trên nóc, cũng liền dư lại bên trong điếu đồ trang trí trên nóc trang hoàng một chút. Tẩu tử, nay thượng lương chính là kiện đại sự, cũng là vui mừng sự, lao viện bên này có tăng sự, này chỉ sợ không thể đồng thời tiến hành, nhưng là chúng ta bên kia phòng ở liền như vậy phóng không thượng lương cũng không tốt. Tào Tinh Vũ nói, Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một chút, nói, lại đem cường hơi chút tu tu, lão gia tử ý tứ là hôm nay thương tiết xong rồi, quá hai ngày liền đưa tang. Tào Tinh Vũ nghe xong lúc sau, gật gật đầu, nói, nga nga, nói như vậy, hẳn là đuổi thời gian, chính là này Lao Thái Thái vừa mới làm tang sự. Chúng ta bên kia phóng hỉ pháo thích hợp sao? Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp môi, nói, ân, bằng không như vậy đi, các ngươi nên như thế nào tiến hành liền như thế nào tiến hành, ta cùng tưởng tử liền bất quá đi, như vậy, cũng coi như là tị hiểm. Tào Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh nhìn nhau vừa nhìn, khoe miệng có chút không bình tĩnh, nói, cái này không hảo đi, rốt cuộc, kia phòng ở là ngài a. Diệp Tiểu Huyên thở dài nói, cũng không còn hắn pháp. Tổng không thể làm người ngoài chọc cột sống đi, Lao Thái Thái cũng liền đưa tang như thế một hồi, ta còn có thể bất kính nàng một ít. Tào Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh đều trầm mặc không nói. Cũng cứ như vậy định ra đến đây đi, tường tử cũng sẽ không phản đối. Nói nữa, người chết vì đại, chúng ta vẫn là tăng cường Lao Thái Thái này đầu, kia đầu liền đến thời điểm hai người các ngươi chủ trì một chút là được. Diệp Tiểu Huyên bình tĩnh nói. Tào Tinh Vũ nói, kia tường viện phỏng trừng còn muốn một ít nhật tử. Dựa theo ngài họa bản vẽ làm, những cái đó các thợ thủ công đều nói đi, đây là một cái cỡ nào khéo tay thiết kế sư mới có thể thiết kế ra hình dáng này bản thảo đâu, hắc hắc. Diệp Tiểu Huyên cười nói, lời này nói, chỉ là trong lòng như thế nào tưởng liền như thế nào họa ra tới mà thôi. Tào Tinh Vũ nghi hoặc hỏi, tẩu tử, giống nhau thợ thủ công thợ khéo đều là nam nhân, chính là ngươi đây là cái gì thời điểm học được a? Ngay cả những cái đó biên biên rắc rắc đều tính toán chút nào không kém. Thật là làm một ít nam nhân đều tự thấy không bằng đâu. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng cười, nàng trong lòng nghĩ, tổng không thể đem chính mình xuyên qua tới nơi này trước là khảo cái gì ăn cơm nói ra đi. Thanh Hạnh cười nói, xem ngươi những cái đó sự, sao liền như vậy nhiều tò mò a? Tẩu tử đó là trời sinh, sinh hạ tới liền sẽ. Tào Tinh Vũ không thể lý giải gãi gãi cái hót, hát hát nói, nga nga, thật là có trời sinh a. Vài người lại nói chuyện phiếm một chút sự tình, Tào Tinh Vũ đột nhiên thấy được bên cạnh Hạ Nhi, liền nói, cấp Hạ Nhi báo tin vui quan gì thời điểm tới a? Hạ Nhi xoay người nói, từ nhỏ dượng cha nơi đó nghe nói, hình như là triều đình ra điểm sự, muốn vãn một ít lúc. Tào Tinh Vũ lược có chút suy nghĩ nói, triều đình còn có việc có thể chậm trễ như thế đại sự. Diệp Tiểu Huyên nói, lão gia tử sở dĩ muốn sớm một chút cấp lão thái thái đưa tang, cũng là sợ đến lúc đó cấp Hạ Nhi đưa hỉ tới, trong nhà còn ở làm việc tang lễ. Lúc này triều đình có việc muốn kéo dài một chút thời gian, nhưng thật ra cũng thích hợp. Tào Tinh Vũ lúc này mới gật đầu liền xưng, ân ân, như thế cũng không tồi. Nhìn ra được tới, ông trời đều ở giúp đỡ Hạ Nhi đâu. Tào Tinh Vũ lại đem xây nhà sự tình cấp nói, lại cố vấn một chút Diệp Tiểu Huyên kiến nghị, như vậy mới xem như đem mấy ngày qua nghi hoặc đều nhất cởi bỏ. Kêu hành, tẩu tử, ngươi ở nhà ngốc đi, chúng ta liền đi về trước. Tào Tinh Vũ đứng dậy, Thanh Hạnh cũng đi theo đứng lên. Diệp Tiểu Huyên nhìn bên ngoài, liền nhỏ giọng hỏi, hai người các ngươi chuyện này, tính toán cái gì thời điểm làm a? Thanh Hạnh đỏ mặt thẹn thùng túi đầu, Tào Tinh Vũ cục lốc cười, nói, ta nương là thúc giục hai lần, chính là này không phải không có thời gian sao. Chúng ta phòng ở này còn không có cái hảo đâu. Nói nữa, các ngươi này cũng có việc, cho nên. Hảo hảo, chờ mấy ngày nữa, chờ phòng ở cái hảo, hai người các ngươi dọn đến nhà dưới đi, sau đó hai người các ngươi lại đi trấn trên đặt mua một ít việc nhà dùng đồ vật, cấp Thanh Hạnh đặt mua hai thân áo cưới. Đến lúc đó chúng ta làm một cái tiệc rượu. Diệp Tiểu Huyên cười nói, Thanh Hạnh nhi này còn thẹn thùng đâu. Lại khai vài câu vui đùa, Tào Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh liền kéo ra môn chuẩn bị phải đi. Ai hú a, hai người các ngươi bên ngoài cùng trở về hạ nhân đây là chạy tới cho ta cáo trạng. Dương Phúc không biết cái gì thời điểm đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt muốn tìm tra bộ dáng, tựa hồ nghĩ hắn Dương Phúc như thế nào không được Diệp Tiểu Huyên. Chính là này người xứ khác đều không đem hắn xem ở trong mắt, hắn liền quá thật mất mặt. Tào Tinh Vũ khỏe miệng vừa kéo, đang nghĩ ngợi tới phản bắt đầu, bị Thanh Hạnh đoạt trước. Thanh Hạnh cắn môi, hư lạnh một tiếng, nói, cáo cái gì trả? Ngươi nếu là không có làm chuyện xấu sợ hãi chúng ta tới tìm tẩu tử nói chuyện. Dương Phúc hừ hừ cười, nói, hừ, liền tinh cáo trạng chính là phải có bằng có theo, các ngươi dứt khoát, trên dưới môi một chạm vào. Nói cái gì chính là cái gì? Ngươi! Thanh Hạnh có chút tức giận, chỉ vào Dương Phúc thở phì phì nói không ra lời. Thanh Hạnh ở kinh thành thời điểm nghe Diệp Tiểu Huyên nói qua trong nhà anh chồng chú em kỳ ba, chính là này không thấy không quan trọng, vừa thấy thật là dọa nhảy dựng. Diệp Tiểu Huyên nói câu kia gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ thật là dùng để hình dung Dương Phúc một chút đều không ủy khuất hắn. Diệp Tiểu Huyên không nhanh không chậm từ trên giường đất xuống dưới. Đi ra, lạnh lùng nhìn ngoài cửa Dương Phúc liếc mắt một cái, nói, đại ca, ngươi hai ngày này có phải hay không nhật tử hảo quá a? Dương Phúc theo bản năng thu thu kia ngang ngược vô lý hơi thở, đề phòng trên dưới nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, nói, thế nào? Ngươi lại muốn làm gì? Tào Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh đứng ở một bên, nhìn Dương Phúc gặp được Diệp Tiểu Huyên lúc sau kia sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần biểu tình, đều vụng trộm nhạc lên. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói, muốn làm gì? Nhà ngươi Hồng Diệp quá ư thư thả. Ngươi tử lao ra tử kia vớt tới rồi chỗ tốt rồi. Ta muốn làm gì cùng ngươi hội báo sao? Ta tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, đừng đến lúc đó nói ta không chào hỏi. Dương Phúc cắn răng, trên dưới đánh giá Diệp Tiểu Huyên một chút, hắn chính là biết Diệp Tiểu Huyên thủ đoạn, không biết cái gì thời điểm xử cái kế sách hắn tiểu tức phụ nhi lại trở về nhà mẹ đẻ, không biết cái gì thời điểm hạ tay. Lão gia tử quản gia sản phân cho người khác, nếu là này lão Dương gia đổi cá nhân, Dương Phúc còn có thể soát cái vô lại, chính là ở Diệp Tiểu Huyên trước mặt, hắn hoàn toàn liền không chiêu không có cách. Ừ, hảo nam không cùng nữ đấu. Dương Phúc nói xong, phủi tay liền rời đi, đi rồi vài bước, lại xoay người, hung hăng nhìn Tào Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh hai mắt. Diệp Tiểu Huyên nhìn Thanh Hạnh nói, đừng để ý đến hắn, hắn liền kia đức hạnh. Như vậy, Diệp Tiểu Huyên đem Tào Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh đưa đến cổng lớn, dặn dò nói, nếu là về sau hắn đi tìm phiền thoái, hoặc là nói lao Dương ra này, lão viện người có ai đi tìm phiền thoái, các ngươi hai cái không cần sợ kéo không giới mặt, trực tiếp tới tìm ta nói sự. Không tin chị không được bọn họ. Thanh Hạnh che miệng cười, nói, tẩu tử, ngươi thật đúng là cái lợi hại người, không phục không được. Diệp Tiểu Huyên chọc một chút Thanh Hạnh trước ngực, nói, ngươi như thế nào cũng cùng người khác giống nhau, như thế chê cười tẩu tử đâu. Tẩu tử đây là đối cái gì người dùng cái gì biện pháp, một cái nhóm lửa nấu cơm, ngươi cho nàng giảng chút nhân nghĩa đạo đức, nàng có thể nghe được minh bạch sao. Hảo, các ngươi đi về trước đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn theo Tảo Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh đi xa, lúc này mới lộn trở lại chính mình trong phòng, lúc này lục tục có người tới phúng, trong viện đã bãi hạ không ít lớn nhỏ vòng hoa. Diệp Tiểu Huyên quay trở về trong phòng, thấy Hạ Nhi đang xem một chương tràn ngập tự trang giấy phát ốc. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng đi qua, lúc này mới phát hiện, đó là rất sớm phía trước, Hạ Nhi viết kia đầu thơ tình. Diệp Tiểu Huyên không có quấy rầy Hạ Nhi, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, xoay người, cấp ngủ rồi bọc nhỏ cái hảo xiêm y đi, nhìn tiểu bao tử đang ngủ say, Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút áy náy, trong lòng nói, nương hảo nhi tử, vốn là tính toán ngươi cấp làm tiệc đầy tháng, chính là ngươi tiểu cô ra tiểu huynh đệ cũng vừa lúc đuổi kịp, chúng ta chỉ có thể bỏ qua đi, bất quá nương đến lúc đó cho ngươi bổ tốt nhất không tốt, chúng ta một tuổi thời điểm làm mạnh tay một lần. Diệp Tiểu Huyên ở kêu lầm bầm lầu bầu nói, Hạ Nhi hồi lâu mới từ dại ra trung tỉnh qua thần tới, thấy nương đang xem tiểu đệ chơi, chỉ dùng kia hơi chút có chút ảm đạm hao tổn tinh thần mắt nhìn mắt, nói, nương, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Diệp Tiểu Huyên thâm tình mà nhìn nhìn Hạ Nhi, nói, ngươi thật sự là muốn cưới thi tân tử. Hạ Nhi đầu tiên là ngây người nhìn Diệp Tiểu Huyên hai mắt, tiếp theo liền gật đầu một cái. Diệp Tiểu Huyên dừng một chút, nói, kia về sau có cơ hội rồi nói sau. Hiện tại triều đình xảy ra sự tình, liền báo tin vui như vậy đại sự đều sau này lùi lại, ngươi những cái đó sự cũng chỉ hảo sau này kéo một kéo. Hạ Nhi gật gật đầu, liền ra cửa. Nhà này có sự tình, vấn đề lớn nhất đơn giản chính là tiêu dùng, chính là Diệp Tiểu Huyền đã là đem tiêu dùng tính ở chính mình trên đầu, người khác cũng chỉ là xuất lực, cho nên lão thái thái quản linh cứu và mai táng, lao ra tử cấp chủ ý, Diệp Tiểu Huyền an bài người làm việc. Tuy rằng lão đại lao tứ gia có điểm cái gì ý kiến, chính là đương lão gia tử vừa nói, không phục ra tới bỏ tiền, đại gia cũng liền nghe lời. Ba ngày sau, lao thái thái hậu sự xem như xong xuôi. Ngày thường lao thái thái hơn phân nửa cũng chính là ở nhà trên giường đất ngồi đóng đế giày tử hoặc là xe chỉ cái gì, cũng không cảm thấy thế nào, này đột nhiên không có, tựa hồ mọi người ở về nhà thời điểm. Đều đã thói quen hướng tới thượng phòng trong phòng cửa sổ kia nhìn liếc mắt một cái, bởi vì mỗi lần đại môn một vang, lao thái thái đều sẽ ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem. Trong nhà mấy ngày nay thanh tĩnh thực, Hồng Diệp mỗi ngày vẫn là sống trong nhung lúa ngốc, Dương Phúc ngẫu nhiên sẽ trộm từ bên ngoài lộng hồi một ít ăn chín cái gì làm Hồng Diệp chính mình ăn, Lan Quế Chi cùng Dương Lộc đã bắt đầu thu xếp tìm Tô Xảo cùng Khánh tới tiếp tục lộng lều ấm, thiên là một ngày so với một ngày lạnh. Muốn ở tiết xương giáng trước chuẩn bị cho tốt, lao tứ cũng không hề đi trong thành thị, chỉ nghĩ đi cách vách thôn công trình đội tìm cái sống, có thể thường xuyên trở. Về xem Lý Diệu Vân. Hôm nay buổi sáng, Diệp Tiểu Huyên ăn qua cơm sáng, liền ôm tiểu bao tử đi thôn Nam xem tân phòng tiến triển, Tào Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh thực tận tâm, đã đem phòng ở thu thập hảo, liền dư lại tường viện đang ở trang hoàng. Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu bao tử ra ngõ nhỏ, thấy lao gia tử một người ngồi ở đầu gỗ tàng thượng, nhắm hai mắt, ở phơi nắng, vốn định tiến lên nói một câu, chính là lại nghĩ đến, vạn nhất lao gia tử lại nói điểm cái gì khác yêu cầu, đơn giản Diệp Tiểu Huyên nhấc chân liền đi phía trước đi. Lao tam gia, lão gia tử thanh âm rất thấp nói, bởi vì là đón Thái Dương, cho nên mắt chỉ mở một đạo tế phùng. Diệp Tiểu Huyên rũ xuống mặt mày, suy nghĩ một lát, hướng tới lao gia tử bên này nhìn hai mắt, liền hướng tới bên này đã đi tới. Cha, có cái gì sự a? Diệp Tiểu Huyên nhẹ giọng hỏi, đồng thời ở trong lòng cân nhắc, lao gia tử rốt cuộc có cái gì lời muốn nói. Lao gia tử giật giật thân mình, ngồi thẳng, tả hữu nhìn hai mắt, không gặp có cái gì người, liền nói, lao tăm ra, ngươi là cái người thông minh, ta sáng sớm liền nhìn ra tới, chính là không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng thông minh nhiều. Ngài đây là nói chi vậy? Diệp Tiểu Huyên túi đầu, nàng trong lòng càng thêm có chút do dự, này lao gia tử sẽ không có cái gì sự đi. Nếu là nhà mới sự, nàng nói cái gì cũng không thể đồng ý, hôm nay Diệp Tiểu Huyên cũng không phải là trước kia cái kia bị khinh bỉ uổng phí tiểu tức phụ nhi. Lao gia tử thở dài một hơi, chỉ miễn cưỡng nâng nâng mí mắt, trong ánh mắt có một tia mệt mỏi, lại rũ xuống mí mắt, nói, ngươi ngày đó buổi tối hù dọa lao đại trong nhà cùng lao tư trong nhà, có phải hay không nghĩ thử một chút, có phải hay không các nàng hai kết phường hại ngươi nương. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nói, là tường tử đau lòng nương. Lao gia tử cười khổ một chút, nói, người này à, đều là phút cuối cùng mới cái gì đều thấy do nghĩ đến thông. Ngươi nương trước kia nhật tử đối với các ngươi hai vợ chồng còn có hài tử đều làm quá mức, ta chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, này đại gia đình nơi nào có xử lý sự việc công bằng. Diệp Tiểu Huyên trầm mặc không nói, nghĩ thầm, liền tính ngươi một chén nước đoan bất bình, chính là vì cái gì luôn là hố lao tam, không hố người khác. Chúng ta hai vợ chồng gia tử cũng xin lỗi lao nhị gia hai vợ chồng, đặc biệt ngươi nương, trước nay không trợn mắt nhìn quá lao nhị gia. Lão gia tử tựa hồ không hề đi xem Diệp Tiểu Huyên ngạch biểu tình, hay còn nói, tựa hồ là ở hồi ức một chút sự tình, vừa nghĩ biên phát ra cảm khái. Tiểu bao tử hừ hừ hai tiếng, Diệp Tiểu Huyên cúi đầu hôn hôn tiểu bao tử tay nhỏ nhi. Kỳ thật con mẹ ngươi chết, ta cũng hoài nghi quá, chỉ là, ta còn là không dám nói a. Lão gia tử thở dài nói. Diệp Tiểu Huyên vốn dĩ đã vô tâm tư nghe lão gia tử tại đây lại nhải. Chính là nghe xong cái này lời nói cha, Diệp Tiểu Huyên cả người chấn động, chẳng lẽ Lao Thái Thái là Lao gia tử hại chết? Không phải đâu. Tuy nói phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vợ đến nơi từng người phi, chính là nhà này không có gì đại sự, Lao gia tử như thế nào có thể hạ đi tay a? Lao gia tử đột nhiên cười khổ một tiếng, nói, Lao Tăm gia, chuyện này ta sợ là chết phía trước cũng chỉ có thể cùng ngươi nói một chút. Bởi vì liền tính là cùng người khác nói, không chuẩn chuyện này bị để lộ đi ra ngoài, cũng giúp không được ta vội. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là nơi này còn có khác cái gì sự tình. Lao ra từ trước kia thời điểm rất ít như thế thống khổ, Diệp Tiểu Huyên vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng là Lao Thái Thái buông tay đi rồi, Lao ra từ một người cô đơn mới có thể như vậy, hiện tại xem ra còn có khác tình huống a. Cha, ngươi nói đi. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói, nàng không nghĩ làm Lao Gia Tử cảm thấy nàng đối chuyện này có cái gì hứng thú. Rốt cuộc Diệp Tiểu Huyên không biết Lao Gia Tử hay không biết hoàn thành những cái đó sự tình. Lao Gia Tử chậm rãi nói, kỳ thật ngày đó, con mẹ ngươi bệnh là có chuyện cơ, ta lại đi lão lang chung nơi đó cầm chút dược, còn đem con mẹ ngươi tình huống nói với hắn một chút, liền ở ta trở về thời điểm, thấy được một cái mạnh mẽ thân ảnh từ trong phòng bếp ra tới, chính mình người nhà còn không quen biết. Chính là người kia vừa thấy chính là có công phu trong người, ngươi cùng Lao Tam cũng chưa trở về đâu. Diệp Tiểu Huyên cẩn thận nghe, trong lòng bàn tay không cấm ra rất nhiều mồ hôi. Ta lúc ấy nghĩ hô to một tiếng, hỏi một chút người nọ là ai, chính là thực mau người nọ liền trèo tường mà đi, lúc này vừa vặn Hồng Diệp từ thượng phòng ra tới. Ta thấy Hồng Diệp hướng tới phòng bếp lại đây, đập điều chổi, trong miệng lẩm bẩm lão bất tử, ta này trong lòng một nén lớn giận. Liền mắng nàng hai câu, nàng liền vào phòng bếp bưng lên cho ngươi nương ngao hảo dược trở về thượng phòng. Lão gia tử ánh mắt dại ra nhìn giữa không trung, tựa hồ kia qua đi phát sinh sự tình rõ ràng trước mắt. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi, hỏi, cha, có phải hay không ngài chọc cái gì kẻ thù? Kẻ thù? Này người nhà quê liền tính là chọc kẻ thù, phần lớn đều là mang theo người tới cửa đánh một trận, huống hồ người kia có công phu trong người, còn sợ đánh không lại chúng ta. Rõ ràng chính là không nghĩ làm người biết, nương Hồng Diệp thủ hạ độc, cũng chính là ở ngày đó buổi chiều, con mẹ ngươi bệnh đột nhiên liền lợi hại, sau lại đi thỉnh lão lang trung, hắn chỉ là lắc lắc đầu, phương thuốc không khai liền đi rồi. Lao gia tử nói, Diệp Tiểu Huyên cho mày, chuyện này xem ra phát sinh thời gian theo chân bọn họ về nhà thời gian trước sau chỉ có dăm ba bữa sự, chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Lao tam gia à? Chúng ta lão Dương gia tuy rằng không có nhân gia đại môn đại hộ như vậy quy củ, nhưng rốt cuộc cũng chưa làm qua cái gì thiên lý bất dung sự, chuyện này ta vốn là tưởng báo quan, chính là liền ở ngày hôm sau buổi tối, cái kia kẻ cắp lại ẩn núp tới rồi ta trong phòng, cùng ta nói, nói Lao Thái Thái đã sống lâu 30 năm, xem như nàng may mắn, làm ta không cần lắm miệng, nếu không lập tức đưa ta thượng Tây Thiên. Lao gia tử nói những lời này, môi có chút run run, rõ ràng là sợ hãi cực kỳ. Lao Tam gia a, ta chính là không muốn chết ta, ta cũng không nhớ rõ hại quá cái gì người a, ta còn nghĩ chờ Hạ Nhi khen quan đi khắp nơi uy phong đâu, còn nghĩ chờ Hạ Nhi làm quan, ta, Lao gia tử nói, tang thương mặt già thượng chảy hai hàng đục nước mắt. Diệp Tiểu Huyên nhạy bén hỏi, kia ngài xem thanh người nọ diện mạo sao? Hoặc là cái gì khẩu âm? Lao gia tử nhíu nhíu mày, suy nghĩ đã lâu, mới nói, 40-50 tuổi đi, chính là cảm thấy lại không giống như là nam, lại như là nam, khẩu âm, có chút hoàng thành người nói chuyện mùi vị. Diệp Tiểu Huyên rất tin Lão gia tử có thể phân rõ ra tới, rốt cuộc rất nhiều năm trước, Lão gia tử cũng là gặp qua hoàng gia đội hình người. Diệp Tiểu Huyên trong lòng bùn thằng nhảy, chẳng lẽ là hoàng thành người theo tới. Lão gia tử nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên, có chút tuyệt vọng rồi lại có chút không làm nói. Lão tâm già, ngươi nói ta còn có thể qua đi đạo khảm này như sao? Diệp Tiểu Huyên cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, cha, về sau ngài nên như thế nào quá liền ở như thế nào quá, liền cùng không phát sinh kia sự kiện giống nhau, chỉ cần ngài không nói nhiều tưởng tử sự tình, nói cái gì đều được. Lão gia tử trừng lớn mắt, hỏi, này biện pháp quả thực có thể hành. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, cha, này bên ngoài thời tiết càng ngày càng lạnh. Ngài tại đây phơi một lát thái dương liền về nhà đi. Lão gia tử gật gật đầu. Kia hành, ta mang theo tiểu bao tử đi xem nhà mới. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền ôm tiểu bao tử hướng tới nhà mới đi đến. Càng đi càng nhanh, Diệp Tiểu Huyên trong lòng như là dài quá thảo. Chẳng lẽ là Lăng Vân Du cùng đương kim song thượng nói 30 năm trước sự tình. Chẳng lẽ là đương kim hoàng thượng không tính toán buông tha tường tử. Chính là kia vì cái gì không có đối tường tử động thủ. Chỉ đem Lão Thái Thái độc chết đâu. Nếu thật sự là trong cung phái người tới, Lão Thái Thái là thảo dân lạn mệnh một cái, vì cái gì còn cần âm thầm động thủ. Còn nghĩ mượn dùng Hồng Diệp tay tới muốn Lão Thái Thái mệnh. Diệp Tiểu Huyên dùng sức cân nhắc, chẳng lẽ đối phương là không nghĩ khiến cho người khác chú ý. Có lẽ chỉ có thể như thế giải thích, đây cũng là kia kẻ cắp lại phản hồi tới uy hiếp Lão gia tử nguyên nhân đi. Nghĩ sự tình đi đường nhưng thật ra thực mau, không trong chốc lát. Diệp Tiểu Huyên liền ôm tiểu bao tử tới rồi nhà mới trong viện, thấy công nhân nhóm đang ở ra sức ở trên tường xây mái ngói, liền không có tiếp đón, trực tiếp vào cửa. Tào Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh Chính mang theo mấy cái công nhân tự cấp thượng phòng cửa sổ bôi sơn liêu, lúc này màu đỏ thắm cửa sổ đầu màu, làm người nhìn thật cảm thấy có chút khí phách. Thanh Hạnh mới vừa cầm bàn trải tưởng một lần nữa tới một lần đâu, vừa chuyển mặt phát hiện Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu bao tử ở trong sân đứng đâu. Vội vàng buông trong tay đồ vật, nói, tẩu tử, ngươi như thế nào tới? Tào Tinh Vũ nghe xong Thanh Hạnh nói chuyện, lúc này mới quay đầu xem, thấy Diệp Tiểu Huyên, liền cũng buông xuống trong tay công cụ, muốn đón nhận đi. Tào huynh đệ, ngươi tiếp tục vội đi, có Thanh Hạnh bồi chúng ta hai mẹ con đâu, ta cũng không khác sự, chính là lại đây nhìn xem. Diệp Tiểu Huyên vội vàng nói. Tào Tinh Vũ cười nói, kia hảo, ngươi chuyển nhìn xem, nơi nào không hợp ngài ái mộ. Hiện tại chúng ta liền thay đổi, bằng không chờ đều chuẩn bị cho tốt lại đổi, chính là ảnh hưởng trụ tiến bảo A. Diệp Tiểu Huyên cười gật gật đầu. Thanh Hạnh khẩn đi vài bước, tới rồi Diệp Tiểu Huyên trước mặt, cười nói, tẩu tử, ngươi hôm nay như thế nào rồi dánh lại đây A. Ân, này không phải lão viện không có gì sự sao. Liền tới đây nhìn xem các ngươi, như thế nào, có thể thích ứng nơi này sinh hoạt tiết tấu không. Ngươi chính là trong thành lớn lên, này mới đến. Chính là sợ ngươi không thích ứng. Diệp Tiểu Huyên liền cười nói, liền mọi nơi đánh giá, phòng ở các chi tiết xử lý, dùng liêu, kích cỡ. Thanh Hạnh vội vàng cười nói, ta lại không phải cái gì đại tiểu thư, như thế nào có thể không thích ứng. Hiện tại ta cảm thấy cuộc sống này khá tốt, trong nhà có bạc có đệ đệ hiếu thuận nương, ta chính mình tìm hảo nhân ra, này còn không thoải mái. Diệp Tiểu Huyên biên nghe Thanh Hạnh nói chuyện, biên tán thưởng Tào Tinh Vũ làm sống, không tồi không tồi. Thật là không tồi, này sống làm được thật là tinh xảo a. Đó là, làm việc người phải có điểm làm việc hình dáng, cần thiết cầm sở hữu sống coi như chính mình trong nhà sống làm, như vậy mới sẽ không có cái gì vấn đề. Thanh Hạnh tự hào nói. Diệp Tiểu Huyên xấu xa cười, nói, chậc chậc chậc, này đi theo Tảo huynh đệ đãi một đoạn thời gian, nói chuyện có đều cấp bậc. Thanh Hành cười, nói, đây là hắn nói, ta chỉ là nói như vẹn học được. Diệp Tiểu Huyên liền đi theo cười cười. Đột nhiên Tảo Tinh Vũ hướng tới bên này nói, Hành Nhi, ngươi lại đi một chuyến trấn trên, đem chúng ta hôm trước đính kia 5 cái tiểu thùng nhi sơn liêu kéo trở về đi. Thanh Hành Thanh Thúy đáp ứng rồi, liền xoay qua mặt cười cùng Diệp Tiểu Huyên nói, tẩu tử, các ngươi hai mẹ con trước tiên ở này chờ lát nữa, ta đi tranh trấn trên.